Mà nữ nhi của nàng, Trần Nhi lại ngồi tại chỗ, nhìn xem mẹ của mình đang nhảy lấy múa. Đảo mắt một chút, cả một cái vũ đạo thất bên trong, tư sắc cùng dáng người so ra mà vượt nàng người, cũng không có tồn tại. Hàn Vân xuất hiện, làm cho cả gian phòng đều tựa hồ vì đó sáng lên. Tuyết xương băng cơ, ngọc phu mỡ đông, đường cong ôn nhu, chập trùng khéo đưa đẩy, cơ. Da non mềm, chân bóng tinh tế tỉ mỉ, như mộng ảo mê người tú dày trắng trẻo kiêu nộn, không thi phấn trang điểm khuôn mặt đột hiện kia đỏ bừng xinh đẹp, thanh thủy da phủ dung diễm tư sáng láng phát quang. Tính lay bước chân mèo càng là đem nàng mỡ đông hai vai thon gầy cùng trắng trẻo chân mềm sữa. Phong hoàn mỹ biểu diễn ra, trong suốt như ngọc ngực, mức là như thế nở nang tuyết nộn, thẳng tóc ngạo nhân hoàn mỹ song. Phong chặt chẽ mà bảo đầy. Cao ngất đỉnh núi phía trên, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy mà yêu, chân nhắn chân bóng, tinh tế như dệt eo doanh doanh một nắm, theo nàng bước chân nhẹ nhàng càng không ngừng chập chờn long lánh. Tiếp lấy Hàn Vân vặn vẹo eo nhánh thỏa thích man múa, như rắn múa, như dao long trên không trung múa, không ngừng làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi, yêu mị chi cực dáng múa. Nàng kia tràn ngập phiến tình theo nghi ngờ lực dáng múa tức có nhu tình ngọc nữ thê mị triền miên, lại có diễm lệ tính lay, thành thục. Nữ tử nhiệt tình tùy tiện, càng cực lớn mang theo không gì sánh được kích động lực cùng chọn. Đùa tính. Nàng dáng múa nhẹ nhàng xoay tròn giống đông tuyết phất phới, mạnh mẽ tiến lên giống bị hoảng sợ du long. Dù xuống hai tay giống cành liễu mảnh như thế xinh đẹp bất lực, múa váy nghiêng phiêu khởi lúc phảng phất bạch hai trượng. Nàng kia trộn lẫn theo vũ bộ di động, lưu tô phi dương, không ngừng trần trụi ra chỉ riêng gây nên chân mềm, lập loè sinh huy trắng non sữa. Phong, còn có kia ngọc thủ cùng dường như mềm như không xương vặn vẹo nhẹ gãy, càng thêm làm cho người ta suy tư, liêu nhân tâm phách, tốt một bộ đủ để khiến người thực cốt hình tượng. Mụ mụ. Một lưỡi đao nhìn xem mẹ của mình đang khiêu vũ, nhưng là Trần Nhi trong lòng, lại nhớ tới trước đó mình giấu giếm mụ mụ làm kia một chuyện hoang đường. Nàng nhịn không được rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy bờ môi của mình, thầm nghĩ lên một màn kia màn, một viên phương tâm liền không nhịn được đang run rẩy. Tốt xấu nha. Trần Nhi trên mặt trở nên 10 phần nóng bỏng, trong lòng phanh phanh nhảy không ngừng. Mà Trần Nhi mụ mụ, Hàn Vân múa tiết tấu đột nhiên biến nhanh, nàng bắt đầu rung động tuyết trắng chân bóng bụng ngọc bên trên cơ. Da, mông sóng sóng sữa cũng theo đó mà lên. Nhìn xem như thế động lòng người thành thục thiếu phụ, bất kỳ cái gì nam nhân cũng sẽ không nhịn được rỗi ra hai tay, êm ái vô về chơi đùa ma trí lấy giai nhân chân thơm gót ngọc a. Cảm giác kia, nhất định là xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Hàn Vân cặp kia hoàn mỹ chân ngọc, nương theo lấy nàng tựa như lưu lạc nhân thế tinh linh, nhẹ nhàng nhảy múa, độc bộ thiên hạ. Nhưng lại luôn luôn không nhiễm trần thế, ngọc khiết vô hạ. Doanh doanh một nắm, làm cho người yêu thích không buông tay. Ta về sau trưởng thành có phải hay không cũng cùng mụ mụ đồng dạng đây này. Trần Nhi không khỏi suy tư. Nàng biết mụ mụ vẫn luôn có người đang đuổi, dù cho nàng kết hôn, cũng giống như vậy. Tựa hồ trải qua những năm này, nàng trở nên càng thêm thành thục. Hi hi, ta cũng muốn giống mụ mụ đồng dạng xinh đẹp, đến lúc đó ta muốn mê chết ngươi. Trần Nhi thầm nghĩ. Ầm ầm. Ý nghĩ này thoáng qua một cái, nhưng trong lòng lập tức dâng lên một loại sợ hãi, nàng len lén nhìn một chút mụ mụ, có chút có tật giật mình nuốt nước miếng một cái. Bất quá mụ mụ thật dáng người rất tốt ta, Trần Nhi ánh mắt tiếp tục xoay quanh mà lên, mụ mụ trắng nõn mềm mại bắp chân, nhỏ yếu chân bóng lớn. Chân lướt qua hai đầu thon dài ngọc, chân kẹp chặt thật chặt, lê ổ cắn hút theo người lưu luyến một phen. Trần Nhi ánh mắt vẫn là đi vào mụ mụ kia kiểu mị tú ưỡn lên sữa. Phong diễm quang tứ xạ, chói mắt sinh huy. Bia, ta đang loạn tưởng cái gì a? Trần Nhi thấp giọng mắng mình một tiếng, bất quá không biết biểu ca bây giờ làm gì. Lại nói một bên khác, núp ở dưới đáy bàn Diệp Hy lại đột nhiên có một loại muốn nhảy mũi cảm giác, đáng chết đến cùng là ai đang suy nghĩ mình đâu. Hắn lập tức dùng tay bưng kín miệng của mình, ngay cả làm một cái hít sâu. Ừm. Động tính giống như nhỏ rất nhiều. Diệp Hy muốn đi ra ngoài, nhưng vẫn là nhịn được. Ẩm. Đột nhiên, nguyên bản trở nên bình tĩnh đại sảnh, lập tức lại chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau, bất quá so với vừa mới bắt đầu, tựa hồ cũng lộ ra đơn điệu. Diệp Hy không khỏi sốc lên phía trên vải xem xét, đã thấy là hai cái mình không quen biết nam nhân tại ẩu đả. Ha ha, tòa sơn quan hổ đấu. Diệp Hy trong lòng cười thầm một chút, nhưng là lập tức biến sắc, bởi vì đại sảnh có cửa sổ thủy tinh. Mông lung tia sáng có thể chiếu rọi tiền đến, trên lầu cơ hồ là một mảnh đen kịt. Nói không chừng liền có người núp trong bóng tối. Nghĩ đến nơi này, vốn là muốn ra ngoài kiếm tiện nghi suy nghĩ cũng lập tức biến mất. Diệp Hy vững vàng, quả nhiên chờ hai người kia cơ hồ tình trạng kiệt sức thời điểm, lập tức liền có một người vọt ra, một trường ghế đập tới. Ha ha, không có ý tứ hai vị, các ngươi quả cầu kim loại thuộc về ta. Cái kia cao cao gầy teo nam nhân cười đi qua, thế nhưng là khi hắn từ dưới đất hai người trên thân đoạt lấy quả cầu kim loại về sau, nụ cười trên mặt còn không có biến mất, phía sau một cái nắm đấm lập tức đập tới. Ai? Một cái kia nắm đấm lập tức đem hắn đập choáng đầu chuyển hướng. Tàn con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi a, ha ha, cảm ơn các người ba cái cầu. Phía sau đánh lén người này nhặt lên ba cái quả cầu kim loại, động tác kia lập tức quay người, không biết từ chỗ nào một cái phương hướng chạy trốn. Quả nhiên một bên khác, giá gấu cũng nghe đến có người tiếng bước chân. Những người này đều mai phục tại phụ cận a, hay là trên lầu. Vừa mới lúc tiến vào, Diệp Hy liền lưu ý đến, nơi này hết thể có 6 cái thang lầu có thể lên lầu 2, mà bây giờ, nói không chừng cái này lưu cái thang lầu đều có người mai phục tại bên đó đây. Mà cao hơn tầng thứ 3, cũng nhất định có khối người. Ê, bất quá đáng chết, đen như vậy, thật cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng một câu, một mực ở tại dưới mặt bàn chưa hề đi ra. Thật lâu, hắn cảm thấy an toàn, mới đưa giày của mình cởi xuống, nhẹ nhàng từ dưới mặt bàn ra. Dựa vào yếu ớt ánh đèn, Diệp Hy lập tức vọt đến hắc ám địa phương, phòng ngừa người khác đánh lén. Khá lắm. Diệp Hy mơ hồ cảm thấy đối diện thang lầu cất giấu một người tại, cho nên hắn cũng không có hướng phía bên kia đi qua. Kỳ thật từ khi Cực Nhạc đảo trở về sau, Diệp Hy liền phát hiện thân thể của mình giống như tại cái kia vi rút phía dưới, trở nên càng ngày càng không đồng dạng. Cũng tỉ như nói hiện tại, thính giác hắn giống như cảm thấy mình so với bình thường người muốn linh mẫn không ít, có lẽ đây chẳng qua là ảo giác của hắn đi. Hắc hắc, kỳ thật dạng này trò chơi rất thú vị, ta thích. Diệp Hy nút trong bóng tối, cười cười, sau đó ổn định lại tâm thần, nghe động tĩnh chung quanh. Rất kỳ quái, giống như thật nghe được rất rõ ràng, mình bây giờ ở vào cái thứ 5 thang lầu bên cạnh, phía trước đều có người tại. Duy chỉ có là cái này thang lầu làm sao nghe không được thanh âm gì đây? Không ai. Diệp Hy nhíu mày, lặng lẽ giật giật, hướng thang lầu đi từng bước một đi lên. Quả nhiên, cái này trên bậc thang, đi thẳng đến tầng thứ 2 thời điểm, đều không ai tại. Có lẽ là nơi này quá xa đi, cách vừa mới bên kia, ha ha, vừa vặn tiện nghi ta. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, không phát ra một chút thanh âm. Đến lầu 2, hắn liền muốn càng thêm cẩn thận, nơi này không có cái gì tia sáng, hoàn toàn là bôi đen tiến lên. Phía trước có thứ gì tại, cũng không biết. Có lẽ phía trước liền có mấy người đang đợi mình đưa tới cửa đâu. Diệp Hy không nốc, tuyệt không nốc, hắn chỉ muốn tìm cái địa phương trốn đi, để bọn hắn những người này trước lẫn nhau đánh, mình cuối cùng mới ra ngoài. Đương nhiên, cùng hắn có đồng dạng suy nghĩ người cũng không ít, đây là một cái hao tổn tâm trí vấn đề. Ta xem một chút vị trí nào tốt đâu. Diệp Hy nghĩ nghĩ, thế nhưng là lúc này, hắn lại nghe được trước mặt tiếng đánh nhau. Ha ha, lại có người tại. Diệp Hy cười thầm, lặng lẽ hướng cái hướng kia đi qua. Bất quá trước mặt tiếng đánh nhau rất nhanh liền biến mất, lúc này chuyển đến nói chuyện. Âm thanh, chúng ta chết như vậy đâu, cần gì chứ, chờ một hồi đi, đợi đến chúng ta liên thủ đem những người kia đều đánh ngã, lại đến một phân cao thấp, như thế nào? Ha ha, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Như vậy thì nói như vậy tốt. Dễ bước đi, trước lúc này, chúng ta cũng không có thể công kích đối phương. Tốt, liên thủ trước giải quyết những người khác. Ngươi biết, chúng ta nơi này có camera, chúng ta nói lời, cũng sẽ bị nghe được. Mọi người ra đi giang hồ. Giảng chính là nghĩa khí, nửa đường đánh lén sự tình nếu như bị thấy được, cũng không cần đặt chân. Đương nhiên, chúng ta đã nói trước. Kia tốt. Diệp Hy lại vậy mà đem những này đều một chữ không kém nghe vào lỗ tai của mình bên trong. Bên kia, cũng không gần a. Thính lực của ta lúc nào trở nên tốt như vậy? Diệp Hy cũng không có để ý nhiều, mà là hướng phía hai người kia đi từng bước một đi qua, trong lòng cũng là có chút khẩn trương lên. Hai người kia tựa hồ cũng không biết Diệp Hy đang đến gần, như cũng tại thấp giọng nói chuyện. Phía trên này, thật có thể nói là HK, hai người bọn họ nếu như không đi gần xem xét, thật đúng là không nhìn thấy trước mắt có một người tại. Mà lại, âm nhạc bên kia không ngừng thả ra những cái kia quỷ kêu âm thanh, thật sự là một loại tra tấn A. Âm nhạc thả ra quỷ kêu âm thanh. Diệp Hy vừa đi một bên mọi người, vừa vặn giống không biết lúc nào dừng lại, quỷ này tiếng kêu lại vang lên. Ở vào tình thế như vậy, nghe như thế để cho người ta run sợ quỷ kêu, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Đúng, chính là như vậy. Hàn Tuyết nhìn xem máy giám thị, không khỏi lớn tiếng khen hay. Kỳ thật tại cổ bảo phía ngoài trên màn hình lớn, có thể nhìn thấy bên trong hình ảnh theo dõi. Mà Hàn Tuyết thì là thông qua tại cổ bảo người bên ngoài lợi dụng này chút ít hình camera truyền tống tới tín hiệu nhìn xem. Lúc này nàng nhìn thấy Diệp Hy im ắng hướng lấy kia hai cái người nói chuyện đi qua, một viên phương tâm cũng không nhịn được vì hắn căng thẳng. Hồng ngoại quay phim trang bị, hoàn toàn không nhận hắc ám ảnh hưởng. Đăng bởi. Chương 702, nữ nhân thần bí. Tiểu tử này, liền thích làm một chút trộm đạo sự tình, hừ. Hàn Tuyết tâm bên trong đối với Diệp Hy cách làm như vậy, vẫn là tương đối tán thành. Tại tình huống như vậy phía dưới, làm sao có thể chính diện đi đoạt đồ đâu. Che giấu đánh nhau, ai cũng chịu không được. Cho nên chỉ có thể chỉ lấy, không thể đối đầu a. Hàn Tuyết ngẩng lên thon dài cái cổ, duỗi ra một đôi bóng loáng trắng loáng cánh tay ngọc cái tư thế này càng thêm nổi bật ra nàng trắng trẻo kiểu đĩnh tuyết nhũ, xong. Phong dung chuyển tinh tế, thiêm thiêm eo nhỏ cùng no bụng. Đầy bộ ngực sữa có chênh lệch rõ ràng, doanh doanh không chịu nổi một nắm, linh lung khúc lõm tinh tế. Hàn Tuyết trên màn hình nhìn thấy, hai người kia thậm chí còn không biết có người tiếp cận, như cũ tại nói lời này. Lúc này Diệp Hy đã rất gần, hắn thậm chí khí quyển cũng không dám loạn thở một chút, trên tay sở lấy cái kia quả cầu kim loại. Lúc này coi như không có tại hiện trường, Hàn Tuyết vẫn là bị dọa sợ đến có chút chịu không được, nàng chỉ có thấy được hồng ngoại phía dưới, Diệp Hy cầm kia quả cầu kim loại, hướng phía trong đó một người đầu hung hăng đập xuống. A. Chính Hàn Tuyết ngược lại là giật nảy mình, thế nhưng lại thấy được Diệp Hy vậy mà tại mình nhắm mắt trong nháy mắt đó, đem một cái khác để cho người ta cũng nện choáng. Cái này, Hàn Tuyết thật sự là có chút kinh ngạc, Diệp Hy lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi. Mặc dù nàng không hiểu nhiều lắm cái này, nhưng là chí ít biết mình ca ca cũng cơ hồ là thân thủ như vậy. Thế nhưng là Diệp Hy tiểu tử này, lúc nào cũng có dạng này thân thủ nhanh nhẹn rồi. Thật sự là trưởng thành A. Nhìn xem Diệp Hy dễ dàng từ hai người kia trên thân lấy đi hai cái kim loại tiểu cầu, Hàn Tuyết không thể nín được cười. Hoàn toàn chính xác, nhìn thấy hắn trưởng thành, mình là vui vẻ nhất. Chỉ là tại vui vẻ phía sau, lại ẩn giấu đi thật sâu sầu lo. Ai, đứa nhỏ này hiện tại mới bắt đầu trưởng thành, nếu là về sau. Chuyện gì xảy ra, ta nên làm cái gì? Hiện tại Hàn Tuyết đã bắt đầu càng ngày càng e ngại lộ ra ánh sáng ngày đó, nàng thật không nguyện ý. Nếu như có thể cho nàng lựa chọn, như vậy nàng tình nguyện cả một đời cùng hắn trong bóng đêm, chí ít dạng này mình cũng là có được hắn, không phải sao? Thế nhưng là chuyện như vậy, tuyệt đối là thấy hết chết, cho nên liền xem như thông minh tài giỏi nàng, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Có lẽ, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là cái gì đều không làm, thuận theo tự nhiên A. Có lẽ là dạng này. Hàn Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng lại không ai có thể cho nàng một cái tốt hơn đáp án, cho nên chỉ có thể tạm thời tin tưởng như vậy, cũng chỉ có thể đủ tạm thời dựa theo dạng này không hề làm gì đi. Dù sao như thế sự tình, mình có thể làm cái gì đâu. Mang theo hắn cao chạy xa bay, đi đến một cái ai cũng không quen biết địa phương sinh hoạt. Thế nhưng là kia rõ ràng không thể nào, trong hiện thực hạn chế nhân tố rất rất nhiều. Tút tút. Đang lúc Hàn Tuyết ngắn ngủi ngẩn người thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tay của mình cơ văng lên. Cái này. Nhìn xem trên điện thoại mặt biểu hiện chưa đọc thư hơi thở, còn có cái số kia, Hàn Tuyết tâm ngẩn người, thật lâu không có trả lời tới. Nàng mím môi, mở ra tin tức, tỷ ngươi cũng tại Hồng Kông đi, nhị nhị nhớ ngươi. Tốt ngắn một cái tin tức, thế nhưng lại để Hàn Tuyết cảm nhận được quanh động. Muội muội lúc này phát như thế tin tức cho mình, là có ý gì? Lúc trước mình tự tay đưa nàng lão công đưa vào ngục giam, để nàng nguyên bản gia đình trở nên phá thành mảnh nhỏ, chắc hẳn muội muội hận chết mình đi. Cho tới bây giờ, hơn nửa năm, nàng cơ hồ đều không có tìm qua mình, mà bây giờ đột nhiên phát dạng này một đầu tin nhắn tới, là dụng ý gì? Mà liên tại điện thoại phía bên kia, hảo hảo thu về điện thoại Hàn Vân, mí môi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nộ, hy vọng ta làm như vậy là chính xác ca. Hàn Vân nói một mình, hắc nồng mái tóc rối tung tại nàng băng cơ ngọc cốt bóng loáng trên vai trần, làm nổi bật lên dính đầy giọt nước non nước cơ. Da càng thêm tựa như bạch ngọc. Nàng tay trắng đặt ngang, có thể nhìn thấy thuộc sữa khéo đưa đẩy đường vòng cung chịu nặng, ở trước ngực nộ phóng, đường cong hiển thị rõ linh lung bay bổng. Băng phẳng tuyết trắng bụng dưới, nhắn mịn da lưng cùng long rất phong đồn đồng đều nhìn một cái không sót gì, lộ ra đặc biệt thêu người. Giai nhân kia đẹp như tiên nữ mặt, đường cong là lướt, phủ lom tinh tế thân thể, ngọc tuyết nhu trượt cơ. Da, chưa doanh một nắm eo thon, tuyết trắng thon dài lớn. Chân, trước ngực rằng có hai tòa nhuyễn ngọc sân phong, đây hết thể tạo thành một bức mỹ lệ tuyệt luân nguyên thủy bức họa. Lúc này trong phòng Hàn Vân trần trụi mượt mà hai vai, lại là một tia không đến hiện lên hình chữ đại nằm ở nơi đó, tứ chi trắng muốt như ngọc mềm nhắn như nước, khỏe đẹp cân đối, thon dài, thon thả, toàn thân trên dưới tuyệt không có một tấc tì vết. Doanh doanh nụ hoa mới nở, toàn thân lóng lánh thanh xuân thần hái, nhất là cặp kia rất tự hào lấy núi tuyết giống hai tòa nhuyễn ngọc tố liền sân phong. Hàn Tuyết muốn hồi phục, thế nhưng là suy nghĩ kỹ mấy lần cũng không biết phải trả lời cái gì, dứt khoát tạm thời để ở một bên. Dù sao hiện tại Diệp Hy an toàn mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là đương Hàn Tuyết kịp phản ứng thời điểm, màn hình bên trên mặt lại hiện đầy bông tuyết, cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vô tuyến tín hiệu bị người khám phá? Hàn Tuyết tâm bên trong run lên, lập tức phát động động cơ, đem xe con từ vị trí cũ chạy mở một khoảng cách thật dài, dừng xe về sau, nàng lập tức hướng một chiếc điện thoại dãy số phát đi qua. Đối phương rất nhanh liền hồi phục, trong tháo đài cổ thông tin thiết bị, nhất là máy giám thị tất cả đều mất linh. Tại sao có thể như vậy? Hàn Tuyết sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Vậy bây giờ nói như vậy có phải hay không đại biểu bọn hắn những người này hoàn toàn không có cách nào biết được bên trong phát sinh sự tình? Những người kia, có thể hay không tạm dừng cái này tỉ thí đâu? Hàn Tuyết nghĩ đến. Mà rất nhanh, người kia lập tức lại hồi phục tin tức, tỉ thí tiếp tục tiến hành, chỉ là người bên ngoài rốt cuộc không thể thông qua máy giám thị nhìn thấy tình cảnh bên trong. Những người này, đều là tên điên sao? Hàn Tuyết tâm bên trong lửa giận nhất thời, nếu là Diệp Hy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Lúc này ở trong pháo đài cổ Diệp Hy bọn hắn, nhưng không biết hồng ngoại thiết bị giám sát đã hư mất. Hắn nhìn xem trên mặt đất bị mình đột nhiên tập kích hai người, cười cười, không nghĩ tới đơn giản như vậy đâu, không sai không sai. Cầm lên hai cái kim loại tiểu cầu, hắn phát hiện âm nhạc bên trong phát ra những cái kia quỷ kêu âm thanh trở nên càng thêm dọa người rồi, nhưng là tại lầu một bên kia, lại mở một cái nho nhỏ đèn điện, mặc dù quang lượng không đủ, nhưng đủ để bọn hắn những người này nhìn thấy bên kia tình cảnh. Không nghĩ tới hai người này dễ dàng như vậy đánh ngã a, ta cặc cặc cặc còn lo lắng sẽ có chút phiền phức đâu, Diệp Hy trong lòng đối với dạng này lập tức liền đánh ngất xỉu bọn hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, bất quá bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở nơi này đâu, trước tiên tìm một nơi lần nữa trốn đi lại nói. Bất quá lúc này Diệp Hy nhưng không có phát hiện, tại cách đó không xa hắc ám địa phương, một đạo thức tha thân ảnh lại đã sớm ngốc tại đó, đem Diệp Hy nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Tiểu tử này, làm sao động tác nhanh nhẹn nhiều như vậy? Nữ nhân trong lòng âm thầm nghĩ, mặc màu đen quần của nàng, vừa vặn tiếp lấy hắc ám trốn đi, mà lại động tác của nàng tuyệt không mập mờ, linh mẫn đến giống như là nguyên bản liền sinh hoạt trong bóng đêm. Diệp Hy đi về phía trước, vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lần này hắn phát giác mình thật có thể nghe được rất rõ ràng, thậm chí thỉnh thoảng nghe được có ít người đối thoại âm thanh. Cái phương hướng này, còn có cái phương hướng này. Diệp Hy nhìn xem kia hai bên truyền đến thanh âm địa phương, lựa chọn tránh đi. Ừm. Diệp Hy đột nhiên nhìn về phía sau. Vừa mới mình có vẻ giống như nghe được thanh âm gì. Tại dạng này trong hoàn cảnh, người tính cảnh giác là rất cao. Mà lại lúc này, âm nhạc bất chi bất giác đã ngừng lại, quỷ kêu âm thanh cũng không có, lộ ra yên tĩnh. Có người đang theo dõi ta. Diệp Hy ngẩn người, nhưng lại không nhất định, hắn xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi tới. Cước bộ của hắn rất nhẹ, thậm chí không phát ra một điểm thanh âm tới. Lần này, hắn thật rõ ràng nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, đây không phải là tiếng bước chân, mà là cái gì đâu. Chính hắn trong lúc nhất thời cũng nói không ra, nhưng chính là cảm giác bị đằng sau có một người tại. Ha ha, thế mà thực sự có người trốn ở chỗ này, rất tốt. Diệp Hy đem quả cầu kim loại bỏ vào trong túi áo, tiếp tục đi tới. Cái này cổ bảo không gian rất lớn, nhưng là chung quanh nhưng không có thứ gì có thể cầm làm vũ khí, cái này khiến Diệp Hy phiền muộn. Về mặt hình thể, mình liền ở thế yếu, nếu là không có vũ khí, đánh nhau, mình xác định vững chắc ăn thiệt thòi chết rồi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tiếp tục đi tới. Tiểu tử này, muốn đi đi chỗ nào? Sau lưng lấy hắn nữ nhân kia trong lòng thầm nhủ lên, bất quá vẫn là tiếp tục đi theo. Nàng cũng rất cẩn thận, sinh A bị phát hiện, thế nhưng là chính nàng hiện tại còn không biết Diệp Hy đã phát hiện nàng đâu. Nữ nhân này là ai? Nếu là Diệp Hy ở chỗ này thấy được nàng, nhất định sẽ nhận ra. Bất quá bất đắc dĩ Diệp Hy bây giờ tại phía trước đi tới, hắn muốn tìm một cái địa phương an toàn, một cái có lợi cho mình hành động địa phương, sau đó đem sau lưng mặt đi theo người kia bắt tới. Bằng không, thật không có một chút cảm giác an toàn, mình làm sao có thể dạng này một mực bị đi theo đâu. Hy vọng hiện tại trốn ở sau lưng mình người kia không phải loại kia cao lớn uy mãnh người đi, bằng không, mình có đánh hay không qua được cũng là một vấn đề a. Diệp Hy trong lòng đang tính kế, đi từng bước một. Lầu 2, xem ra các nàng tại lầu 2 tương đối vắng vẻ địa phương. Phía trước vẫn là rất lớn không gian, Diệp Hy mơ hồ có thể gặp đến. Kỳ thật hiện tại tia sáng rất yếu, Diệp Hy vì sao lại gặp được, cũng không thấy có quá nhiều thời gian đi suy tư. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra Diệp Hy là thấy được đường. Sau lưng nữ nhân kia, nhưng không có Diệp Hy dạng này thị lực, nàng nhất định phải cam đoan an toàn tình huống dưới, lại không bị Diệp Hy phát hiện, cái này thật sự là có chút độ khó. Hiện tại lầu 2 tia sáng rất tối, không chăm chú nhìn, thậm chí không thấy mình tay. Tiểu tử này vì cái gì giống như nhìn thấy đường đồng dạng đâu. Nữ nhân nghĩ đến, nhưng nhìn Diệp Hy cùng mình khoảng cách càng lúc càng lớn, nàng lập tức gọi khoái hoạt bước chân. Người quính lên, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nữ nhân bước nhanh theo sau, thế nhưng là lúc này, nàng nơi đó gặp được Diệp Hy thân ảnh đâu. Kỳ quái, đi đâu bên trong đi. Lòng của nữ nhân đầu một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên bước lên đến. Đi chết. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy có người sau lưng, mà lại lời kia ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái nắm đấm đã hướng phía thân thể của mình đánh tới. Nữ nhân vô ý thức xoay người sang chỗ khác, lại bị Diệp Hy một cái nắm đấm hung hăng nện ở trên bụng. Ô hát. Kia mãnh liệt đau đớn để thân thể nữ nhân hướng về sau liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, nhưng là khoảng cách giữa hai người kéo một phát mở, nữ nhân liền cơ hồ không nhìn thấy Diệp Hy ở nơi nào. Thế nhưng là Diệp Hy cũng không có thừa dịp lúc này xông lại, mà là hỏi một chút nghi hoặc, là nữ. Vừa mới nắm đấm của mình đánh vào trên người đối phương thời điểm, rõ ràng cảm giác được trước ngực nàng cặp kia nhũ phong đối với mình nắm đấm để ép. Muốn chạy trốn. Diệp Hy thấy đối phương không nói lời nào, mà là lập tức xoay người rời đi, thế là lập tức đuổi theo. Đăng bởi. Chương 703, Nhật Bản chi nữ. Đừng chạy. Diệp Hy động tác sao mà nhạy cảm, tại dạng này hắc ám trong hoàn cảnh, y hải nguyên thấy rõ ràng. Cái này làm cho đối phương căn bản là kịp phản ứng bất quá cách. Diệp Hy đuổi theo, một tay kéo lại đối phương cánh tay, một cái tay khác lập tức nắm thành quả đấm liền sẽ vung tới. Thế nhưng là đối phương lại như cũ tại sông về trước, dạng này lôi kéo phía dưới, Diệp Hy vậy mà cũng bị kéo lên. Thế nhưng là đối phương cũng mất đi thăng bằng. Bình một tiếng, hai người rơi trên mặt đất, may mắn là Diệp Hy vậy mà ghé vào nữ nhân kia trên thân, Diệp Hy hai chân lập tức kẹp lấy bờ eo của nàng. Bên kia có người, Diệp Hy còn không có chung nói chuyện cũng không có động tác. Cách đó không xa liền nghe đến tiếng bước chân. Đừng nói chuyện. Diệp Hy hai tay bóp lấy cổ của đối phương, nhàn nhạt mùi thơm mặt phẳng đánh tới, làm sao cảm giác giống như có chút quen thuộc đâu. Không đến không kịp suy nghĩ nhiều, bên kia thán nơi này đánh nhau hấp dẫn tới người đã đi tới, xem ra tựa hồ có 5-6 người. Kia vừa bên này có tiếng gì đó, nhất định là. Cẩn thận một chút. Thế nhưng là ta cái gì đều không nhìn thấy. Không sao, chúng ta bây giờ liên minh, chí ít sẽ không đối với chúng ta minh hữu xuất thủ. Cái kia vừa mới thanh âm. Nghĩ đến là chúng ta tới để bọn hắn hù chạy đi, lần sau chúng ta phải cẩn thận một chút. Người này nói dứt lời, Diệp Hy liền cảm giác được bọn hắn những người kia chậm rãi đi xa, mà lại tại hắc ám trong hoàn cảnh, chậm rãi lục lọi, làm sao bọn hắn giống như thấy không rõ lắm đồng dạng đâu. Vậy tại sao mình chí ít còn có thể thấy rõ ràng thân ảnh của bọn hắn? Diệp Hy đối với cái này cũng cảm nhận được kỳ quái. Bất quá hắn từ trước đến nay không phải sẽ tiêu thời gian đi suy nghĩ loại sự tình này người, hai tay y liền nguyên kẹp lại nữ nhân dưới người cổ, Diệp Hy mới nói, gặp được ta tính ngươi xui xẻo rồi, mặc dù ngươi là nữ nhân, bất quá đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không đánh ngươi, quả cầu kim loại mình dạy dỗ đến, ta lập tức thả ngươi đi. Nghĩ hay lắm. Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là miệng của nàng âm 10 phần đặc biệt, không giống như là địa phương khác khẩu âm, ngược lại giống như là người ngoại quốc. Bất quá dạng này khẩu âm nếu như không phải chăm chú nghe, là nghe không hiểu. Ừm. Diệp Hy hơi sững sờ, thanh âm này, mình tựa như là ở nơi nào nghe qua. Hắn đem ánh mắt của mình đặt ở dưới thân nữ nhân trên người, chỉ mơ hồ nhìn thấy tóc dài, còn có một trương tinh xảo mặt, bất quá tràn đầy cảm giác quen thuộc. Chúng ta quen biết. Diệp Hy không khỏi hỏi. Thế nhưng là nữ nhân ở lúc này nhưng không nói lời nào, hai tay đẩy Diệp Hy, tựa hồ muốn để hắn từ trên người mình đồng dạng. Bất quá Diệp Hy sẽ có ngu như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Diệp Hy hai chân kẹp chặt càng gia tăng hơn, hai tay y y nguyên kẹp lại cổ của nàng, nói, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Ngươi muốn giết ta. Giọng của nữ nhân tràn đầy băng lãnh. Diệp Hy cười nói, khẳng định không thể nào, cuộc thi đấu này là cấm giết người đây này, bất quá ta rất tình nguyện tại ngươi gương mặt xinh đẹp bên trên đánh lên mấy quyền. Hừ, lần trước thủ, ta còn không có tính với ngươi. Nữ nhân đột nhiên nói lời như vậy. Lần trước thủ. Diệp Hy ngây ngẩn cả người, nói như vậy chúng ta gặp qua. Diệp Hy có chút túi đầu xuống, muốn nhìn rõ ràng nữ nhân này dáng vẻ. Thế nhưng là hắn dù sao quá bất cẩn, không nghĩ tới đối phương ở thời điểm này đột nhiên phát lực, đem hắn cũng yêu thích tại đẩy xuống dưới. Diệp Hy lập tức từ dưới đất bò dậy, bất quá nữ nhân này nhưng không có trốn, cũng không có xông lại, mà là lẳng lặng cảnh giác Diệp Hy. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, ha ha, có chút ý tứ, ta rất muốn nhớ tới ngươi là ai đâu. Nhìn trước mắt nữ nhân này, mặc dù thấy không phải rất rõ ràng, nhưng là dạ tập đầy đủ nhìn thấy đối phương vóc người. Chật chật, lần trước ta còn là nhìn thoáng qua, hiện tại cũng là mông lung, bất quá thân hình của ngươi thật đúng là như vậy gỉ người a. Diệp Hy liếm môi một cái. Nhớ tới phía trên tại Hoa Hải thị nhìn thấy một cái kia Nhật Bản nữ nhân. Hiện tại nhớ tới, mình giống như lúc ấy cũng là nằm sấp ở trên người nàng, thậm chí còn bắt nàng nhũ phòng. Bất quá, Diệp Hy đột nhiên sắc mặt một bên, kỳ quái, đây là Hồng Kông Hắc Đạo, vì cái gì ngươi người Nhật Bản có thể tiến đến? Diệp Hy lúc này mới phát giác tình thế tính nghiêm trọng. Nói rõ như vậy cái gì? Nếu như nàng có thể tiến đến, như vậy thì nói là, Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ, mở ra Hồng Kông Hắc Đạo Đại Môn. Cái này phiền thoái. Làm sao? Ta tiến đến chơi đùa, ngươi không vui. Lạc Mỹ mặc dù là hậu thiên tài học tiếng Trung, nhưng là nói đến 10 phần tiêu chuẩn, ngoại trừ mang theo một chút ngoại quốc khẩu âm. Diệp Hy nói, thật sự là nghĩ không ra à, lúc trước chính là ngươi tại Hoa Hải thị 3 lần 4 lượt dạng này hại ta, hiện tại thế mà còn dám mình đưa tới cửa. Ồ, nguyên lai ngươi biết. Lạc Mỹ nhíu mày. Diệp Hy nói, ta còn biết ngực của ngươi là dê cụm. Chén đâu? Thật sao? Vậy ngươi muốn hay không tự tay đến sờ sờ? Lạc Mỹ đột nhiên mị thanh nói. Diệp Hy nói, vẫn là miễn đi, ong vàng đuôi sau trầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà, cái này ta còn là hiểu. Thật là nhìn không ra a, háo sắc như này ngươi thế mà lại thờ ơ đâu. Lạc Mỹ có hơi thất vọng. Diệp Hy lại nói, thật sao? Ha ha, vậy ngươi cởi quần áo đi. Mơ tưởng. Vậy liền không bàn nữa. Bất quá ta rất kỳ quái, vì cái gì thân thủ của ngươi sẽ trở nên dạng này nhanh nhẹn. Lạc Mỹ nói. Diệp Hy lại nói, cái này có rất ra kỳ quái, ngươi đừng nhìn ta dáng dấp không cao. Ta làm ngươi thời điểm thế nhưng là rất mạnh à, có muốn thử một chút hay không? Miệng miệng nhà không ra ngà voi. Lạc Mỹ thấp giọng mắng. Diệp Hy chế giễu lại nói, làm sao? Các ngươi Nhật Bản nữ nhân không đều là dạng này à? Chẳng lẽ ta thấy á vờ nhìn nhiều lắm? Là đâu? Lạc Mỹ cười lạnh. Diệp Hy lại nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Còn có, chẳng lẽ các ngươi cũng tin tưởng kia 27 vạn ước sự tình? Cái này ta không được cũng muốn nói cho ngươi đi. Lạc Mỹ vẫn là lạnh lùng trả lời. Diệp Hy cười cười, nhưng lại đột nhiên lao đến. Đen như vậy trong hoàn cảnh, Lạc Mỹ phản ứng đã coi như là rất nhanh, nhưng vẫn là không có Diệp Hy tốc độ như vậy. Là bởi vì nàng không nghĩ tới mình bây giờ nhìn xem Diệp Hy đều có chút khó khăn, đối phương sẽ không mạo muội xông lên, đáng tiếc nàng nghĩ sai. Diệp Hy động tác là như vậy giảm nhanh, lần này, vẫn là một cái nắm đấm hung hăng nện ở Lạc Mỹ trên bụng. Đâu? Lần này nhưng không có lần trước nhẹ như vậy, Lạc Mị chỉ cảm thấy mãnh liệt đau đớn từ trên bụng chuyển tới, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, đáng tiếc nhưng không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ha ha, thế mà nhanh như vậy liền để ta ra tay, Nhật Bản nữ nhân thật là đần. Diệp Hy cười cười. Bất quá lúc này nguyên bản rời đi những người kia lại vào lúc này lại quay trở lại tới. Diệp Hy lập tức ôm Lạc Mị lui sang một bên, may mắn nơi này không gian cũng đủ lớn, mà lại Lạc Mị mặc dù dáng rất cao, nhưng là cũng không nặng. Diệp Hy ôm nàng thân thể, một mực thối lui đến góc tường phía trên. Những người kia vội vàng đi về tới, kỳ quái, vừa mới thật đúng là nghe được thanh âm. Có thể hay không liền tại phụ cận đâu? Ta cảm thấy rất có thể. Nếu không chúng ta tìm xem. Không, dưới tình huống như vậy, căn bản là rất khó tìm, mà lại chúng ta bây giờ có lẽ liền tại bọn hắn giám thị phía dưới đâu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Hy trốn ở góc tường nhìn xem những người kia quay trở lại đến lại đi ra, không thể nín được cười cười, giống như chỉ có mình một cái nhìn thấy a, hoàn cảnh như vậy, có phải hay không mình chiếm hữu ưu thế đâu? Bất quá mặc dù là dạng này, nhưng Diệp Hy cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhìn xem té xỉu ở bên người Lạc Mị, Diệp Hy cười cười, thấp giọng tự nhủ nói, nếu như không phải nơi này có hồng ngoại giám sát, ta nhất định ở chỗ này làm. Chết ngươi. Sớm trong pháo đài cổ Diệp Hy, còn có những người khác, đều không biết hồng ngoại giám sát đã mất hiệu lực đâu. Bất quá Diệp Hy cũng coi là giàu hoạt, hắn nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện tầng này, mình bây giờ là ở vào trong đại sảnh, chung quanh ngược lại là có mấy trường ghế còn có ghế sofa ở. Bất quá đều đặt vào rất nhiều cùng loại với nhân tạo tiễn hài cốt đầu vật kia, nếu là không cảm kích, đụng phải, thật đúng là tưởng rằng xương người đâu. Cái này cổ bảo đích thật là cho người ta một loại lông xương sợ hãi cảm giác. Có lẽ, ta có thể làm điểm vật gì khác. Diệp Hy cười cười, đột nhiên lặng lẽ đi ra ngoài, đem chung quanh mấy trường ghế đều quay lại, ngăn tại chung quanh, phía trên, lột xuống một khối màn cửa đắp lên phía trên. Kia cửa sổ là mờ đục, liền xem như không có màn cửa, cũng không nhìn thấy bên ngoài. Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ, như vậy hồng ngoại còn có thể hay không nhìn thấy đâu. Xoa, ta quá ngây thơ rồi đi, hồng ngoại cũng không phải bình thường camera giám sát ta. Nhìn xem dưới thân nữ nhân này, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, kia một đôi ma chảo tại ngao ngoe muốn động, nhưng là lại sợ hãi bị giám sát nhìn thấy, trong lòng cái kia khó chịu a. Đúng rồi, giống như trong nhà vệ sinh không có camera. Diệp Hy lúc này mới nhớ tới, bất quá nhà vệ sinh ở nơi nào đâu. Tại tầng này lâu bên trong, nhất định có nhà vệ sinh, nhưng là nói không chừng bên trong sẽ có người mai phục tại. Bất quá lúc này sắp tâm lên Diệp Hy, cũng mặc kệ nhiều như vậy, một lần nữa trên lưng bị mình đánh ngất xỉu đi qua Lạc Mị, lặng lẽ đi tới. Nơi này thật rất lớn, tầng này lâu, Diệp Hy đoán chừng khoảng chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. Tựa như là nơi này. Cái này nhà vệ sinh rất kỳ quái, cũng không phải là kia một loại cùng phòng tắm liền cùng một chỗ, mà là giống như nhà vệ sinh công cộng như thế thiết kế, từng cái gian phòng. Thật đúng là không an toàn. Diệp Hy có Lạc Mị, đi vào một cái trong phòng kế, tại xác định nơi này không có nhân chi về sau, lập tức đóng cửa lại. Cái này nhà vệ sinh, lại hết sức kỳ quái, một cái gian phòng, vậy mà không gian lớn như vậy, cũng không phải là đơn thuần chỉ có một cái bồn cầu, kia lớn diện tích, có thể nằm xuống hai người cũng đầy đủ. Thiết kế như vậy, thật sự chính là vì bọn họ những này đánh nhau người làm chuẩn bị a. Cái này nhà vệ sinh không có dám sát đi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thật đúng là có chút sợ hãi. Nhưng mà, sắc đảm bao thiên hắn, hiện tại có khống chế không được nhiều như vậy. Cái gì đều đừng nói, trước hết để cho ta ép một hồi. Diệp Hy nói như vậy, lập tức đặt lên bị hắn đánh mất xỉu đi qua Lạc Mị trên thân. Cơ. Ra ra mắt, kia một loại cảm giác, để Diệp Hy toàn thân tê dại. Ừm. Doan trong hôn mê Lạc Mị, chỉ cảm thấy một trận tê dại, nàng má đào ửng đỏ. Nhanh như vậy liền tỉnh. Diệp Hy hơi sững sờ, xác định Lạc Mị còn không có tỉnh táo lại về sau, hai tay cũng bắt đầu trở nên không an phận. Nói cũng kỳ quái, có phải hay không Nhật Bản nữ nhân đặc biệt mẫn cảm đâu. Diệp Hy hai tay ở trên người nàng coi sóc trong chốc lát, đã là thở gấp hồng hộc. Nàng mỡ đông cơ. Da phối đỏ kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng tiểu phong lồng lộng rung động, chính theo hô hấp của nàng chập trùng không chừng, bao đầy chứng thực, rất tự hào cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục phong nhờ cây mị lực cùng vận vị. Đăng bởi. Chương 704, tâm loạn như ma. Rơi trên tay ta, thính ngươi không may. Diệp Hy trong lòng âm thầm trước tiên, vậy mà thật đưa tay tới muốn giải khai Lạc Mị quần áo. Là không có việc gì mặc một thân quần áo thể thao, áo là khóa kéo mở và tao áo, đây không phải dễ dàng hơn Diệp Hy sao? Nhưng là bây giờ chung quanh là không có bất kỳ ai, liền xem như có, tại Diệp Hy không phát ra bất kỳ thanh âm phía dưới muốn biết hắn ở chỗ này, căn bản là rất khó, huống chi nơi này là đen kịt một màu, ngoại trừ Diệp Hy bên ngoài người nào đều không nhìn thấy. Không thể không nói Diệp Hy dạng này đứng trên ưu thế phía trên. Mặc dù không rõ ràng tại sao mình lại dạng này, nhưng là biến hóa như thế, không phải hướng phía tốt phương hướng phát triển sao. Điểm này để Diệp Hy cũng không có lo lắng như vậy. Lúc này tay của hắn thật đem Lạc Mị áo xây khóa kéo từng chút kéo xuống. Động tác của hắn có chút chậm, nhưng chính là dạng này sẽ chỉ càng lộ ra kia một loại chậm rãi triển lộ ra đẹp. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, từng cái lôi kéo khóa kéo, cuối cùng nàng áo ngoài khóa kéo vẫn là bị hoàn toàn lôi kéo xuống, lập tức lộ ra bị hung y liề bao quanh một đôi cao vút trong mây núi tuyết, liền phảng phất hai cái móc ngược hình dạng kỹ tốt, khiến người tâm động. Ha ha, đây không phải tiện nghi ta sao? Diệp Hi cười cười, hai tay càng thêm nhịn không được, một tay đột nhiên đem Lạc Mị kia hung y liề đi lên đẩy. Lập tức, cái này phảng phất giống như mới lột đầu gà thịt nhũ phong, run lên một cái, phảng phất tại hướng Diệp Hi ngoắc đúng thế. Đỉnh núi hai hạt hoa hồng đỏ sắc đầu vũ, như là hai viên tròn lớn nho. Đỉnh bên cạnh quần vũ hiện ra một vòng màu hồng phấn, tăng thêm kiểu mị, nhất là Lạc Mỹ một đôi thon dài đùi ngọc, giống như ngăn giống như thả, càng phát ra theo người. Hiện tại ngươi không thể phản kháng a. Hắc, Nhật Bản nữ nhân, thật sự là càng xem càng khó chịu a, không biết ngươi là địa vị gì, nhưng mà, hôm nay vẫn là trở thành ta tù nhân nhưng. Diệp Hi hai tay nhịn không được lập tức bắt lấy cặp kia nhũ phong. Ừm. Lạc Mỹ vô ý thức phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hô thở gấp gáp, ngọc phong chập trùng, anh đào lồi trướng. Chậc chậc. Đều nói Nhật Bản nữ nhân không tệ, ta ngược lại muốn xem là như thế nào không tệ, ha ha, bất quá nhìn ngươi cái dạng này, cũng không biết cỡ nào đâu. Vừa nghĩ, Diệp Hi đem Lạc Mỹ phong bế. Trong cơn mông lung, Lạc Mỹ vậy mà chủ động rỗi ra tiểu hương. Lưỡi, cùng Diệp Hi đầu lưỡi thỏa thích quấn tại cùng một chỗ, đưa nước bọt, lẫn nhau triền miên. Hôn cảm giác tốt đẹp như thế, Diệp Hi chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một con khoái hoạt hoa hồ điệp, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, lẫn nhau mút lấy. Cũng không tiếp tục nguyện ý tách ra. Cho dù là bị đánh ngất xỉu tới Lạc Mỹ, cũng là phản ứng mãnh liệt, toàn thân mảnh mai bất lực, có chút thở gấp, tựa hồ Diệp Hi kích tình trọn. Đùa mang cho nàng vô cùng vui vẻ đâu. Nên dừng tay. Đương Diệp Hi chuẩn bị có bước kế tiếp động tác thời điểm, nguyên bản đã hôn mê Lạc Mỹ lại vươn một cái tay, bắt lấy Diệp Hi cổ tay, nói, còn dám loạn động một chút ta liền giết ngươi. Ta liền biết ngươi trước kia liền tỉnh. Diệp Hi cười cười, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, đạo, ta đã nói rồi. Làm sao một quyền liền có thể đưa ngươi đánh ngất xỉu đâu, nguyên lai là đang gạt ta. Hừ. Lạc Mỹ không nói gì thêm, mà là cầm lên y phục của mình, tuyệt không né tránh trước mặt Diệp Hi một lần nữa mặc y phục của mình, bất quá nàng là cảm thấy nơi này tia sáng tối như vậy, Diệp Hi hẳn là thấy không rõ ràng mới là. Ngươi cầm ta quả cầu kim loại. Lạc Mỹ lông mày vẩy một cái. Diệp Hi cười nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chỉ là ta rất muốn biết, đến cùng là ai để ngươi đương đại biểu tới tham gia. Không cần ngươi quan tâm. Lạc Mỹ nói. Diệp Hi lại nói, các ngươi Nhật Bản muốn làm gì, chúng ta còn có người nào không biết. Đừng tưởng rằng thật vậy các ngươi không có cách, chỉ bất quá trước đó là không muốn động thủ. Liền ngươi. Lạc Mỹ cười lạnh nói. Diệp Hi nói, chỉ một mình ta như vậy đủ rồi, về phần đối phó ngươi nhà, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đưa ngươi tiền dâm hậu sát. Vậy ngươi đến A. Lạc Mỹ cả giận nói. Xuyệt. Diệp Hi lại đột nhiên thấp giọng nói, có người hướng tới bên này, đừng nói chuyện, mà lại nhân số không ít. Lạc Mỹ lúc này hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm nào, có phải hay không là Diệp Hi đang gạt mình. Bất quá rất nhanh, nàng cũng nghe đến tiếng bước chân nặng nề, nhân số thật không ít. Lần này thú vị. Diệp Hi nói, chúng ta tạm thời hợp tác một chút, thế nào? Ngươi muốn làm sao hợp tác? Đem những người này đều đánh ngã, quả cầu kim loại bình quân phân, như thế nào? Diệp Hi nói, ta làm sao biết ngươi sẽ không chơi lừa gạt? Vậy ta cũng không biết ngươi, có hợp hay không làm một câu? Diệp Hi nói, Lạc Mỹ nói, được. Ha ha. Vậy thì tới đi, ta nghe được bọn hắn chính hướng phía bên này tới. Diệp Hi nói. Lạc Mỹ nhưng mơ hồ, ngươi làm sao nghe được? Lớn như vậy thanh âm, ngươi nghe không được sao? Ta cảm thấy thanh âm đều là giống nhau. Đó là ngươi lỗ tai có vấn đề. Ngươi một. Được rồi, đừng nói, bọn hắn rất gần. Diệp Hi nói, chúng ta ngay tại trong toilet, bất quá nơi này toilet rất kỳ quái, địa phương rất lớn, cũng không có nam nữ phân, mà lại bên ngoài còn có chút ngọn đèn nhỏ, mặc dù tia sáng không đủ. Nhưng đầy đủ để khoảng cách gần người nhìn thấy trước mắt. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Lạc Mỹ hỏi. Diệp Hi cười, quả nhiên ngực lớn không nào đúng hay không? Ngươi nói lại lần nữa. Không nói, chúng ta bây giờ cần hợp tác. Diệp Hi nói, chờ một lát ta gây nên bọn hắn lực chú ý, ngươi liền dựa vào lấy mình đánh lén đi, có thể đánh lén một cái là một cái, ta nghĩ, bọn hắn chí ít sẽ có 5 người. Chỉ chúng ta 2 cái. Chẳng lẽ ngươi còn muốn người nào? Diệp Hi nói, đừng nói nữa, bọn hắn sắp tiếp cận, ta đi ra ngoài trước. Diệp Hi cũng không biết là đang đánh tâm tư gì, vậy mà thật đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài ngoại trừ kia một chiếc ngọn đèn nhỏ bên ngoài, thật không có bất kỳ cái gì tia sáng nguyên. Lạc Mỹ nhìn xem Diệp Hi biến mất trong bóng đêm, nhưng trong lòng làm sao cũng không nghĩ ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật chẳng lẽ dự định cùng hợp tác với mình? Không thể. Có thể đi, hắn hận không thể giết mình, mà mục tiêu của mình cũng là hắn. Bất quá nha. Lạc Mỹ kia băng lanh trên mặt nở một nụ cười, tiểu tử này giống như rất thú vị, ta liền bồi ngươi điên điên. Nói. Nàng thủ thiếu đột nhiên leo về trước ngực mình cặp kia nhũ phong bên trên, thử, bị ngươi sờ soạng 2 lần, ta sẽ nhớ, rơi trên tay ta, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Sau đó, Lạc Mỹ lại cảm nhận được đau đầu. Bởi vì tia sáng thật sự là quá mờ, mình căn bản là không nhìn thấy, như thế nào đánh lén đâu. Tin tưởng tình huống như vậy phía dưới, đối phương cũng giống như nhau. Coi như mình ở trong tối, địch ở ngoài sáng, cũng không có cái gì ưu thế, dù sao đối phương nhân số nhiều. Chỉ là tiếp lấy sự tình để Lạc Mỹ giật nảy cả mình, nàng không nhìn thấy Diệp Hy, nhưng lại có thể nghe được hắn tại cua động thanh âm, mà lên đi được rất nhanh. Có người đánh lén, cẩn thận. Lạc Mỹ chỉ nghe được những người kia đột nhiên la lên. Diệp Hy làm sao làm được? Tại dạng này hắc ám trong hoàn cảnh, có thể thấy rõ ràng sao? Nàng không biết, nhưng là lúc này lại là cơ hội tốt, nàng cũng sẽ không buông tha, thừa dịp đối phương hốt hoảng thời điểm, Lạc Mỹ lập tức nhắm ngay một cái lạc đàn người, công kích đi qua. Không nên nhìn nàng tư thế một nữ nhân, nhưng là nói đến kỹ xảo cách đấu, lại sẽ không bại bởi nam nhân. Cứ việc dáng người của nàng như thế cao gầy, nhưng lại mười phần linh hoạt, mượn yếu ớt ánh đèn, Lạc Mỹ rất dễ dàng đánh lén đánh ngã một người. Cẩn thận. Lúc này Diệp Hy thanh âm lại truyền tới. Lạc Mỹ lập tức kịp phản ứng, lúc này một cái nam nhân hướng về mình vào tới. Lại nhìn chung quanh, âm nhạc chỉ có thấy được ngoại trừ cái này xông tới nhân chi bên ngoài, còn đứng lấy chỉ có một cái. Trời, năm người, mình đánh ngã một cái, còn có hai cái đứng đấy, như vậy Diệp Hy không phải tại đen như vậy ngầm trong hoàn cảnh, đánh lén hai cái. Công kích của đối phương chạm mặt tới, Lạc Mỹ cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nên địch. Thân thủ của người này không tệ, nhưng là so với mình tới nói, còn chưa đủ. Lạc Mỹ hiểm lại càng hiểm né tránh nhiều mặt một cái năm đấm. Đầu gối liền nhắm ngay cơ hội đối với lấy đối phương bụng hung hăng một kích. Xinh đẹp. Lạc Mỹ thỏa mãn đem người này đánh ngã, lại phát hiện Diệp Hy đã ngồi ở kia người trên thân. Ha ha, ngươi tương đối trưởng. Ngươi. Làm sao? Lạc Mỹ thế nhưng là giật nảy cả mình a. Diệp Hy nói, không có cái gì, hắc, ta thế nhưng là đánh ngã ba cái. Ngươi thật giống như tại dạng này trong hoàn cảnh còn có thể nhìn thấy. Lạc Mỹ nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Bất quá Diệp Hy lại lắc đầu nói đùa cái gì, ngươi làm ta làm mèo a. Đen như vậy còn có thể nhìn thấy. Diệp Hy làm sao lại thừa nhận đâu. Bất quá Lạc Mỹ cũng cho rằng là không có khả năng, nói, mau nhìn xem trên người của bọn hắn có bao nhiêu cái quả cầu kim loại. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Lạc Mỹ nhẹ gật đầu, lập tức tại trên người của bọn hắn tìm kiếm. Diệp Hy thế nhưng là có chút ngây dại, bởi vì tại trên người của bọn hắn vậy mà một cái cầu cũng không có. Lạc Mỹ đứng lên nói, một cái cũng không có, không tin chính ngươi tới bên này lục soát một chút. Không cần, ta chỗ này cũng giống như vậy. Một cái cầu cũng không có. Diệp Hy nói. Kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn hắn cầu đều bị cướp đi rồi? Lạc Mỹ thế nhưng là nghi ngờ. Diệp Hy nói, còn có mặt khác một cái khả năng, chính là một bọn hắn cầu đều ẩn nấp rồi. Ừm, có lẽ đi. Lạc Mỹ hít thở dài, thế nhưng là nàng lại đột nhiên hướng phía Diệp Hy xuất thủ bên trong bất thình lình tập kích, để Diệp Hy khó lòng phòng bị. Ô hát, vẫn là vừa mới một quyền kia, thế nhưng là lần này lại là Diệp Hy bị đánh lén, hung hăng đánh vào trên bụng ba quyền, trách ta. Chúng ta hợp tác gần là đối với giao những người này, hiện tại bọn hắn đổ, chúng ta cũng không cần hợp tác, muốn trách thì trách người mới thư giãn. Lạc Mỹ rất là đắc ý tại ngã trên mặt đất Diệp Hy trên thân lục lọi, đem hắn trên người ba cái quả cầu kim loại lập tức đem ra. Nhìn xem Lạc Mỹ quay người rời đi, Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặc dù trên bụng rất đau, nhưng là cũng không có té xỉu, bất quá mình thật quá bất cẩn. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Đừng để ta gặp được ngươi, không phải muốn ngươi để mặt. Ngã trên mặt đất thật lâu, Diệp Hy mới chậm rãi đứng lên. Hô. Diệp Hy thật sâu hô một hơi, sờ lên bụng, cảm thấy không có đau, nha, Nhật Bản tiện nhân, quả nhiên không thể đối với các nàng quá tốt. Nhìn xem Lạc Mỹ rời đi phương hướng, Diệp Hy lập tức đi theo. Bên ngoài, bởi vì không có hồng ngoại camera, bọn hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá bọn hắn cũng vẫn là tiếp tục để tranh tài tiến hành tiếp. Mà trên xe Hàn Tuyết, lúc này càng là tâm loạn như ma, làm sao không tín hiệu. Đăng bởi. Chương 705, Mỹ nhân ưu sầu. Hiện tại hắn thế nào, thật là khiến người ta lo lắng. Hàn Tuyết tự nhủ nói, bất quá nàng cũng không có mất đi bình thường tỉnh táo, mà là tại nghĩ đến biện pháp. Kỳ thật căn bản cũng không cần biện pháp gì, chỉ cần nàng lẳng lặng chờ đợi như vậy đủ rồi, dù sao hiện tại tranh tài đã bắt đầu, trừ phi cưỡng ép kết thúc, bằng không, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Bất quá, Hàn Tuyết cũng tin tưởng Diệp Hy, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy liền bị một số người tổn thương nữa nha. Ai? Hàn Tuyết hít thở dài, cầm điện thoại lúc này lần nữa run rẩy, một đầu tin nhắn lại phát tới. Vẫn là muội muội phát tới tin tức. Diệp Hy nhìn qua phía trước đi tới, trong lòng càng hận lên Lạc Mỹ cái này Nhật Bản cô nàng tới, nếu như bị mình bắt được nàng, nhất định phải hung hăng tra tấn nàng mới được. Cho ngươi một điểm nhan sắc ngươi liền sán lạn có phải hay không? Diệp Hy nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ngay tại bôi đen tiến lên hắn, lại đột nhiên một, lạnh, bởi vì một người đột nhiên vọt ra, hướng phía Diệp Hy tiến lên. Ngoá! Diệp Hy mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức nghiêng người qua một chút, nhưng là đối phương lại như bóng với hình giống như kim đi theo Diệp Hy, một cái nắm đấm lập tức huy tới. Ta để ngươi đánh lén. Diệp Hy một cước một, lạnh tùy thời rất lâu, lúc này tìm tới cơ hội, lập tức một cước đá ra ngoài. Ô hát. Diệp Hy một cước này hung hăng đá trúng đối phương xương sườn, nguyên bản cũng bởi vì Lạc Mị sự tình mà tức giận, những này đều là so với bình thường muốn cường độ lớn một cước, lập tức làm cho đối phương đã mất đi cân bằng. Diệp Hy thừa cơ hội này, một cái trái đấm móc đánh tới. Ẩm. Lần này, từ đối phương cái cầm đánh tới, 10 phần xảo trá góc độ. Nha, để ngươi đánh lén. Diệp Hy như bị điên cưới tại trên người của người kia, hai tay đối mặt của hắn liền hung hăng nắm thành quả đấm đập xuống. Hô. Thẳng đến đối phương hôn mê bất tỉnh, Diệp Hy mới ngừng lại được, mình đưa tới cửa, hắc, nhìn xem ngươi có bao nhiêu cái quả cầu kim loại. Diệp Hy lập tức ở trên người hắn tìm kiếm, quả nhiên tìm được hai quả cầu. Mới hai cái, cũng tốt. Diệp Hy đem quả cầu kim loại thu hồi đến mình trong túi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất quá đoạn đường này đi tới, đều rất yên tĩnh, không có gặp được cái gì đánh lén. Đi thẳng đến tầng thứ 2 lâu thông hướng tầng lầu thứ 3 phụ cận ngừng lại. Xa xa, Diệp Hy liền thấy thang lầu bên kia mở ra một chiếc đèn. Mặc dù nhìn qua không có người tại, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, nhất định có người nào mai phục tại nơi này. Diệp Hy cũng không dám mạo hiểm, mà là nhiều hơn, lặng lẽ nhìn xem. Dù cho biết ở chỗ này không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Diệp Hy cũng không thể không thận trọng từng bước, hắn cũng không muốn thua, cũng không muốn bị đánh. Chờ đợi thời gian là cỡ nào dài dằng dặc, thẳng đến Diệp Hy nghe được nơi xa cũng có người hướng bên này đi tới tiếng bước chân, hắn mới trở nên cẩn thận. Nhìn đối phương càng đi càng gần, là hai người cùng một chỗ. Làm sao những người này đều là kết minh nữa nha, ghê tởm a, dạng này ta không phải chỉ có một người sao. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng Lạc Mỹ vài câu, liền tập trung tinh thần nhìn xem hai người kia đi hướng thang lầu bên kia. Hiển nhiên đối phương cũng cố kỵ đến có thể sẽ có mai phục, đều là lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Đường bước lên thang lầu thời điểm, quả nhiên, lập tức xông ra rồi 5-6 người, mà lại mỗi một cái đều cầm một trường ghế hướng hai người kia đập tới. Nhưng lượng hai tên ra hỏa A, rõ ràng rất cẩn thận, thế nhưng là để phòng không đến nhiều người như vậy đánh lén. Diệp Hy chỉ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, hai người kia nếu không có gì ngoài ý muốn ngã xuống, quả cầu kim loại tự nhiên là bị những người kia chia đều. Diệp Hy cũng không dám cam đoan mình là những người kia đối thủ, cho nên vẫn là được rồi, tạm thời không thể đi ra ngoài. Hắn lựa chọn tiếp tục chờ. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người hướng bên này đi tới, lần này là ba người, so với vừa mới nhiều một cái, bất quá bọn hắn nhàn càng thêm cẩn thận. Đến thang lầu bên kia, nếu không có gì ngoài ý muốn, những cái kia trốn đi nhân mã bên trên ra đánh lén, bất quá ba người kia rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mặc dù ngay từ đầu có chút bối rối, bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu lập tức chấn định tới. Nói đến, lần này đi tới ba người đặc biệt có thể đánh, vậy mà đánh hai còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Bất quá bị đánh bại cũng là vấn đề thời gian, trừ phi bọn hắn hiện tại liền chạy chạy. Bất quá đáng tiếc bọn hắn lại đều không có ý nghĩ này, vậy mà bỏ vào đối phương ba người về sau mới chậm rãi chống đỡ không nổi đi. Mấy người đều tại liều mạng vây đánh, sau đó, Diệp Hy biết nhìn những cái kia đánh lén người chỉ còn lại ba cái khác đều ngã xuống đất không dậy nổi. Ba cái. Diệp Hy nhìn xem bọn hắn thu thập lại quả cầu kim loại, chí ít vẫn là một người một cái, xem như không ít. Nếu như bị ta cướp được, tốt biết bao nhiêu a. Diệp Hy trong lòng cái kia hận a. Bất quá không có cách nào, là đối phương còn có ba người, mình dạng này lao ra có thể thành công a. Nói không chừng, núp trong bóng tối còn có những người khác ở đây. Quả nhiên, ba người kia chuẩn bị rời đi thời điểm, một người đột nhiên đem một cái bàn đập tới. Cẩn thận. Trong đó một cái hô to, đáng tiếc đã quá muộn, phản ứng không kịp người kia lập tức bị nện hôn mê bất tỉnh, còn lại hai người đồng thời xông về cái kia đánh lén người. Vốn là bọn hắn đánh lén người khác, nhưng là bây giờ thế mà bị người phản đánh lén, như thế nào để bọn hắn không tức giận đâu. Bất quá đối phương dám ở lúc này lao ra, cũng nhất định là có mấy phần bản sự. Diệp Hy thấy hết sức kích động a, bởi vì người kia rốt cục đánh ngã một cái, hiện tại là một lại tất một. Bất kể là ai thắng, Diệp Hy đều có rất lớn đánh lén cơ hội, xem ra chính mình vừa mới nhịn xuống không có ra ngoài, là chính xác. Lúc này hắn liền tùy thời mà động, chuẩn bị đợi đến đối phương chỉ còn lại một người thời điểm mới ra tay. Dạng này vật lộn, nhưng cũng không thể bền bỉ, không bao lâu, cái cuối cùng cũng đổ hạ. Còn lại người kia thế nhưng là mừng như điên. Nhìn xem nhiều như vậy ngã xuống, hắn vội vàng tìm tòi, đem những cái kia quả cầu kim loại từng cái thu thập lại, dùng cái túi chứa vào, lại có 15 cái nhiều. Những này hẳn là có thể trước ba đi, chúng ta người tiến vào mới hết thảy có hơn 50 người. Người kia tự nhủ nói, lại không chút nào lưu ý đến một thân ảnh lặng lẽ hướng về phía bên mình đi tới. Đà tạ ngươi khổ lực. Vất vả lâu như vậy, còn không phải là vì mình làm bộ giả, dạng này. Cảm giác thật sảng khoái. Diệp Hy nhếch miệng cười một tiếng, trên tay cầm lấy khối gỗ lập tức đập tới. Thu hoạch lớn à, nghĩ không ra không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm tới nhiều như vậy, dạng này mấy lần lời nói, thật đúng là rất dễ dàng liền thắng. Diệp Hy đem tấm ván gỗ ném đi ngay lập tức đem trên tay đối phương quả cầu kim loại đoạt tới. Ha ha ha. Diệp Hy nhìn một chút, lại có 25 cái, phắt. Đem quả cầu kim loại cất kỹ, Diệp Hy lại đột nhiên đem cái này một chiếc đèn đập, nguyên bản còn có chút sáng ngời địa phương, lập tức trở nên tối như mực một mảnh. Diệp Hy cười nói, đằng sau cùng đi theo con chuột nhỏ, các ngươi muốn đánh lén ta. Ha ha, đi theo ta đi lên lầu 3A30 lai. Diệp Hy đã sớm phát hiện tại phía sau của mình còn trốn tránh người đâu, bất quá hắn cũng giật mình, ngay lập tức đem cái này một chiếc đèn cũng phá đi. Đen kịt một màu phía dưới, Diệp Hy lại như cũ có thể thấy được đường, Tâu Ngày An có chút mơ hồ, nhưng dù sao cũng so những người kia cái gì đều không thấy được tốt. Diệp Hy bước nhanh hướng lầu 3 đi lên. Lầu 3, đến phía trên lại làm cho Diệp Hy hơi sững sờ, còn tưởng rằng mình đi nhầm địa phương đâu. Lầu 3, cả một cái tầng lầu, lại là một cái cực lớn bể bơi. Nhìn qua, còn giống như thật là dạng này, chẳng lẽ bọn hắn là cố ý? Vẫn là cái gì đâu? Đập vào mắt bên trong, chỉ thấy một cái rất rất lớn ao nước, chung quanh không có cái gì đường có thể đi, trong ao ở giữa, nổi lơ lửng không ít có thể dùng đến điểm hộ nhựa tợ lạt tiệp loại hình đồ vật. Hố cha! Diệp Hy nhìn trước mắt ao nước, coi như phiền muộn, không đi được hay không? Thế nhưng là, người phía sau đuổi theo tới. Nha, bước ta! Diệp Hy lập tức nhảy vào trong ao, bất quá ao nước cũng không phải rất sâu, ước chừng khoảng 1m50, bất quá đối với Diệp Hy tới nói, cũng không tính cạn. Hắn nhanh chóng hướng phía dãy đặc trôi nổi sở liệu đi qua, lập tức liền đã mất đi bóng dáng. Ai thiết kế địa phương, hố cha a. Diệp Hy thấp giọng mắng một câu. Bất quá mắng thì mắng, nhưng là Diệp Hy cũng không thể không bắt đầu cẩn thận, dưới hoàn cảnh như vậy, thật sợ hãi có người từ dưới chân của mình mặt chui ra ngoài đâu. Diệp Hy chậm rãi bơi lên, lại đột nhiên ngừng lại. Những này nước nhất định sẽ có một cái thông đạo bài xuất đi, không phải sao? Đã dạng này, mình có thể hay không thuận cái thông đạo này rời đi? Không có người quy định nhất định phải ở lại đây a. Mình tiếp tục như vậy, thật không phải biện pháp, có thể đi ra ngoài, chờ đến ngày mai mình trở lại, dạng này liền an toàn nhiều. Vừa nghĩ như thế, Diệp Hy thật đúng là động thủ tìm. Những người kia ai cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi a. Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ hết biện pháp muốn nhiều giành được một chút quả cầu kim loại, nơi nào sẽ có giống Diệp Hy dạng này đâu. Ha ha, xem ra bọn hắn thiết kế cũng không phải rất hoàn mỹ, thật đúng là có một cái lũ lụt quản. Diệp Hy lúc này trong lòng có cạ có lạ. Bên ngoài, Hàn Tuyết lúc này ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, phía trên biểu hiện nội dung tin nhắn, để nàng trầm mặc. Kia là muội muội phát tới tin nhắn, nói ở trên là cái gì? Trời, Hàn Tuyết thật muốn nói cho mình khi đó nhìn lầm, đáng tiếc. Hàn Tuyết nuốt nước miếng một cái, nhưng là trực tiếp là như thế phí sức, thật giống như cần rất lớn dũng khí mới có thể hoàn thành động tác như vậy đồng dạng. Nàng, làm sao lại biết? Hàn Tuyết một mặt tái nhợt, thật sâu làm một cái hít sâu, nàng đưa điện thoại di động phía trên tin nhắn đóng lại, nhưng là nội tâm không chút nào bình phục không xuống. Nên làm cái gì? Hàn Tuyết kỳ thật cũng nghĩ qua chuyện này lừa không được bao lâu, thế nhưng là thật bị người ta biết thời điểm, vẫn là phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, liền xem như Hàn Tuyết nữ nhân như vậy, cũng lại có chút động riêu. Lúc này Hàn Tuyết tâm bên trong có thể nói thiên nhân giao chiến, bị biết, làm thế nào mới tốt. Nếu như bị công bố ra, như vậy không đơn thuần là mình, thậm chí là Diệp gia, liền danh dự sẽ không, đây đối với Diệp gia tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Chẳng lẽ muốn ta một Hàn Tuyết lập tức lắc lắc đầu, không đi nghĩ chuyện kia? Khanh khách. Đột nhiên, cửa kính xe lại bị người gõ. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà ngươi dại, Tiểu Hy. Ngươi làm sao tại cái này? Ngươi không phải. Hàn Tuyết vừa nói, vội vàng mở cửa xe ra, ngươi làm sao toàn thân đều ướt đẫm, trước tiến đến đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lại trước mặt Hàn Tuyết lập tức đem trên người mình quần áo đều cởi hết. Ngươi đứa nhỏ này, cẩn thận đừng thấy được. Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Hy kia để trần thân thể, trên mặt hiện lên hai xóa hồng vân. Diệp Hy ngồi ở trên ghế lái phụ, nói, ha ha, ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Nguyên bản nói chút nhẹ đào muốn đùa giỡn một chút cái này quốc sắc thiên hương thành thục đại mỹ nhân, thế nhưng là Diệp Hy lại phát hiện Hàn Tuyết sắc mặt thật là khó coi. Đang bởi. Chương 706, trong xe chấn động. Thế nào? Diệp Hy hỏi. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại cười cười, nhưng là tiếu dung là như thế miễn cưỡng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải tại trong pháo đài cổ sao? Đúng vậy à, thế nhưng là ta phát hiện trong pháo đài cổ mương nước rất lớn, đầy đủ để cho ta trốn ra được. Vậy dạng này ngươi không tham gia so tài? Tham gia à, bất quá ta đã cầm tới rất nhiều quả cầu kim loại, buổi sáng ngày mai ta lại trở về là được. Ừm, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết điểm mạnh một chút đầu. Bất quá Diệp Hy lại nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói, thế nào? Vì cái gì dạng này không có tinh thần? Ngươi đang suy nghĩ gì sự tình? Không có cái gì. Hàn Tuyết đem ánh mắt của mình bỏ qua một bên. Thế nhưng là Diệp Hy lại nhích lại gần, nói, ngươi nhìn ta. Thật không có gì. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lại hỏi, vì cái gì ngươi ở chỗ này đây? Chúng ta đương nhiên là cần hiểu rõ. Hàn Tuyết, nhẹ nhàng đẩy Diệp Hy. Diệp Hy lại nói, ngươi không nói đúng không? Không nói ta bây giờ lập tức ra ngoài, đem những người kia từng cái đánh một quyền, để cho bọn họ tới vây đánh ta. Ngươi một Hàn Tuyết trên mặt có chút sinh khí, nhưng là rất nhanh liền qua, thay vào đó là một mặt khó xử do dự. Ngươi tiểu gì, nàng giống như biết chuyện của chúng ta. Cái gì? Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình, không thể nào. Hàn Tuyết khuyết điểm gật đầu, nói, nàng vừa cho ta gửi tin tức. Nàng làm sao mà biết được? Cái này ta cũng muốn biết. Kia hai Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết, đạo, ngươi cũng đừng muốn nghĩ lung tung, cũng đừng tùy tiện hạ quyết định gì. Ta cũng còn không nói gì đâu. Hàn Tuyết lườm hắn một cái. Nàng biết, Diệp Hy là thật yêu mình, nàng không đành lòng để hắn bị đả kích, nhưng là bây giờ nàng lại không thể thuyết phục chính mình. Ta biết ngươi nghĩ gì thế? Thật sự là, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng có thể cùng một chỗ, chúng ta đương nhiên cũng có thể a. Diệp Hy nói đến không có sai, Tiểu Long Nữ đều có thể cùng Dương Quá kết thành vợ chồng, vậy mình vì cái gì không thể làm Diệp Hy nữ nhân? Diệp Hy tựa hồ xem thấu đáy lòng của nàng biến hóa, ôn nhu mà nói, ta nói đến chẳng lẽ không đúng sao? Để chúng ta vứt bỏ hết thể trói buộc, thẳng thắn yêu nhau đi, ta muốn cho ngươi trên đời này hạnh phúc nhất tình yêu. Nói, tiến lên đem nàng chăm chú ôm lấy, hôn hôn hôn trán của nàng, cái mũi, gương mặt, phần cổ, sau đó hôn lên cái lưỡi thơm tho của nàng. Ừm. Hàn Tuyết không có cự tuyệt, cũng kịch liệt hôn Diệp Hy, hai mắt lại nhỏ xuống nước mắt, Diệp Hy không đành lòng hôn nước mắt của nàng, đem nước mắt của nàng nuốt vào. Ngươi còn thương tâm? Diệp Hy thận trọng hỏi. Hàn Tuyết đột nhiên sầm mặt lại, chợt nhìn Diệp Hy một chút, sinh khí mà nói, ngươi quản ta đây, tiểu hài tử một cái, ngươi nhanh lên lớn lên, bảo hộ ta mới là thật. Ha ha, ta biết, ngươi lợi ta mà. Diệp Hy cùng hỉ, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, chưa bao giờ có khoái hoạt, một thế lãnh ngạo tuyệt mỹ băng sơn mỹ nhân Hàn Tuyết hướng mình thần phục, hướng mình phát làm nhảm, thành tựu như vậy cảm giác cũng không phải mỗi một nam nhân đều có. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng ấm áp, cũng tạm thời đem kia một loại bất an quên sạch sành sanh. Diệp Hy ôm thật chặt Hàn Tuyết, mừng rỡ nói, chúng ta sẽ một mực tại cùng nhau. Hàn Tuyết thẹn thùng vô hạn rúc vào trong ngực của hắn, tiêu thận mà nói, ta có nói qua muốn vĩnh viễn cùng ngươi sao? Diệp Hy mỉm cười nói, ngươi không có nói qua sao? Chính ngươi suy nghĩ một chút đến cùng không có. Ngươi đã nói rất nhiều lần có được hay không? Nhất là làm. Yêu thời điểm, tự ngươi nói qua cũng không biết sao. Ngươi! Ta quên đi. Hàn Tuyết phát học tiểu thận nói. Diệp Hy ôm lấy Hàn Tuyết, thật sâu làm một cái hô hấp, hắn cảm giác tại trên người nàng, luôn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy bị cỗ này mùi thơm hôn đến phía dưới huynh đệ, đống nhiên bệnh lên lên, vừa vặn đụng vào Hàn Tuyết hai chân, nàng buồn bã nói, ngươi lại suy nghĩ gì chuyện xấu, chân thực, nó lại không an phận. Diệp Hy đương nhiên biết nàng chỉ, đây không phải bình thường sao. Ta cũng không phải cố ý. Không phải cố ý, vì sao lại như thế? Diệp Hy nói, hắc hắc, thân thể của ngươi rất thơm, ta nghe được kia cỗ mùi thơm, phía dưới liền sẽ dạng này, không phải cố ý. Hàn Tuyết trợn nhìn Diệp Hy một chút, nói, ngươi thật là nữ nhân khắc tinh, lập tức nói người ta mỹ lệ à, mê người à. Hiện tại thay đổi hoa văn, nói người ta hương à, còn có cái gì? Diệp Hy sững sờ, nói, còn có cái gì? Hàn Tuyết nói, ngoại trừ thân thể hương, còn có cái gì? Diệp Hy mỉm cười nói, còn có khí chất động lòng người, mọi cử động mang theo mê người phong vận, thấy làm cho người hồn bồng bền, chịu không được nha. Người cái này tiểu sắc lang. Hàn Tuyết lấp quái đường. Diệp Hy một mặt vô tội nói, ta không phải cái gì tiểu sắc lang. Hàn Tuyết nói, còn dám nói không phải, tuổi nhỏ, hừ. Có phải hay không ta trước kia không có hảo hảo giáo huấn ngươi? Vẫn là ba ba của ngươi không để cho ngươi hiểu chuyện đâu. Hiện tại học được miệng ba hoa, có phải hay không mỗi nữ nhân đều như vậy nói một chút? Diệp Hy vẻ mặt thành thật nói, hoan uổng, ta nói đều là thật, ta không nói láo. Hừ, có trời mới biết, Hàn Tuyết hai cái nhũ phỏng, theo cử động của nàng, tại Diệp Hy trước ngực tiếp tới dọa đi, trêu đến Diệp Hy nghẹn lửa tăng vọt. Hàn Tuyết đột nhiên mặt hướng phía Diệp Hy mặt đụng lên đi, nũng nịu hỏi, bất quá nha, tiểu sắc lang ta biết ngươi lại đang nghĩ cái gì? Suy nghĩ gì? Diệp Hy đối với nàng 180 độ chuyển biến thái độ bên trong, ai cũng thanh đầu não, sợ chọc giận nàng lại tức giận. Hàn Tuyết quỷ dị cười một tiếng, nói, cẩn thận ta ép không ngươi. Ta mới không sợ a. Diệp Hy chép miệng. Hàn Tuyết gặp Diệp Hy xấu hổ ngượng ngùng bộ dáng 10 phần mê người, mỉm cười đắc ý nói, ngươi bây giờ cần nhất, thế nhưng là nhanh lên lớn lên, nhanh lên hiểu được xã hội này sinh tồn quy luật, nếu không phải như thế, chính ngươi còn muốn chúng ta bảo hộ ngươi. Đương nhiên sẽ không, mà lại ngày đó sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Ta nhất định có thể nghĩ đến một cái hoàn mỹ nhất biện pháp. Diệp Hy nói, dứt khoát liền Hàn Tuyết ôm. Hàn Tuyết vặn vẹo thân thể mềm mại, có chút dãy rủa lấy nói, thế nhưng là... Ai, ta lại có chút sợ. Diệp Hy ôn nhu mà hỏi, người sợ cái gì? Nói chăm chú ôm vào trong ngực, nhiệt liệt hôn nàng hơi kém không thở nổi. Hàn Tuyết thẹn thùng sợ hay nói, bây giờ bị biết, nên làm cái gì? Nếu như bị nói ra, chúng ta thật không có nơi sống yên ổn. Còn có Diệp gia, cũng thế. Diệp Hy hiểu ý cười ha ha một tiếng. Một tay cải biến gấp ôm cái mông của nàng, sau đó hôn nhẹ mặt của nàng, nói, ta mới không tin nàng sẽ đem chuyện này chỗ nào ra ngoài đâu, bằng không đầu cũng không chuyện xảy ra trước nói cho ngươi. Kỳ thật ta cũng biết là như thế này, nhưng không có 10 phần nắm chắc, ta còn là sợ. Ngươi một ân. Hàn Tuyết trong miệng mặc dù bất mãn, nhưng là hai tay của nàng, cũng chặt chẽ ôm ấp lấy Diệp Hi eo, dãy rủa, để cho hai người thân thể nhẹ nhàng ma sát. Diệp Hi hắn dùng môi hôn Hàn Tuyết mặt, môi, phần cổ, chậm rãi rời xuống, đồng thời chính mình cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy phối hợp thoát Hàn Tuyết quần áo. Nếu như bị biết, chúng ta cùng lắm thì cao chạy xa bay, rời đi nơi này, không được sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Diệp Hi nhìn xem Hàn Tuyết một đôi nhũ phòng giống hai cái phấn đoàn giống như viên thịt, trong lòng cũng hỉ. Ừm, ta nguyện ý một ân. Hàn Tuyết một trận. Diệp Hi nhìn kia đãng nhân hồn phách tuyết nhũ, sắp xếp đỏ quần vũ, nộn hồng hoa lệ, kìm lòng không được dùng miệng đi ngậm lấy, đi hút, đi mút. Hàn Tuyết hai tay một tự do, ôm thật chặt Diệp Hi đầu không thả. Diệp Hi vững vàng, một ngụm ngậm lấy một cái núi tuyết, một tay xoa lấy một cái khác núi non. Đột nhiên hắn bỗng nhiên ôm lấy Hàn Tuyết, ôm nàng đặt ở trên ghế ngồi. Hàn Tuyết nằm tại điều khiển chỗ ngồi, thân thể mềm mại co do, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi, khẽ ngâm, "Ừm, ta thật mong muốn, đừng đùa ta." "Ngươi muốn cái gì?" Diệp Hi nằm tại Hàn Tuyết bên người. Hàn Tuyết một mặt đỏ ửng, lại cắn môi dưới không nói lời nào. Diệp Hi nhìn lên trời tiên mỹ nhân như thế động tình, trong lòng một trận đắc ý nói, "Mau nói cho ta biết đi, ngươi bây giờ đến cùng muốn cái gì đâu?" Hàn Tuyết lập tức gương mặt lúc thì đỏ choáng, cảm thấy phi thường ngất ức, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người thu quá, tiểu lớp nói, "Tốt, ngươi khi dễ ta, ta đều cho xong ngươi. Ngươi còn muốn nhục nhã ta, lấy đánh a." Nói xong, hai con đôi bàn tay trắng như phấn trên ngực Diệp Hi đánh. Hàn Tuyết mặt ngậm xuân, thân thể mềm mại có chút phát run, e lệ chi tình, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tướng hiện, chuyển xuân tình cùng cờ lửa. Diệp Hi bị lửa tình tiêu đốt, đem thân thể đụng lên đi, động tình nói, "Đúng, ta liền muốn khi dễ ngươi." Ta còn muốn khi dễ ngươi cả một đời đâu, muốn vĩnh viễn vĩnh viễn. Nói bỗng nhiên đem Hàn Tuyết ôm nhau, hôn lên môi của nàng. Diệp Hi chỉ cảm thấy mình chân trụi, đè ép một đôi nhũ phòng, rất là hưởng thụ. Tay của hắn cũng tại Hàn Tuyết giữa hai vú xoa lấy. Hàn Tuyết bị xoa lấy đến toàn thân co duỗi không thôi, không nói ra được nhà, ngứa, kích thích, chỉ cảm thấy tay của hắn giống tựa như lửa tại trên người mình du động, không khỏi tiểu hừ ra âm thanh đến, tiểu hoang ra. Điểm nhẹ nha. Diệp Hi tay cũng không bởi vậy thỏa mãn, tại xong giữa vú một trận xoa lấy về sau, tay của hắn lại thuận bụng dưới đi xuống, sau đó chui vào. Hàn Tuyết giống chạm điện, mở ra cặp kia câu hồn hai mắt, nhìn chăm chú Diệp Hi. Tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Nói hai người lại ủng làm một đống, Diệp Hi nghe được Hàn Tuyết nặng nề giọng mũi, kịch liệt nhịp tim, hắn trở mình lên ngựa, đem nàng đè ép. Sung túc tia sáng, đem nàng kia chân bóng non mịn, không có chút nào điểm lấm tấm tuyết trắng, chiếu lên lóa mắt sinh huy, kia nhu lệ đường cong, cơ hồ không một chỗ không đẹp, cỡ đến phần bụng tuyết trắng một mảnh, hai trọn vẹn đầy to thẳng ngọc nhũ. Đẹp đến mức khó mà hình dung, Diệp Hi tham lam thưởng thức. Nghĩ hay lắm, ta lúc nào đáp ứng gả cho ngươi? Hàn Tuyết mở miệng. Thật không gọi. Diệp Hi cười xấu xa, hai tay thế nhưng là lộn xộn, để Hàn Tuyết toàn thân xốp giòn ngứa. Đừng. Ngứa quá a. Vậy ngươi hô không hô? Diệp Hi khờ lửa, đã hừng hực thiêu đốt lên toàn thân của hắn. A tiểu lão công. Đương nàng mị nhãn, lúc này thật sự là vừa mừng vừa sợ, nàng vậy mà xấu hổ hai mắt nhắm nghiền. Lại là thêm cái nhỏ chữ, hừ hừ. Chờ ta trưởng thành, ta muốn ngươi gọi ta đại lão công. Diệp Hi đè ép nàng, ôm chặt, hạt mưa giống như hôn, rơi vào trên mặt của nàng, run rẩy tại đáy lòng của nàng. Nói chuyện thời điểm, Diệp Hi miệng đã hôn lên, Hàn Tuyết rất nhanh liền khuất phục, tự động đem nhu lưới tiến vào Diệp Hi trong miệng, mặc hắn hút, tay cũng ôm chặt hắn, tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vừa đi vừa về hoạt động. Trải qua một trận hôn, song phương đều cũng không cầm giữ được nữa. Diệp Hi ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, đặt ở trên người nàng, mà Hàn Tuyết cũng chăm chú tựa lấy Diệp Hi. Một đôi trần trụi nhục thể quấn quýt lấy nhau, lửa tình hừng hực địa điểm đốt. "Ngươi chậm rãi, ta sợ chịu không được." Hàn Tuyết ôn nhu nói. "Đang bởi. Chương 707, nữ nhân, thu thập ngươi. Muốn bao nhiêu chậm đâu?" Diệp Hi cười cười, "Ngươi mỗi lần ngay từ đầu đều nói muốn chậm một chút, thế nhưng là đến đằng sau hết lần này tới lần khác một mực muốn ta nhanh lên." "Xì." Hàn Tuyết trên mặt 10 phần đỏ ửng, chợt nhìn nằm sấp trên người mình Diệp Hi một chút, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hi tự nhiên có thể từ nàng động tác như vậy bên trong cảm nhận được kia nồng đậm nhu tình, trêu chọc về sau hai tay nắm ở nàng hai chân tách ra. Nói đến, thật đúng là hoang đường, vốn nên tại trong pháo đài cổ Diệp Hi, vậy mà chạy ra cùng Hàn Tuyết hẹn hò, nếu như bị những người kia biết, sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Bất quá, những người kia có biết hay không, cái này muốn cũng là một vấn đề. Đoán chừng hiện tại bọn hắn đều đang chăm chú trong pháo đài cổ những người kia a. Nơi nào còn có thời gian lưu ý chuyện bên ngoài. Sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống. Cái này một buổi tối, những người kia còn muốn tại trong pháo đài cổ qua một cái tràn đầy khí tức nguy hiểm ban đêm. Mà ở bên ngoài trong ô tô Diệp Hi thế nhưng là tại Hàn Tuyết cái này thành thục mỹ nhân nhi trên thân tận hưởng phong lưu. Cứ như vậy Diệp Hi cùng Hàn Tuyết không ngừng biến hóa các loại tư thế, điên cuồng yêu đối phương, Hàn Tuyết không ngừng rên rỉ, không biết tiết bao nhiêu lần, mãi cho đến không có khí lực tái chiến bọn hắn mới ôm nhau ngủ thật say. Giấc ngủ này thẳng đến đêm khuya thời điểm, Diệp Hi mới khoan thai tỉnh lại. Diệp Hy trông thấy nằm đặt ở dưới thân trong ngộng đẹp Hàn Tuyết, cùng mình trần trụi triền miên lẫn nhau ôm vào cùng một chỗ. Nhớ tới vừa mới kia thực cốt vui thích, phiên vân phúc vũ một màn, nếu không phải giờ phút này Hàn Tuyết phấn trang ngọc trác nhu cơ, trượt ra son. Thể, một tia không đến đặt ở dưới thân, Diệp Hy thật không dám tin tưởng hắn tha thiết ước mơ sự tình, vậy mà biến thành hiện thực. Kỳ thật đối với Hàn Tuyết, Diệp Hy cho tới nay đều là cảm thấy tựa như ảo mộng. Có thể có được hắn thật giống như nằm mơ, nhưng là cái này mộng là chân thực như thế, đúng hay không? Về sau sẽ như thế nào, hắn không biết. Lúc ấy, sống ở lập tức mới là trọng yếu nhất. Diệp Hy tinh mục hàm tình mạch mạch mà nhìn xem mộng đẹp say xưa Hàn Tuyết, nàng như dương chi bạch ngọc cái má đỏ tươi mê người, lại vẫn ẩn hiện xuân. Ý tựa như hải đường xuân ngủ, đồng thời Hàn Tuyết giờ khắc này ở ngủ bên trong giường như mơ tới chuyện đẹp gì, tiểu nhan lún đồng tiền cạn hiện cười một tiếng. Nụ cười này lại thêm Hàn Tuyết vũ mị chọc người ngọc ứng, thật làm người khác tâm tộc đông đưa, khó mà tự kiềm chế. Diệp Hy cũng không nhịn được túi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái. Thế nhưng là nước bọt kia lưu tại Hàn Tuyết trên mặt, lại làm cho nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng tiểu lấp. Nguyên lai nàng cũng tỉnh đâu. Vơ ngủ. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cười cười, là ngươi đánh thức ta. Kia có muốn hay không ta lần nữa đánh thức ngươi? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết lấp nói, ít đến. Ta muốn trở về nhìn một chút. Diệp Hy đột nhiên nói. Cái gì? Hàn Tuyết hơi sững sờ, đạo, ngươi không phải nói rõ sáng sớm bên trên lại trở về sao? Đúng vậy a, nhưng là hiện tại ta đột nhiên nghĩ đến có chuyện muốn đi làm. Diệp Hy nói, cái kia tập kích nữ nhân của ta, ta làm sao cũng muốn hảo hảo giáo huấn nàng. Lại là nữ nhân. Hàn Tuyết lườm hắn một cái, đạo, vậy ngươi thật muốn bây giờ đi về. Những người kia sẽ không phát hiện chính ngươi đi tới a? Hẳn là sẽ không. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười cười, vậy chính ngươi một người ở chỗ này sao? Ta cái này trở về, không phải sẽ thấy coi như phiền phức. Hàn Tuyết lại đột nhiên vươn hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, nói, mình nhất định phải cẩn thận, biết không? Diệp Hy mặt cơ hồ bị nàng kéo hướng trước ngực nàng cặp kia nhũ phong phía trên, ừm, ta biết. Hàn Tuyết nói, cần phải nhớ kỹ mới tốt. A, ta đương nhiên nhớ. Diệp Hy mân mê miệng nói, ta mới sẽ không để những người kia tính toán ta, cũng sẽ không để mình thụ thương. Hàn Tuyết nâng lên mặt của hắn, đỏ bừng mềm mại cặp môi thơm tại Diệp Hy trên môi cực kỳ triền miên một hôn, nàng má phấn có chút phối đỏ, đôi mắt đẹp tình ý giả dích nhìn qua Diệp Hy nói, bà bối, đây mới là bé ngoan. Cái hôn này hôn tới Diệp Hy thầm nghĩ phải lập tức rời đi suy nghĩ, hắn nói, vậy ta chơi trước chơi ngươi nhũ phòng cũng có thể đi. Hàn Tuyết dịu dàng nói, ngươi đứa nhỏ này chính là tham, không làm ta cái này, liền muốn thu được mặt, không có chút nào buông tha ta. Diệp Hy cười nói, ha ha, ai bảo ngươi dung mạo ngươi đẹp như vậy. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Hàn Tuyết kia ngạo nghễ ưỡn lên tại như dương chi bạch ngọc độ ngực sữa bên trên, to lớn mượt mà hào nhũ, mềm mại chân nhắn hơn hẳn nhét bên trên sốc giòn. Diệp Hy một ngụm đói khát đem tuyết trắng mềm mại ngọc sữa ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm lấy nhũ phòng chân mềm nụ cơ, vừa hút, mút bên cạnh lùi ra ngoài. Thẳng đến trong miệng chỉ có hạt sen lớn nhỏ nhũ châu, Diệp Hy liền thị ngậm lấy như đói như khát hút. Mút lên, thỉnh thoảng hắn còn cần đầu lưỡi liếm láp vờn quanh tại nhũ châu trùng quanh phấn hồng khu vực, tay hắn cũng không có nghỉ ngơi. Tại một cái khác trên vũ trắng thái ý vò theo đồ bỡn. Ừm. Hàn Tuyết bị hắn làm cho tâm thi đong đưa, trước ngực ngứa ngay không thôi, hô hấp bất bình. Diệp Hy càng làm gìn hương càng tăng, hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn nhũ châu ở phía trên lượn vòng giống như liêm giấy, thỉnh thoảng còn cần răng cắn nhũ châu nhẹ nhàng mài cắn mấy lần. Hắn vò theo một cái khác hảo nhũ tay tại càng thêm dùng sức vò ấn đồng thời, còn dùng tay chỉ kẹp lấy phu dao găm châu văn vê nhẹ nhẹ. Diệp Hy hút, mút liếm giấy vò xoa dưới, Hàn Tuyết châu tròn tiểu xảo nhũ châu thời gian dần qua rất trướng lên đến. Trở nên mất thăng bằng, hắn liền lại đổi một nhũ châu hút liêm giấy. Dạng này làm cho Hàn Tuyết toàn thân thoáng như đưa thân vào lửa lớn rừng rực bên trong sốt nóng bất an, từ tiêu nhũ dâng lên dị ngứa khắp toàn thân. Nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại đang từ từ ngọ nguậy, phương miệng cạn thân ngọn nguồn ngâm nói, "Nám." Huyết khí chính vượng Diệp Hy nghe được cái này kiểu ngự xuân âm thanh, mắt thấy Hàn Tuyết thiên kiểu bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn lập tức lửa tình tăng vọt, kích động càng thêm dùng sức hút. Mút liếm giấy lấy vú mềm. Hàn Tuyết vốn dĩ là xuân, tâm đại động, lúc này càng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi. Nàng cái kia vốn là rất là đầy đà núi tuyết, tại trải qua Diệp Hy lần này hút mút kích thích về sau, cấp tốc bành trướng so với ban đầu càng thêm trướng bụng, hô hấp dồn dập thở hào hẹn, môi đỏ thấp giọng gọi ngứa không thôi. Hắc hắc, lần sau lại thỏa mãn ngươi. Đến lúc này, Diệp Hy đột nhiên ngừng lại. Ngươi cái này hỗn đản. Hàn Tuyết cắn môi dưới, lại cầm lên Diệp Hy quần áo, nói, thế nhưng là quần áo đều vẫn là ẩm ướt đây này. Không sao, phía trên quá nóng, hơn nữa còn có một cái ao nước lớn. Ta mặc quần áo khô trở về cũng là sẽ làm ướt. Diệp Hy tại Hàn Tuyết dưới hai tay chuyển tốt y phục của mình, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một chút, nói, ngươi ở lại đây cũng rất nguy hiểm, những người kia nhiều lắm. Yên tâm đi, ta sẽ biết. Ngươi vẫn là ngẫm lại an toàn của mình mới là. Hàn Tuyết sáng giọng. S. T. Tại nàng căn dặn phía dưới, Diệp Hy lại một lần cẩn thận từng ly từng tí thông qua được kia thủy đạo, bò vào trong pháo đài cổ. Nơi này là tầng thứ nhất, hắn khinh xa liền thuộc địa về tới tầng thứ ba cái này trong ao. Bất quá lúc này lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước cùng tiếng đánh nhau, để Diệp Hy biết người nơi này nhiều hơn đâu. Ha ha, ta cũng không tin ngươi cái này tiện nữ nhân sẽ không tới nơi này. Diệp Hy tìm một chỗ, lần nữa trốn đi, hắn mục đích chỉ là lạc mỹ nữ nhân này, hiện tại có nhiều như vậy quả cầu kim loại, hẳn là có thể có tư cách thắng chứ. Huống hồ, hiện tại thời gian còn sớm, nói không chừng còn có thể đạt được càng nhiều. Bất quá, nơi này giống như sáng lên một chút. Diệp Hy ngăn đón ao nước phía dưới, mơ hồ có mấy ngọn đèn chỉ riêng đang lóe lên, dạng này ngược lại để bọn hắn không đến mức thật cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là cũng không quá sáng ngời. Cái này cổ bảo tựa như là có 5 tầng, nhưng là phía trên, Diệp Hy đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ lên đi. Bởi vì nơi này thật sự là quá mờ, bình thường tới nói, tầng thứ 3 sẽ là nhiều người nhất, tầng thứ nhất bởi vì không an toàn, tầng thứ 2 tranh đấu quá nhiều, đi đến tầng thứ 4 tầng thứ 5 thực đã có chút khó khăn, cho nên nói tầng thứ 3 mới là nhiều người nhất tập trung. Quả nhiên, Diệp Hy nghe được tiếng đánh nhau so phía dưới đều muốn nhiều. Nữ nhân kia nhất định cũng ở nơi đây. Diệp Hy vẫn nhìn chung quanh, phát hiện cũng nhìn thấy không ít người, nhưng phần lớn đều là 2-3 cái cùng một chỗ. Hiển nhiên bọn hắn những người này đều hiểu được hợp tác ca, cũng chính là tự mình một người làm một mình. Diệp Hy nghĩ đến không sai, Lạc Mỹ đích thật là ở chỗ này, hơn nữa cách Diệp Hy không xa. Thế nhưng là hai người bọn họ ở giữa lại cách quá nhiều phù điêu, căn bản là không qua được, nếu không, Diệp Hy quay người liền có thể nhìn thấy Lạc Mỹ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống đến, để ban đêm tràn đầy yên tĩnh. Mà lúc này tại một địa phương khác, một cỗ xe tải nhỏ ngay tại trên đường lớn hành xử, mấy chiếc xe cảnh sát theo nó bên người chạy qua. Ai, thật đáng tiếc. Lái xe van nam nhân hít thở dài. Ngồi bên cạnh một cái nam nhân khác cũng là 10 phần tiếc hận, làm sao tổ chức lâm thời thay đổi chủ ý. Thật sự là không rõ, nguyên bản chúng ta còn có thể tại giết chết hai nữ nhân kia trước đó hảo hảo lăng nhục các nàng đâu, không nghĩ tới lao đại thế mà lâm thời nói cải biến kế hoạch, muốn bắt sống trở về, còn không cho phép núp nhích một sợi tóc. Trong lòng nam nhân đoán khí cũng không ít, quay đầu đi, nhìn xem hôn mê ở phía sau hai nữ nhân, trong lòng của hắn chỉ có thể tiếc hận. Hai nữ nhân này là ai? Trong đó một cái bọn hắn không biết, nhưng là một cái khác. Thế nhưng là Hồng Công Tân Nghĩa An Lao Đại Thiên Kim Hướng Hân Hân đâu. Đừng nói nữa, như vậy nếu như bị Lao Đại nghe được, chúng ta đều có phiền phức ca. Ừm, ha ha, nữ nhân mà thôi, không có gì. Xe van tiếp tục hành xử, thế nhưng lại không có ai biết hai cái này nũng nịu đại mỹ nhân bị bắt cóc, bởi vì Hướng Hân Hân bảo tiêu, đều là bị bọn hắn giết. Bất quá tin tức này còn không có để người ta biết. Tại cổ bảo phía bên kia, Hàn Tuyết cũng lái xe rời đi, lưu lại những cái kia chờ ở bên ngoài đến hừng đông người tại. Diệp Hy nhìn xem chung quanh. Thế nhưng là còn không có nhìn thấy Lạc Mỹ xuất hiện. Về phần Lạc Mỹ, bởi vì ở giữa những vật kia ngăn cản, nàng cũng không có thấy Diệp Hy. Nhưng là chung quanh những người kia, lại đều như cũ tại vật lộn, nhưng là theo thời gian trôi qua, thanh âm chậm rãi giảm bớt xuống tới. Bởi vì, đêm vẫn còn dài. Bọn hắn muốn giữ lại thực lực, bằng không, đến bình minh thời điểm, như vậy thì là bọn hắn ngã xuống thời điểm, cho nên còn lại những người này, mặc dù biết rõ có người tại phụ cận, đều sẽ không tùy tiện xuất thủ, không phải coi như để bọn hắn đánh bại mấy cái, đều đã rất phí sức. Cho nên hiện tại, chậm rãi trở nên bình tĩnh. Bọn hắn giống như là trước đó hẹn xong, lẫn nhau không đáng. Nha, buồn ngủ quá a. Diệp Hy lặng lẽ từ ao nước tốt nhất đến, mặc dù nơi này không lạnh, nhưng là hiện tại thật rất mệt mỏi, hắn còn muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ một chút đâu. Thế nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, có thể ngủ đến lấy sao? Thế nhưng là buồn ngủ quá. Diệp Hy bỗng nhiên lắc đầu, hai mắt lại đột nhiên sáng lên. Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, nguyên lai ngươi ở đây. Diệp Hy ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đám người. Nói là một đám người, kỳ thật cũng không phải, bọn hắn chẳng qua là riêng phần mình ngồi gần nhất. Tiện nữ nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Hy trong lòng hung hăng nghĩ đến. Đang bởi. Chương 708, Nhật Bản nữ nhân. Bất quá bây giờ không ít người, làm như thế nào ra tay đâu. Diệp Hy nhiều hơn, nhìn phía xa những cái kia ngồi cùng một chỗ người, nhìn có 7-8 cái. Mặc dù bọn hắn từng cái ngồi tương đối mở, nhưng đều là tập trung ở một vị trí. Có lẽ bọn hắn thương lượng xong từ lúc nào trước đó không thể xuất thủ công kích ta. Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bất quá dạng này đối với Diệp Hy tới nói liền có chút nhức đầu, nên làm cái gì bây giờ? Nhất định không thể buông tha nữ nhân kia, nếu không mình coi như mặt mũi mất hết, bị khi phụ thẳng rồi, có thể không trả thù sao? Chỉ là hiện tại Lạc Mỹ bên người còn có nhiều người như vậy tại, mặc dù những người kia đều không phải là trợ thủ của nàng, nhưng là nếu như mình tùy tiện tiến lên, như vậy những người kia sao lại khoanh tay đứng nhìn đâu? Nghĩ đến điểm này, Diệp Hy lập tức cảm giác khiến cho có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Chỉ là trong lòng rất không cam tâm à, hiện tại đoạn này bình tĩnh thời gian vừa tới đi, như vậy chờ đợi bọn chúng những người này liền sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ truy kích. Lạc Mỹ lúc này mặc dù là tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng là những người này đều là không tin được. Nàng không có đem thân phận của mình bại lộ, tiếng Trung nói không sai nàng, tự hỏi không có lộ ra rõ ràng sơ hở. Bất quá dưới loại tình huống này, mình phải làm gì đâu? Cứ như vậy một mực ngồi vào hướng đông. Không có khả năng, dạng này thật rất mệt mỏi, nhất là trường kỳ ở vào canh gác trạng thái phía dưới. Hắn một đột nhiên, Lạc Mỹ toàn thân cơ bắp cứng cứng, ánh mắt nhìn nơi xa chậm rãi người đi tới ảnh. Không đơn thuần là nàng, chung quanh những người kia cũng không khỏi tự chủ cảnh giác lên, bọn hắn những người này kỳ thật nhìn ở chung một chỗ, trên thực tế là mỗi người đều đề phòng lấy những người khác. Là cái tiểu hài tử. Trong đó một người hơi nhíu mày. Một cái khác nói, thật đúng là rất lớn mật a, ha ha. Đúng vậy a, bất quá có thể nhịn đến hiện tại, đứa nhỏ này cũng không đơn giản a. Ha ha, tiểu A Nhi tới ngồi một chút. Trong đó một cái nhìn có chút thật thà trung niên nhân hướng phía Diệp Hy phất phất tay. Diệp Hy cười đi qua, mặc dù những người kia đều tại cảnh giác, nhưng nhìn đến là một cái nam hài, mà lại đối phương cũng không có cái gì lực sát thương, cho nên buông lòng chút. Diệp Hy đi tới người trung niên kia cách đó không xa ngồi xuống, nói, tạ ơn, ta có thể ở chỗ này ngồi không? Nói, ánh mắt của hắn lại rơi tại người chung quanh trên thân. Chung quanh những người kia thấy là cái tiểu hài, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng phần lớn không có lên tiếng. Duy chỉ có là Lạc Mỹ muốn nói chuyện, nhưng là trượt đến bên miệng quả thực là nuốt xuống. Cái này Diệp Hy, thật đúng là đáng ghét ta, tìm tới tới đây. Lạc Mỹ ánh mắt đối mặt Diệp Hy kia tràn đầy khiêu khích ánh mắt, không chút nào không nhượng bộ, ngược lại là hết cao ngất bộ ngực sữa, một mặt đắc ý. Diệp Hy cười cười, nhưng cũng không có ở chỗ này cùng Lạc Mỹ ầm ĩ lên. Tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì đâu? Lạc Mỹ trong lòng rất là nghi hoặc, thế nhưng là nàng làm thế nào muốn lấy được đâu? Trong mắt của nàng, Diệp Hy thủy chung là đứa bé mà thôi, không phải sao? Mình cần gì e ngại hắn đâu? Như thế luôn luôn, Lạc Mỹ cũng không có để ở trong lòng, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới dạng này một đứa bé, trong lòng nghĩ phải là như thế tàn nhẫn đâu. Thế nhưng là Diệp Hy thỉnh thoảng hướng lấy Lạc Mỹ cười cười, để nàng có chút lông xương sợ hãi cảm giác. Bất quá đang lúc Lạc Mỹ muốn lúc nói chuyện, cách đó không xa lại đi tới mấy người. Ngay ở phía trước. Đúng, ta nhìn thấy người tại. Chúng ta lên. Những cái kia người đi tới, tự nhiên lập tức lao đến. Cứ việc Diệp Hy ngồi bên này lấy những người kia vẫn không rõ là chuyện gì đây, nhưng là đối phương dạng này hung thần ác sát xông lại, bọn hắn làm sao có thể ngồi chờ chết đâu. Cho nên một người đứng lên, cái khác lập tức đi theo đứng lên. Nơi này mặc dù có chút ánh đèn A, nhưng là y nguyên không quá sáng tỏ. Bất quá những người này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vậy mà không nói hai lời liền đánh lên, thậm chí đều chưa hề nói bởi vì cái gì sự tình. Phía sau Lạc Mỹ tại ngắn ngủi ngây người về sau, ánh mắt lập tức hướng về Diệp Hy trông đi qua, thế nhưng là lúc này Diệp Hy căn bản là đã đem tại nguyên chỗ, đi địa phương nào. Lạc Mỹ trong lòng đột nhiên có một loại mười phần bất an dự cảm. Quả nhiên, nhưng gặp bên phải một hình bóng hướng phía mình xông lại. Lạc Mỹ lập tức nhảy dựng lên, thế nhưng là Diệp Hy làm sao lại bỏ qua cơ hội này đâu, từng cái nắm đấm vung tới. Tại dạng này trong hoàn cảnh, căn bản là không nhìn thấy địa phương xa một chút, mà lại hiện tại như vậy loạn, Lạc Mỹ căn bản cũng không có biện pháp bảo trì được phòng ngự, thế là đành phải hướng phía cách đó không xa thang lầu chạy tới, phía trên chính là tầng thứ 3 ao nước. Diệp Hy lập tức đuổi theo. Hôn trướng. Lên tới tầng thứ 3, Lạc Mỹ dừng lại không đi, mà là chờ đợi lá cây đuổi theo. Tiện. Người làm sao không chạy? Diệp Hy chậm rãi đi qua, nhưng là Lạc Mỹ không lùi mà tiến tới, không nói hai lời liền nói ra kia thon dài cặp đùi đẹp. Đừng nhìn này đôi chân như vậy thướt tha. Nếu như bị đá trúng một chút, tuyệt đối sẽ đau nhức hơn nửa ngày. Dạ Tập đương nhiên không có dễ dàng như vậy liền bị đá đến nữa nha, nhưng là hắn cũng không lui lại, ngược lại hướng về phía trước đạp mấy bộ, đương Lạc Mỹ một cước kia liền muốn đá phải trên người hắn thời điểm, Diệp Hy lập tức hai tay giơ lên đón đỡ, đồng thời thân thể hướng về phía trước tiếp tục phóng đi. Lạc Mỹ sau lưng nhưng chính là ao nước, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Hy dạng này xông lại, nguyên bản liền một chân đá lên tới, lúc này nàng một chân chi ở chỗ nào bên trong có sức lực cân bằng được thân thể đâu. Bị Diệp Hy dạng này va chạm, nàng lập tức phát thông một tiếng tiến vào trong nước. Lạc Mỹ lập tức giằng co, thế nhưng lại phát hiện Diệp Hy lại như cũ hướng về phía mình nhảy xuống. Không. Ở trong nước nàng còn không có đứng vững, Diệp Hy dạng này lao xuống, lập tức đưa nàng thân thể đẩy vào trong nước đi. Cảm giác hít thở không thông, mang đến nhân loại nguyên thủy sợ hãi, Lạc Mỹ cũng lập tức trở nên hoảng loạn. Diệp Hy lại không quan tâm, y y nguyên sông đi lên, đem Lạc Mỹ đặt tại trong nước bên trong ô. Loại kia ngạt thở, để Lạc Mỹ căn bản cũng không có thể bảo trì được bình thường mà bình tĩnh, chỉ muốn giằng co. Thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ đều đè lại nàng, cũng không để nàng. Trong chấp nhóm này, Lạc Mỹ mới thật sâu cảm nhận được kia một loại đến từ sợ hãi tử vong. Hai tay của nàng không ngừng mà cào loạn, thậm chí tại Diệp Hy cánh tay còn có mặt mũi bên trên đều cầm ra vết máu tới, thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ không buông tay. Cứu mạng! Lạc Mỹ muốn dạng này la lên, thế nhưng là lúc này, nơi nào sẽ có người nghe được nàng dạng này hô. Thế nhưng là chính nàng cũng không kêu được, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, nàng hy vọng giường nào phía ngoài những người kia có thể thông qua camera nhìn thấy trong này tình cảnh, sau đó lập tức tới cứu mình. Thế nhưng là nàng cũng không biết bên ngoài đã đối bọn hắn bên trong không biết gì cả. Diệp Hy cũng là nhất thời xúc động, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện hành động, bất quá hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, mình giết nàng, nhiều nhất đến lúc đó đưa nàng là người Nhật Bản thân phận nói ra, dạng này không có gì à. Thế nhưng là, thật muốn giết nàng sao? Diệp Hy ở thời điểm này lại do dự. Chỉ là lúc này, Lạc Mỹ giống như không có cái gì ý thức. Hoàng bét. Diệp Hy sắc mặt một bên, lập tức ôm lấy đã hôn mê nàng, đi lên bờ bên trên, cũng mặc kệ phụ cận có người hay không tại, lập tức giúp nàng làm hô hấp nhân tạo. Cũng may mắn thời điểm ở trường học mình không có lời biếng, học được ít đồ, bất quá hắn thật đúng là sẽ không làm hô hấp nhân tạo. Hai tay đặt tại nàng trước ngực, Diệp Hy thở một hơi thật dài, in lên nàng trên môi. Đây là Diệp Hy lần thứ nhất làm như vậy. Lạc Mỹ bờ môi, rất mềm mại, rất mềm mại. Diệp Hy hô một hơi, tiếp tục cái thứ nhất. Ngộ. Lạc Mỹ đột nhiên động, trong miệng đột xuất một ngụm nước, ho khan. Còn chưa có chết. Diệp Hy lau miệng môi, nhưng là vừa mới kêu một loại 10 phần mềm mại cảm giác ý liền nguyên tồn tại, mà lại là 10 phần mãnh liệt. Khu khu. Lạc Mỹ ho khan, cơ hồ nước mắt đều chảy ra, chậm rãi mở hai mắt ra nàng, chỉ có thấy được Diệp Hy gần trong gang tấc. Ngươi muốn làm gì? Lạc Mỹ lập tức lui về phía sau một khoảng cách. Diệp Hy nói, khẳng định là giúp ngươi làm hô hấp nhân tạo, không phải còn tưởng rằng ta thừa dịp ngươi lúc hôn mê lên ngươi. Ngươi một Lạc Mỹ đột nhiên có một loại rất muốn mắng chửi người xúc động, thế nhưng là đối mặt với Diệp Hy nàng nhưng lại mắng không ra, mà lại trọng yếu nhất chính là trong lòng có của mình một loại ủy khuất cảm giác xông lên đầu. Ngươi cái gì ngươi, còn muốn lại chết một lần a? Diệp Hy đi về phía trước một bước. Lạc Mỹ vội vàng tiếp tục lui lại, nàng bây giờ thật đúng là đối với trước mắt người này có chút sợ hãi. Diệp Hy nói, ngươi vừa mới đánh lén ta thời điểm, không phải rất bưu hăn a? Đây là tranh tài. Lạc Mỹ nói. Thế nhưng là Diệp Hy lại híp mắt nói, ngươi đoán những cái kia camera có phải hay không đều đem đây hết thảy đều ở bên ngoài những người kia biểu hiện ra đâu? Vậy ngươi còn dám làm loạn? Lạc Mỹ tâm thật giống bình tĩnh một chút, bất quá đối với Diệp Hy vẫn là vô cùng kiên kỵ, dù sao gia hỏa này vừa mới kém chút liền đem mình giết chết. Đây là một đứa bé có thể làm ra được sự tình sao? Bất quá còn có một điểm Lạc Mỹ rất không hiểu là, vì cái gì Diệp Hy giống như tại dạng này trong hoàn cảnh thật sự có thể nhìn thấy đồ vật đồng dạng đây này? Vì cái gì? Lạc Mỹ ở trong lòng nghĩ như vậy, nơi này tia sáng rõ ràng so với lầu 2 muốn sáng ngời nhiều. Nàng lúc này mới phát hiện Diệp Hy cặp mắt kia tựa như là đang nhìn mình thân thể, có phải hay không có gì không ổn đâu. Nàng lúc này mới phát giác mình bây giờ là toàn thân ướt đẫm. Trước ngực kia cao cao đứng vững lấy một đôi núi tuyết, như thế nào làm cho nam nhân không hướng bên kia nhìn đâu. Chỉ là, đối mặt dạng này Diệp Hy ánh mắt như vậy, nàng không chút nào cũng không che lấp, đẹp mắt không? Ừm, thật không tệ, có thể sờ lên một chút liền tốt, Diệp Hy lập tức cười nói. Lạc Mỹ sắc mặt một bên, nhưng lại không có sinh khí, mà là cười quyến rũ nói, vậy ngươi tới sợ à? Lão hổ cái mông sợ không được à? Diệp Hy nói, ta còn sợ ngươi thật giống như vừa mới như thế tập kích ta đây. Nha, lá gan của ngươi thật là nhỏ à? Lạc Mỹ cười nhạo nói. Diệp Hy nói, lá gan của ta là có chút nhỏ, bất quá ta huynh đệ cũng không nhỏ à, muốn hay không sờ sờ. Ừm. Lạc Mỹ ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Hy cặp kia chân ở giữa phía trên, ở giữa kia cao cao nhô lên tới lều vải. Tựa hồ để nàng nhìn thấy bên trong lực kia dọa người đồ vật. Diệp Hy ngược lại là rất tự hào, thế nào? Ngươi chưa từng gặp qua như thế lớn a? Ngươi rất lớn a? Lạc Mỹ bĩu môi nói. Diệp Hy cười nói, ta liền biết ngươi thấy qua không ít. Ngụ ý, nói đúng là nàng ai cũng có thể làm chồng. Thế nhưng là Lạc Mỹ lại nói, ta còn là xử nữ. Ồ. Diệp Hy giống như thấy được rủ dạ xịt khủng long, đầu năm nay quái sự a. Đều nói tại Nhật Bản, muốn tìm cái xử nữ, nhà trẻ đều có thể tìm không thấy đâu sáng. Đang bởi. Chương 709, nữ nhân, ngươi đang gây hấn với ta. Phi, tới ngươi. Lạc Mỹ trừng Diệp Hy một chút, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một loại đặc biệt phong tao. Ta có phải hay không xử nữ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thử em gái ngươi a. Diệp Hy sán cười nói, còn muốn ta? Nghe vậy, Lạc Mỹ hết mình vòng. Ngực, nói, ta còn cần mình cố ý, ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hy cười nói, đừng ép ta ở chỗ này cưỡng ra ngươi. Vậy ngươi đến a, ai sợ ai? Lạc Mỹ hướng về Diệp Hy tới gần một chút. Thật đúng là cho là ta không dám. Diệp Hy nhíu mày, nam nhân tôn nghiêm nhận tổn thương nghiêm trọng à, đây không phải đối với mình một cái vũ nhục đâu. Diệp Hy đảo mắt một vòng, hắn biết nơi này có camera, nhưng là bây giờ mình phải nhận ở sao? Cái kia còn xem như nam nhân sao? Bất quá. Xoa, mặc kệ. Diệp Hy trong lòng đột nhiên bốc lên một đoàn hừng hực lửa tình. Vừa mới hắn đi ra ngoài, Hàn Tuyết thế mà chưa nói cho hắn biết bên trong camera hư mất rồi. Thật sự là thất sách à. Bằng không, Diệp Hy trở về cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, bất quá trước mắt cái này Nhật Bản nữ nhân, thật sự là quá ghê tởm, hắn không thể nhịn được nữa a. Trong lòng niệm cả đời, giống như là hoang dã phía trên hừng hực liệt hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trên người bây giờ ẩm ướt bê lưu, Lạc Mỹ một đầu gợn sóng quyển tóc dài, một bộ bó sát người trang phục, đều đều trắng trẻo bắp chân đúng mức một mực kéo dài đến màu trắng trong dày, nhất là trước ngực đè ép ra lập thể rõ ràng sữa. Câu, no bụng. Đầy tuyết nhũ để cho người ta không nhịn được nghĩ bóp bên trên một thanh, ngày đó nàng thành thục vận vị hấp dẫn sâu đậm Diệp Hi. Mà Lạc Mỹ tròn bởi vì khuôn mặt, con cong lông mày nhỏ nhắn, anh đào giống như miệng nhỏ, đỏ tươi trong suốt, lại tô điểm hai hàng như bạch ngọc răng nhỏ, biểu hiện trách tộc nhân nhà cao trách nhã lệ, phong thái ngàn vạn, làn da tuyết trắng tiểu diễm vê thái mảnh bóng loáng, nhũ phòng cao ngất tốt tươi. Thân hình của nàng thon dài thon thả, đường cong ưu mỹ, lồi lõm rõ ràng, nàng dung mạo thanh tú, cười một tiếng hai cái lúm đồng tiền, tiểu diễm yêu lĩnh, chiếc lưỡi thơm tho, giọng dịu dàng thì thầm, dễ nghe êm tai, làn da bản trượt non mịn, nhũ phòng rất cao cao ngất, co giãn 10 phần, cánh tay bộ mặc cuốn, chân trắng thon dài. Làm sao? Tới nha. Lạc Mỹ một đôi mắt ngập nước hàm tình mạnh mạnh, hoàng lặn liên liên. Nói tới nói lui, lông mày bay múa sắc, 10 phần động lòng người. Diệp Hi nhận lấy dạng này, nghi ngờ chỗ nào còn chịu nổi đâu. Hai tay của hắn bắt đầu hoạt động, một cái cánh tay ôm bờ eo của nàng, một con ca tỳ ôm chầm hai chân của nàng, bên trái hôn một cái, bên phải hôn một cái, mà lại càng ôm càng chặt, càng ôm càng chặt. Xuân Tâm nhộn nhạo nữ nhân, tại Diệp Hi cánh tay siết chặt bên trong, hai con to lớn vú mềm, thật chặt đè ép tại Diệp Hi tả hữu cơ ngực bên trên. Lúc này, Lạc Mị trong lòng giống có một con vô danh tiểu trùng đang chậm rãi nhúc nhích, bò có gai nhỏ chảo, giống cây kim đồng dạng đâm lộng lấy nàng kia mỗi một cây cảm tính thần kinh, nàng không tự chủ được phát ra rất nhỏ. Bị sắc ngọt siết chặt, thanh xuân nữ nhân huyết dịch, thật giống như lăn đi nước, tại mãnh liệt, đang cuộn trào, đang sôi trào, hai chân của nàng bên trong nóng. Cay, ngay tại một làn sóng cao gạch một làn sóng cổ động nữ tính hormone tại kịch liệt bành trướng, đồng thời, Lạc Mị trong miệng phát ra nũng nịu lời dâm, a a. Nàng kia run rẩy thân thể tại dần dần để Diệp Hi trở nên phát điên. Nam nhân cần khắc phái, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà có nam nhân mới có thể lớn mật thâu hương thiết ngọc, tuyệt đại bộ phận nữ nhân coi như trong lòng rất muốn đạt được nam nhân an ủi tịch, lại thường thường không dám lộ ra ngoài, sẽ biểu hiện ra đến nửa hùng nửa liền, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thế nhưng là đương Diệp Hi một cái tay phóng tới nàng trên lưng, phản ứng của nàng rất mãnh liệt, cả người một bộ, giống như muốn bắn lên đến, thôi được rồi. Tính. Diệp Hi trên mặt lập tức thay đổi biểu lộ, muốn ta đúng không? Làm chuẩn bị a sẽ ở lúc này buông tay đâu? Có camera. Mà Lạc Mỹ nàng vẫn bế mắt nhìn con ngươi, đưa tay, tới lấy mở Diệp Hi tay. Liên quan ta cái rắm. Cái này làm Diệp Hi dũng khí tăng nhiều, đưa tay đặt ở trên đùi của nàng, nàng lại một lần đem Diệp Hi tay lấy ra, liên tục mấy lần đều bị lấy ra, nhưng nàng cũng không mở mắt không nói không rằng. Đừng núp nhích. Diệp Hi lập tức đem tay của nàng vặn bung ra, lại duỗi bên trên một chút, nàng lại đè lại. Dạng này từng bước, Diệp Hi tay rốt cục rời khỏi mục đích. Tìm được hai cái phi thường sung mãn có giãn mềm mại viên cầu, cùng kia đã tiểu đỉnh đỉnh nhọn. Lúc này nàng liền không cách nào lại đè lại Diệp Hi tay, tay của nàng tựa hồ đã không sử dụng ra được khí lực, Diệp Hi bạo gan đem hai tay tại nàng bộ ngực sữa tùy ý hoạt động, cảm giác kia tuyệt vời thật sự là khó mà hình dung. Nguyên lai tại dạng này thời điểm, nữ nhân là có thể như thế có cảm giác thỏa mãn. Diệp Hi cảm thấy hai tay vẫn là bị áo trói buộc, ngay tại bên thai nàng thấp giọng nói, không bằng ta giúp ngươi cởi ra đi, có được hay không? Nhưng mà không biết tại sao lại nàng luôn luôn nhắm mắt lại không ra, giống như vừa ngủ, nàng đã dạng này, liền không thể trả lời Diệp Hi vấn đề, bất quá nàng đã không trả lời, chẳng khác nào là ngầm cho phép. Thế là Diệp Hi liền động thủ muốn xốc lên áo của nàng. Không có chướng ngại, Diệp Hi hai tay bắt lấy áo vén lên, bộ ngực sữa của nàng liền lộ ra, tại bất tỉnh tinh trông được đến có hai điểm rất sâu nhan sắc, Diệp Hi tay đạt được tự do, liền càng thêm làm cản, cũng có thể túi đầu hôn. Loại chuyện này luôn luôn từng bước, Diệp Hi, rất nhanh lại không thể như vậy thỏa mãn. Tay của hắn lại làm mới thăm dò, từ phần eo luồn vào quần bên trong. Trong này là có hai tầng, Diệp Hi gian sát thịt tự nhiên là tiến vào tận cùng bên trong nhất một tầng bên trong. Không. Tay của nàng lại tới ngăn chặn. Lần này nàng tựa hồ ngăn chặn rất kiên quyết, nhưng là Diệp Hi cũng là rất kiên quyết. Hắn đã là kích động như vậy, nàng rất khó ngăn lại Diệp Hi. Diệp Hi tay rốt cục gọi phục nàng tay, mô hình đến một cái cỏ cây phong phú địa phương, rất ẩm ướt rất trơn, mà nàng cũng thở đến lợi hại hơn. Lần này Diệp Hi tay càng nhận quần áo hạn chế, mà tay của hắn trô đến là như vậy non mềm. Lạc Mỹ cái mông khá lớn, rất tròn, vểnh lên, đi trên đường ảm, cô có mấy phần rung động, 10 phần người. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị nàng mượt mà cái mông hấp dẫn lấy, cảm giác một cỗ khí tức mê người đập vào mặt. Một trương khuôn mặt tịnh lệ ánh vào Diệp Hi hai con người, con cong lông mày thành tân đạm nhã, tiếu tiếu cái mũi linh lung tiểu xảo, đôi môi thật mỏng óng ánh, cao trách mà trang nhã. Trời chăn a. Lạc Mỹ lại đột nhiên cười. Chỉ là nàng cười cùng không cười, Diệp Hi cũng sẽ không buông tay. Nàng một đầu thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung trên vai, ở trong nước, bao vây lấy thon dài mà mê người hai chân, đàn người khỏe miệng gạt ra một tia ảm đạm tiêu dung, Diệp Hi lập tức thụ sủng nước kinh. Thanh âm của nàng lại như thế ngọt ngào, như thế tràn ngập tư tính. Giờ khắc này, Diệp Hi cảm giác mỗi lần đang tăng nhanh, toàn bộ thân thể tựa hồ trong nháy mắt co rút. Thu Thủy đôi mắt sáng, răng trắng như bối, lông mày môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, thái độ diễm hiệu, thùy mị mời đỉnh, đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ, nàng mọc ra một bộ trứng ngỗng hình ôn nhu gương mặt xinh đẹp, cái cằm hơi nhọn, lại có chút mặt trái xoan xu hướng. Cặp mắt của nàng là như nước trong veo cái chủng loại kia, tựa một đầm óng ánh nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người, phảng phất cặp mắt của nàng cũng biết nói. Lại phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ liễu xinh đẹp mũi ngọc, tú mỹ liễu miễn cái cằm, lộ ra dịu dàng vũ mị. Giống như từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc phương dung, thật sự có hoa nhường nguyệt thẹn, chìm cổ lạc nhạn giống như xinh đẹp tuyệt sắc. Nàng kia cao gầy thon thả ưu mỹ dáng người, hình thể như là người mẫu tiêu chuẩn, nhưng lại so mô hình kéo lổ vì mà lộ ra giàu có nhu cảm. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới kết cấu cân xứng, tỷ lệ vàng duyên dáng, phần eo tinh tế, cái mông tự nhiên mà thành mà không có một tia thịt thừa, giảm một hai quá gầy, nhiều một hai lộ ra quá béo, thật sự là xảo đoạt thiên công. Mê người nhất chính là ngực của nàng. Bộ, hai con cao ngạo, thẳng tắp tuyết nhũ hướng lên đứng ngạo nghễ, mà không phải rủ xuống cái chủng loại kia, cặp kia. Sữa hơi hơi toát ra, quả thực là vô cùng sống động. Tiện. Người, ngươi đến cùng muốn như thế nào đây? Diệp Hy hai tay ý kỳ nguyên ôm nàng. Anna yêu kiều trên thân tản mát ra thành thục. Nữ nhân vốn có phiêu giật cùng một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho thấy nàng đặc biệt phẩm vị, một loại từ thực chất bên trong để lộ ra tới thoát tục, làm ngoại nhân cảm thấy trong cơ thể nàng không giống bình thường u nhã khí cánh tay. Phảng phất là trên thiên sơn tuyết liên hoa thuần khiết cùng độc hưu. Ngươi đoán xem. Lạc Mỹ tùy ý Diệp Hy ôm, lại cười nói, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không muốn ta có ngươi nghịch đổ? Diệp Hy sán cười nói, dẹp đi đi, ta cũng không cho rằng mình là một cái vạn người mê đâu. Chậc chậc, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là có điểm không đơn giản. Lạc Mỹ cười cười, theo kim tùy ý Diệp Hy ôm. Diệp Hy lại nết miệng cười nói, có tin ta hay không ở chỗ này lên ngươi. Thế nào biết, Lạc Mỹ nhưng thật giống như là tuyên chiến, hai tay ôm lấy Hy cổ, nói, ngươi muốn cùng ta tại mặt của nhiều người như vậy trước biểu diễn số 1, ta không có ý gì nha. Nói xong, nàng còn đẹp đẽ như vậy trừng mắt nhìn. Diệp Hy ồn ào cười nói, dù sao ta mặc kệ, có bản lĩnh ngươi liền phản kháng đi, ta cũng không có ý kiến. Nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng bả vai hai thì, hai tay vô lực ốn lượn lấy đặt ở trên bụng. Diệp Hy tựa hồ có thể trông thấy nhũ châu hình dạng tại rất nhỏ rung động, thân thể thoáng bên cạnh, đưa nàng duyên dáng thân thể đường cong lộ rõ, ao nước che đậy thân thể nàng một nửa, che đậy nàng kia một đoạn trắng muốt óng ánh bắp chân. Bất quá Lạc Mỹ lại mình cố ý nâng lên. Bóng loáng non mềm, phát họa ra hai con hoàn mỹ chân tuyết, kia chân bóng đủ dẫm, phóng ánh ngón chân, đủ để khiến bất luận cái gì đứng ở bên cạnh nam nhân hỏa phân thân. Diệp Hy thỏa thích thưởng thức tuyệt vời này tuyệt luân diễm tư, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn một lần lại một loại này vô cùng mãnh liệt kích thích, Diệp Hy rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng lửa, trong lòng cuồng nhiệt khó nhịn động rốt cục chiến thắng lý trí, khiến cho hắn kìm lòng không đặng nào tới, hung hăng đặt ở nàng kia mềm mại không xương. Đang bởi. Chương 710, Hàn Tuyết. Vậy ta đâu? Ngươi, thật đúng là muốn trình diễn sống xuân cung a. Lạc Mỹ có chút bất an rẽ rùa thân thể của mình, nhưng vẫn là không có quá lớn kháng cự. Diệp Hy tay ôm ở bờ eo của nàng, nói, kỳ thật ta càng thêm muốn biết, ngươi đến cùng là thế nào trà trộn vào tới. Thật muốn biết. Lạc Mỹ cười cười, nhưng lại không có trả lời. Nhưng chính là cái dạng này, lại càng thêm lộ ra phong tình và chủng, kia một loại nữ nhân đặc hữu mị hoặc, tại trên người nàng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Kia là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng chờ đâu. Diệp Hy cười cười, nhưng trong lòng tại cảnh giác, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi mình còn không phải anh hùng, nữ nhân này đủ để đối bất kỳ một cái nam nhân sinh ra đả kích cường liệt. Lạc Mỹ hé miệng nói, nếu như ngươi muốn tại mặt của nhiều người như vậy trước biểu diễn sống xuân cung, ta không ngại làm ngươi biểu diễn đối thủ. Ha ha, đều nói Nhật Bản nữ nhân mở ra, thật đúng là như thế đâu. Diệp Hy cười cười, cũng khó trách a, các ngươi từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục. Ngươi nói cái gì a? Lạc Mỹ đột nhiên đổi sắc mặt. Bất quá nàng chính là muốn lúc nói chuyện lại đột nhiên toàn thân lắc một cái. Nha. Lạc Mỹ kinh hô một tiếng, bởi vì một cái tay ngay tại sờ mình bờ mông. Nàng đang muốn kêu to, chỉ nghe nam nhân phía sau thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Chung quanh có người tới. Lạc Mỹ vạn phần hoảng sợ, có người lặng lẽ hướng bên này đến đây. Là ai? Rất nhiều. Diệp Hy nói. Rất nhiều. Nàng không dám nghĩ tới, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ngươi nhìn bên kia. Diệp Hy rất đắc ý, gia tăng trên tay cường độ. Lạc Mỹ trong lòng đập bịch bịch. Con mắt hướng hai bên nhìn một chút, quả nhiên thấy một đám người hướng bên này đến đây. Bất quá Diệp Hy lộ ra càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, hai tay một trước một sau luồn vào hai chân của nàng. Ở giữa, ngươi đừng, Lạc Mỹ thẹn đến muốn chui xuống đất, những người kia chính đến đây, ngươi còn muốn làm gì? Nàng hoảng sợ hỏi. Diệp Hy nói, cho ngươi lưu cái khó quên hồi ức. Lạc Mỹ đầu góc trống rỗng, không biết nên như thế nào cho phải. Thế nhưng là Diệp Hy hai tay lại đánh lên mình bằng ngông. Lạc Mỹ muốn tách rời khỏi, Diệp Hy dùng sức bắt lấy nàng. Đem nàng đội lên một cái trên phù điêu, sau đó đỉnh đi lên. Lạc Mỹ phần eo tương đối cao, cho Diệp Hy cung cấp cơ hội rất tốt, hắn đem giữa hai chân hở ra lều vải phóng tới nàng hai mảnh cái mông ở giữa ma sát. Dừng tay. Lạc Mỹ nghĩ, quyết không có thể. Nàng mở ra đùi phải muốn chạy trốn, thế nhưng là Diệp Hy không mất cơ hội cơ đem một cái chân của mình cắm vào Lạc Mỹ hai chân. Ở giữa, hai tay ôm lấy eo của nàng. Lạc Mỹ khẽ động cũng không động được, cảm giác một cây lửa nóng đồ vật đã tiếp xúc đến thân thể của mình. Thả ta ra. Lạc Mỹ cả giận nói, nhưng là không dám quá lớn tiếng. Đừng lên tiếng. Nam nhân kia nói, ngươi không muốn để cho những người kia nhìn thấy bộ dạng này a? Hắn lại uy hiếp nói. Lạc Mỹ không còn dám nói chuyện lớn tiếng, thấp giọng nói, ngươi hạ lưu. Ta hạ lưu. Diệp Hy nói, chính ngươi đâu? Hắn dùng huynh đệ ma sát Lạc Mỹ giữa hai chân. Lạc Mỹ còn muốn dãy rủa, thế nhưng là Diệp Hy hai tay hướng lên đẩy, để nàng lộ ra nàng mềm mại xong. Sữa. Lạc Mỹ quá sợ hãi, chính mình cái này bộ dáng đơn giản chính là toàn. Lóa. Quá độ xấu hổ gấp, để khí lực nàng hoàn toàn biến mất, đành phải nghe theo bài bố. Những người kia càng ngày càng gần, mặc dù không phải hướng phía cái phương hướng này, nhưng lại để Lạc Mỹ không dám quá lớn tiếng. Thế nhưng là dạng này chính cổ vũ Diệp Hy khí diễm, Lạc Mỹ chỉ cảm thấy mình ái hai chân bị hắn tách ra, sau đó một loại bị xâm lấn sợ hãi lan tràn toàn thân của nàng, cuối cùng kia một loại để nàng cả một đời đều không thể quên đâm nhói, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Xong, bị hắn xâm phạm. Bầu trời tối tăm mờ mịt, bây giờ còn chưa có đến nửa đêm, nhưng lại đã lộ ra 10 phần u ám. Lạc Mỹ thậm chí quên đi mình là thế nào bị xâm phạm, nàng chỉ nhớ rõ thân thể của mình giống như không bị khống chế trở nên nóng rực, mặc dù y lý nguyên có đau một chút đau nhức, nhưng lại còn kém rất rất xa kia một loại cảm giác thoải mái. Nàng hiện tại là toàn thân bất lực, mặc cho Diệp Hy bài bố. Đương xong việc về sau, nàng cảm giác được toàn thân mình xương cốt đô thị mềm mềm. Thế nhưng là Diệp Hy lại làm cho nàng phủ thêm quần áo, lôi kéo nàng không biết đi hướng địa phương nào. Lạc Mỹ cũng không có quá rõ ràng ý thức, thế nhưng là đương nàng cảm giác được có gió thổi qua tới thời điểm, mình đã cùng Diệp Hy rời đi một cái kia cổ bảo. Trời, chúng ta sao lại ra làm gì? Nhìn lên bầu trời, Lạc Mỹ không khỏi kinh ngạc. Lúc này, một cỗ xe con chậm rãi lái qua. Lên xe. Lạc Mỹ không có thấy rõ ràng trong xe người, nhưng lại có thể từ thanh âm nghe được là một nữ nhân. Diệp Hy cười cười, lập tức lôi kéo Lạc Mỹ lên xe con. Ngươi muốn làm gì? Lạc Mỹ lúc này mới chậm rãi có chút kịp phản ứng, hiện tại hai chân. Ở giữa kia một loại đau rát sở nhắc nhở mình, vừa mới cũng không phải là đang nằm mơ. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hy hỏi ngược lại. Mà liền tại lái xe phía trước Hàn Tuyết, vẫn không khỏi phải nói, ít cho ta làm ẩu, lại tiện nghi ngươi. Lúc này, Lạc Mỹ mới thấy được rõ ràng lái xe phía trước nữ nhân, không khỏi thốt ra, Hàn Tuyết. Đối với Hàn Tuyết nữ nhân này, nàng thật sự là quá quen thuộc. Hàn Tuyết cười cười, nói, nha, tự Nhật Bản Lạc Mỹ tiểu thư, không có giống bị kinh hãi qua bộ dạng a. Kia là. Diệp Hy nói tiếp. Ngươi. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, Lạc Mỹ đột nhiên ra 10 phần chói tai hô to, nếu không phải Hàn Tuyết sớm đã đem cửa kính xe đóng kỹ, cách âm hiệu quả không tệ, nói không chừng thật đúng là sẽ dẫn tới chung quanh những người kia đâu. Nữ nhân câm miệng cho ta. Diệp Hy hung hăng chừng Lạc Mỹ một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này tại còn không có phá thân trước đó còn như vậy ngạo khí nữ nhân, thế mà trở nên như thế tiểu nữ nhân, vậy mà vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Hy, sau đó rụt rụt thân thể. Có phải hay không Nhật Bản nữ nhân đều dạng này đâu? Diệp Hy đối với điểm này rất là nghi hoặc. Ta tiếp tục lái xe. Hàn Tuyết đạo, dứt khoát nhìn cũng không nhìn, nàng biết tiếp xuống sẽ có cái gì phát sinh. Được rồi, chớ quấy rầy là được. Diệp Hy dựa vào nàng. Ê, Lạc Mỹ lại thấp giọng hỏi, chúng ta đi đâu? Chỉ là thoáng rời đi xa một chút, không nên bị phát hiện liền tốt. Diệp Hy nói. Nha. Lạc Mỹ khẽ gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Diệp Hy tựa hồ đối với Lạc Mỹ phản ứng rất là hài lòng, nói, dạng này mới đúng chứ. Thế nhưng là Lạc Mỹ nhưng thật giống như bị ủy khuất tiểu tức phụ, lê hoa đái vũ. Diệp Hy một mặt chậm rãi an ủi nàng, một mặt hưởng thụ lấy thiếu phụ thân thể mềm mại cùng nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Đợi nàng khóc một hồi, nâng lên mặt của hắn, vì nàng lau khô nước mắt, bất quá không phải dùng tay, mà là dùng miệng. Lúc bắt đầu trong miệng nàng còn nói lấy, đừng, đừng dạng này. Thế nhưng là, đọng lại nhiều năm xuân tình bộc phát, để thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy. Đưa Diệp Hy hôn lên miệng của nàng thời điểm, nàng phòng tuyến cuối cùng hỏng mất, phản ứng mãnh liệt để Diệp Hy đều có chút ngoài ý muốn. Diệp Hy một mặt hôn nàng, một mặt nắm tay trượt vào nàng trong quần áo, cách ngực. Che đậy xoa nắn nàng kia đối cực đại kiểu đỉnh tuyết nũ. Lạc Mỹ dứt khoát đem áo của mình nhấc lên, kia đầy co giãn, màu da như ngọc núi tuyết liền hiện ra ở trước mắt. Diệp Hy lập tức túi đầu xuống, dùng đầu lưỡi cùng răng nhẹ nhàng kích thích nàng nhũ châu, mỗi mấy lần nàng thì không chịu nổi. Không muốn, ngứa quá a. Bất quá đối với Lạc Mỹ, Diệp Hy lại là hờ hững, hắn lại dùng nghĩ miệng đem toàn bộ núi tuyết ngậm vào đi, nhưng đó là không thể nào, hắn há to miệng, cũng bất quá ngậm vào khoảng 1/3. Diệp Hy dùng sức mút, hút lấy, mà hai cánh tay cũng không có nhàn rỗi, tay trái xoa nắn nàng một cái khác xuân sữa, tay phải đã kéo xuống quần của nàng. Nàng mặc một đầu bó sát người quần thể thao, quần chặt chẽ bao vây lấy tròn trịa kiểu đỉnh mông lớn, nếu không phải chính nàng động thủ, Diệp Hi một cái tay muốn đem quần kéo xuống đến, chỉ sợ muốn phí rất lớn kình. Nàng kia đỏ rừng rực khuôn mặt, thật đúng là mẹ nhà hắn đẹp mắt. Diệp Hi không cởi xuống áo của nàng, nhưng lại đem nội lực hung y từ vai ngọc bên trên lột bỏ, khiến nàng nửa người trên mê người thân mình. Thể, một đôi thành thục, uyển chuyển trắng non núi non hoàn toàn thản lộ ra, hai viên màu hồng nhạt kiểu diễm ướt át non nớt thiếu nữ xuân sữa thẳng tắp cao ngất, cực đẹp. Diệp Hi không kịp chờ đợi lập tức hai tay một bên một cái sờ lên, tùy tiện bóp vỏ kia sờ tới sờ lui xúc cảm cực dai trắng non kiểu nhũ, sau đó dứt khoát đem mặt mình vùi vào nàng trên vai. Diệp Hi dùng đầu lưỡi yêu vuốt bờ vai của nàng, sau đó liếm láp gương mặt của nàng, giống như là mỹ vị đồ ăn, nàng toàn thân tuyết trắng cơ, da đều là dính đầy nước bọt. Diệp Hi một tay nắm bao lấy màu trắng, bóp xoa xuân sữa, đầu ngón tay xoa xoa nhỏ hoàn nhũ châu, hoang loạn đông đưa. Nàng núi non co giãn 10 phần, tại Diệp Hi trong lòng bàn tay bắt đầu lên phản ứng. Diệp Hi nhận tâm dùng sức cắn một chút, trông thấy nàng nhíu mày một cái, ố hát, mới biết được mình ra tay nặng một chút. Lúc này là mỹ, thân thể của nàng kia trải qua được nam nhân như thế chọn. Đùa, cũng không biết chưa phát giác phát ra đứt quang âm thanh. Diệp Hi liếm lắp phiếm hồng hai gò má, đầu lưỡi vươn hướng nhạy cảm lỗ thai. Nhưng mà tay của hắn đây là cũng không có nhàn rỗi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng khép lại hai chân, đầu ngón tay xoa kiểu nộn làn da, chậm rãi bóp vỏ. Ô. Lạc Mỹ không tự chủ được kêu vài tiếng, sau đó bắt đầu liều mạng ngửa đèo thân thể, dãy rủa lấy xê dịch hai chân của mình, y đồ thoát khỏi trói buộc. Chỉ là Diệp Hi cũng không có khả năng dạng này để nàng tránh thoát rơi, vùng vẫy nửa ngày, Diệp Hi đè ở trên người lại càng siết càng chặt, Lạc Mỹ mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly, rốt cục từ bỏ dãy rủa. Không thể không nói, ngươi thật là một cái view vật a. Diệp Hi nhìn xem dưới thân có chút khuất phục Lạc Mỹ, không tự chủ được nói. Thế nhưng là ngay tại lái xe Hàn Tuyết lại đột nhiên quay đầu, vậy ta đâu? Ha ha, ngươi là view vật bên trong cực phẩm. Diệp Hi cười xấu xa nói. Hừ, thật sao? Hàn Tuyết có chút hài lòng quay đầu lại. Diệp Hi nhìn xem bóng lưng của nàng, nói, đương nhiên là thật a. Kỳ thật đối với Hàn Tuyết hiện tại dung túng, Diệp Hi cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Thử hỏi trong thiên hạ, có thể có một nữ nhân hiểu được mình, nam nhân có thể không tính phúc sao? Nhất là nữ nhân này còn không ngại mình còn có những nữ nhân khác, hiện tại cũng không phải cổ đại tam thê tứ thiếp niên đại, nhưng là có thể có dạng này tính phúc đãi ngộ nam nhân, lại có thể có mấy cái đâu. Hàn Tuyết mặc dù là một đứa bé mẫu thân, thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra, toàn thân tản ra một cỗ thành thục. Nữ nhân mê người mỹ lệ, mỗi một lần thấy được nàng ngạo nghệ đứng thẳng song. Phong ở trên thang lầu là trên dưới nhảy vọt, tròn trịa hai cái bờ ngông viên đung đưa trái phải, Diệp Hi liền không tự chủ được liên tưởng cùng nàng tại tình cảnh. Vớ ngọn, trước cho ta hảo hảo cùng với nàng ở chung một chút. Hàn Tuyết chép miệng, nhưng là xoay qua chỗ khác trên mặt, cũng đã lộ ra ửng đỏ một mảnh, nhìn qua 10 phần động lòng người. Đang bởi. Chương 711, ngươi tiếp tục a. Ha ha, tuân mệnh. Diệp Hi cười xấu xa, tới gần Lạc Mỹ. Thế nhưng là cái sau lại dãy rủa thân thể của mình, nhưng không có quá phận dãy rủa. Nói đến cũng kỳ quái, tại bị Diệp Hi phá thân trước đó, thái độ của nàng nhưng không có biết điều như vậy a, bây giờ lại trở nên nghe lời như vậy. Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đâu. Bất quá Diệp Hi cũng không cho rằng như vậy, mà đảng là hỏi nói, ngươi không cảm thấy mình giống như thay đổi sao? Thế nào biết, Lạc Mỹ ánh mắt lại trở nên kiên định, nam nhân của ta, chỉ có thể có một cái. Chính là ta a. Diệp Hi lập tức thoải mái cười to. Lạc Mỹ ưu hoán chừng chừng hắn, là ngươi mạnh tới. Châu không uống nước làm sao theo đến đầu châu thấp. Diệp Hi nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Ngươi. Lạc Mỹ bỗng nhiên đem trên người của mình chăm chú dán lên Diệp Hi trước ngực, dùng mình kia cao ngất ngọc. Thò đè xuống bộ ngực của hắn, cặp kia nước vương chơi mắt to nhìn chăm chú lên hắn. Vậy ngươi dạng này hài lòng không? Ha ha, ngươi dạng này xem như bị ta chinh phục sao? Diệp Hi cười nói. Đương nhiên. Lúc này Lạc Mỹ mị nhãn như tơ, toàn thân trở nên tê tê dại dại. Tiêu kiểu tiếu má ngọc lúc này đã biến đỏ nhào nhào, 10 phần mê người. Diệp Hi hai tay tại bên hông mơn trớn, nói, thật. Đương nhiên không tính. Lạc Mỹ hai gò má phi hà, gắt giọng, ngươi. Chỉ là nam nhân của ta, bất quá ta vẫn là phải vì tổ chức làm việc. Còn có đạo lý như vậy. Diệp Hi sửng sốt một chút. Đương nhiên. Chỉ gặp nàng hai mắt ngậm xuân, khuôn mặt từng đỏ, sắt là đẹp mắt. Đối với Diệp Hi khinh bạc, nàng chẳng những không căm ghét, ngược lại sinh lòng mừng thầm. Liền không thể làm việc cho ta. Xuất kỳ bất ý một tay đưa nàng kéo vào trong ngực, không chờ đối phương mở miệng nói chuyện, Diệp Hi liền cúi đầu một ngụm hôn nàng. Một cái tay đặt ở nàng mê người trên thân thể vớt. Thật lâu, Diệp Hi mới buông nàng ra, nói, ngươi đây coi như là đạo lý gì a? Ngươi là nam nhân của ta, nhưng là không có nghĩa là ta muốn vì ngươi làm chuyện gì. Ha ha, ngươi là của ta, như vậy ngươi liền muốn đứng tại ta bên này. Diệp Hi nói. Lạc Mỹ lại đột nhiên nói, không có khả năng. Còn muốn tiếp tục đối địch với ta. Diệp Hi híp híp mắt. Lạc Mỹ nói, không phải đâu. Đi theo ta. Diệp Hy nói. Không thể nào. Vậy quên đi, chúng ta không nói trước cái kia. Diệp Hy dừng một chút. Kia nói cái nào? Lạc Mỹ cố ý hỏi. Ngươi biết. Diệp Hy cười xấu xa nói. Lạc Mỹ đỏ mặt, nhẹ gật đầu, mặc cho Diệp Hy tại trên người nàng dở trò. Xì. Nhìn xem chỗ ngồi phía sau kia rình loạn một màn, ngay tại lái xe Hàn Tuyết Tâm bên trong mắng một câu, chỉ cảm thấy hế ẩm. Ngươi còn có thể đến A. Lạc Mỹ nhìn xem hướng mình đến gần nam nhân, hai tay chủ động ôm lấy eo của hắn, thon dài khỏe đẹp cân đối hai chân cũng đi theo tách đi ra, kẹp ở ngang hông của hắn. Làm sao không thể A? Mấu chốt là ngươi có muốn hay không tới. Diệp Hy một tay chống tại cái ghế chỗ tựa lưng phía trên, một cái tay khác thì là xoa nắn Lạc Mỹ trước ngực cao ngất ngọc. Sữa. Nhìn xem cái này một bộ mềm mại như ngọc thân thể mềm mại thể hiện ra ở trước mắt của mình, Diệp Hy trong lòng thèm ăn nhỏ dãi. Nếu không phải Hàn Tuyết ở phía trước, hắn đã sớm không kịp chờ đợi đem trên người tất cả vướng bận quần áo phá tan thành từng mảnh, thân thể cường tráng ép đến nàng trên thân đi. Mà động tình không thôi chính Lạc Mỹ thì chủ động tách ra hai chân kẹp lấy Diệp Hy eo hổ. Đến A. Lạc Mỹ lúc này toàn thân nóng hổi không thôi, hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ. Mà Diệp Hy thì là dùng mình miệng rộng cấp tốc ngăn chặn mềm mại miệng nhỏ, hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt, rào hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng trong miệng thơm mật. Nước. Lạc Mỹ mặt. Từng trận xử nữ mùi thơm cơ thể chuyển tới, để Diệp Hy tâm đều mềm nhũn. Hắn có chút đối kia kiểu tiểu yên đỏ lỗ thai nhỏ thổi một ngụm, mà ánh mắt lại nhìn về phía nàng kia đẹp đẽ nguyệt cho, chỉ gặp tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng trên gáy, cao ngất mê người bộ ngực sữa theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, lồi lõm mà duyên dáng thân thể đường cong cũng tại êm ái rung động. Nhật Bản nữ nhân đều dạng này mở ra sao? Diệp Hy nhẹ nhàng lấy mái tóc của nàng, đại thủ nắm chặt nàng ngọc, thò nhẹ nhàng xoa nắn. Mặc dù cũng không phải là người Trung Quốc, nhưng là Lạc Mỹ không thể nghi ngờ là trong trăm có một đại mỹ nhân. Luận hình dạng, tiểu mỹ thanh xuân má ngọc mười phần mê người, luận dáng người, nàng không thể nghi ngờ có thể mê đảo ngàn vạn lòng của nam nhân. Vóc người cao gầy, kiên, ưỡn lên bộ ngực, vẹn vẹn kham một nắm eo thon, thon dài mà tuyết trắng hai chân, mặc kệ kia đồng dạng đều có thể nói là như vậy mê người. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Mỹ một bên hưởng thụ lấy Diệp Hy chọn, đùa mang tới nhanh. Cảm giác, một bên thở gấp thở phì phò mà nói, ta cảm thấy là đâu? Diệp Hy xuất kỳ bất ý kéo nàng lại ngọc thủ, dùng sức đem nàng kéo hướng mình trong ngực, có chút túi đầu xuống, kích thích nàng mái tóc, mặc cho nàng như mây mái tóc như là thác nước xoa xuống. Lạc Mỹ hai tay chống trên ngực Diệp Hy lấy kéo ra khoảng cách của hai người, ngươi nhìn. Nàng chép miệng. Diệp Hy quay đầu đi, lại cùng Hàn Tuyết ánh mắt đối đầu, lập tức chê cười nói, chúng ta ở nơi nào a? Hàn Tuyết lúc này đã đem xe con ngừng lại. Lạc Mỹ khiêu khích cười nói, vậy ngươi bây giờ còn dám hay không đến? Nàng nhìn xem Hàn Tuyết, lại nói với Diệp Hy. Đương nhiên. Diệp Hy nghe nàng mỹ lệ thanh thuần nữ nhân mùi thơm, lại đem thực hiện rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Nhìn xem nàng thanh tú thoát tục dung nhan, cao thủ lấy nàng có lồi có lõm, thân thể thước tha ngọc. Thể, đụng vào kia phảng phất giống như sữa bò trắng nón như tuyết mà đầy co giãn băng cơ ra tuyết. Ta đang nhìn. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực. Nam nhân cao vút thú tính bắt đầu đánh thẳng vào Diệp Hy. Hai tay của hắn xâm hướng mãnh liệt hấp dẫn mình ánh mắt linh lung bay bổng mỹ diệu thân mình. Thể, một đôi sắc thủ dọc theo kia mê người đường cong làm càn mà có quy luật du tẩu. Hai tay nắm ở kia đối to lớn bộ ngực, đồng thời vô cùng có kỹ xảo chọn. Đùa với Lạc Mỹ. Lạc Mỹ kia một đôi kiểu đỉnh non mềm bộ ngực bị nam nhân tùy ý vô về chơi đùa, xoa nắn, một tia nhanh. Cảm giác nhanh chóng lan khắp toàn thân. Loại này khiến cho nàng dần dần trầm luân, tay nhỏ ôm lấy tại trước ngực mình tứ ngược sát thủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đứt quãng tiểu hừ phát. Diệp Hy ánh mắt từ Hàn Tuyết trên thân thu hồi, hung hăng hôn lên Lạc Mỹ kia bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm lĩnh ngọc nữ phong, tại Lạc Mỹ ngọc. Thể một ít bộ vị không ngừng chọn. Đùa với. Thật lâu, Diệp Hy mới rời khỏi miệng nhỏ của nàng, sau đó hai tay quấn lấy eo của nàng, tại nàng còn đến không kịp phản ứng trước đó, thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước. Ngoan, đến ta giúp ngươi hảo hảo kiểm tra thân thể. Diệp Hy động tác trở nên bắt đầu cuồng bạo. Diệp Hy nhìn xem nàng chăm chú khóa nhắm tầm mắt, mập mờ cười một tiếng. Tại như mặt nước ánh trăng chiếu dọi xuống, cái kia thành thục thân mình. Thể phảng phất lồng lên một tầng nhàn nhạt sáng giả, thân thể hình dáng phát họa đến cực kỳ rõ ràng, ôn nhu đường cong, thẳng tắp song. Phong, eo thon chi, tròn trịa bờ ngông. Tiếp tục a. Hàn Tuyết gặp Diệp Hy ngừng lại, không khỏi sang giọng. Hàn Tuyết không thể so với Lạc Mỹ chênh lệch, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nàng cơ. Da nhìn chân bóng, mềm nhắn, như là thoa lên một tầng mỡ đông. Mà Lạc Mỹ thì là ít đi một phần cùng loại kia thiếu phụ thủy mị. Đương nàng bởi vì thân thể vặn vẹo mà ma sát Diệp Hy thân thể lúc, nàng bóng loáng cơ. Da lại đột nhiên như là một ao thổi nhiễu xuân thủy, tạo nên trận trận gợn sóng. Áo choàng tóc dài bốn phía bay ra, liền như là vừa vặn đi tắm tiên tử, để Diệp Hy trong thân thể di lửa thiêu đốt đến càng thêm nóng bỏng. Hô! Diệp Hy chọn. Đùa, để Lạc Mỹ không khỏi thở gấp lấy. Diệp Hy nhẹ nhàng nằm ở Lạc Mỹ kia mê người thân thể mềm mại bên trên. Khi bọn hắn bờ môi đụng nhau lúc, tích lũy đã lâu nóng thâm tình đột nhiên như là núi lửa bộc phát hiện ra tới. Lạc Mỹ cũng từ đối phương ôn nhu trong động tác cảm nhận được Diệp Hy đối với mình tình ý, động tình tùy ý nam nhân hôn chính mình. Môi của nàng mềm mại, ướt át, thở ra nhiệt khí mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát, làm cho người mê say. Hai người đều nhiệt liệt đáp lại, đầu lưỡi của bọn hắn kịch liệt cùng một chỗ. Diệp Hy ngậm lấy kia chân nhắn mềm mại đầu lưỡi, dùng sức hút. Mút, thần sắc hôn, ngọt ngào hôn, làm hắn nhớ thương. Nói thật ra, khoảng cách gần như vậy nhìn xem Diệp Hy ở trước mắt cùng những nữ nhân khác thân mật, Hàn Tuyết tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên, nhưng là vì cái gì mỗi lần đều sẽ có một loại mơ hồ hưng phấn đâu? Có phải hay không mình trời sinh chính là như vậy đã phụ? Lắc đầu, Hàn Tuyết khuôn mặt đã trở nên ửng đỏ. Diệp Hy vừa cùng Lạc Mỹ nhiệt liệt hôn, một bên lấy nàng to thẳng bộ ngực, nhu hòa xoa nắn. Lạc Mỹ hô hấp rất nặng nề, thở ra nhiệt khí không ngừng mà phun tại Diệp Hy trên mặt, làm cho hắn cơ hồ nhịn không được muốn phóng thích trong lòng thu tính, hung hăng trà đạp dưới thân thiếu nữ thân thể mềm mại. Diệp Hy hắn hôn như mưa to gió lớn rơi xuống, hôn hướng dưới thân mỹ nhân, gương mặt xinh đẹp, cổ trắng, đồng thời nắm chặt nàng kiên. Ưỡn lên bộ ngực, nơi tay chạm thẳng tắp non mềm, tràn ngập nhàn nhạt nhũ hương. Mà nàng bởi vì nữ nhân bản năng kháng cự vặn vẹo sinh ra ma sát, càng là vì hai người mang đến vô cùng mỹ diệu kích thích cùng nhanh. Cảm giác thế nào? Dạng này có phải hay không rất đã? Hắn chỉ nói đến một nửa, Lạc Mỹ lại đột nhiên hôn lên hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Diệp Hy cũng không có cự tuyệt, miệng rộng mở ra, hắn đổi bị động làm chủ động, mút, hút lấy mềm mại bờ môi, hai tay bắt đầu dưới thân thể đè ép thanh xuân thân thể phía trên dưới vớt ve. Lạc Mỹ thân hình của nàng xác thực như vậy nóng bỏng. Ngạo nghễ đứng thẳng xong. Sữa lúc này ngay tại trên dưới nhảy vọt, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, tròn trịa ngông ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mèo. Diệp Hy hôn lấy Lạc Mỹ tính mật tê đường phố lúc, hai tay của hắn lại có điểm run rẩy, đầu lưỡi của hắn cậy mở thẩm quân hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy nàng đinh hương hương. Lưỡi, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại sữa. Phong, dùng ngón tay của mình đi đùa nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nhũ châu, dùng móng tay của mình nhẹ nhàng thổi mạnh nàng nhỏ nhũ châu. Ở Diệp Hy hôn nồng nhiệt lập tức rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất núi tuyết, cuối cùng ngậm lấy một viên kiểu diễm nụ hoa nhẹ nhàng ngút. Hôn lấy. Ừm a. Đỏ bừng nụ hoa nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích, lập tức như đậu đỏ kiên. Nhô lên tới. Lạc Mỹ hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu, đem hắn đặt tại mình bộ ngực sữa phía trên, thân thể của nàng cong lại, ưỡn ngực. Mức, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiểu. Làm sao loại này hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt đây? Hàn Tuyết một cái tay bưng kín trên ngực của mình, nhưng là chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, thậm chí có một chút giống như muốn từ trái tim của mình bên trong nhảy ra đồng dạng. Mình, tựa hồ thật đã hoàn toàn sa đoạn. Nếu như nói trước kia, mình là tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này bại đức sự tình, nhưng bây giờ thì sao? Đều là thằng danh con này gây họa. Đăng bởi. Chương 712, trong mắt mẫu tính. Diệp Hy cũng không để ý tới Hàn Tuyết bạch nhãn, xoay người đặt ở trên người nàng. Mà Lạc Mỹ thì tại như thế ảnh hưởng dưới chủ động ôm lấy Diệp Hy cổ, đưa nàng tính cật mẫu giảo hoạt đưa về đằng trước. Diệp Hy lập tức miệng rộng mở ra, hôn lên nàng diễm môi, đầu lưỡi có chút dùng sức đỡ lấy, tách ra Lạc Mỹ xong. Môi. Lạc Mỹ chủ động mở ra miệng nhỏ, hết sức chủ động hút vào xông vào mình miệng thơm đầu lưỡi. Tại kích tình hôn đồng thời, Diệp Hy đại thủ đưa nàng áo chậm rãi hướng lên đẩy, lập tức, một đôi kiểu đỉnh tuyết trắng bộ ngực đột ngột từ mặt đất mọc lên, sôi nổi vọt ra hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Núi tuyết theo hô hấp mà phập phồng, như bị khoa cuồng phong gợi lên lá cây, run run không thôi. Mà ngọc nữ phong bên trên giống nho kích cỡ tương đương nụ hoa xung doanh màu hồng phấn quang trạch, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ừm. Diệp Hy đưa ra một cái đại thủ cầm một đôi kiều phong, ôn nhu vân về, để bọn chúng tại thủ hạ của mình tách ra các loại hình dạng. Mà Lạc Mỹ thì kích tình ôm lấy Diệp Hy, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt lưỡi dài, cũng tới kịch liệt triển khai giao chiến, nàng loại kiết như đói như khát bộ dáng phảng phất muốn đem Diệp Hy thôn phệ đến trong thân thể của nàng. Diệp Hy rõ ràng nghe được nàng hô hấp âm thanh, nữ nhân kia yêu kiều động khiến cho toàn thân hắn tê tê dại dại. Đại thủ hướng phía dưới chuyển qua Lạc Mỹ chân, tại nàng mê người trên đùi vừa đi vừa về vớt ve, cảm thụ được kia cơ. Da bôi chân cùng có giãn, mà hắn miệng rộng nhưng từ đối phương bờ môi bên trong giải phóng ra ngoài, leo lên một tòa nhuận bạch kiều nộn núi tuyết, nhẹ nhàng cắn màu đỏ nhạt anh đào, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy trên người mình lưu luyến kia một đôi tay dường như mang theo một tia làm nàng run rẩy dòng điện tại nàng chân mềm da tuyết, kiều nộn trên vũ trắng. Thẳng đem nàng vô về chơi đùa đến toàn thân kéo căng, phương tâm như bị điện giật thẳng run lên. Lạc Mỹ mê ly mở ra hai chân, đem Diệp Hy kẹp ở giữa hai chân, mà nàng lại khó mà tự chế cách quần áo mải lấy Diệp Hy. Nàng lúc này, cảm giác được trong thân thể mười phần trống rỗng, một loại khó nói lên lời khát vọng ngay tại thôn vệ lấy nàng. Nhưng là Diệp Hy lại vẫn không nhanh không chậm, một đôi đại thủ vẫn như cũ trên người Lạc Mỹ thăm dò. quay đầu chuyển hướng ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Hàn Tuyết, yên lặng nhìn qua nàng. Mà Hàn Tuyết ánh mắt vừa cùng Diệp Hy tiếp xúc, mặt vừa thẹn đỏ cúi đầu. Nàng không dám nhìn Diệp Hy, chỉ là cúi đầu, "Ú Văn Thế, ngươi còn nhìn ta làm gì?" Diệp Hy gặp nàng tay nhỏ không tự chủ được bao trùm tại ngực của mình. Mức phía trên, chậm rãi hoạt động lên, như hoa đào đỏ bừng hồng nhuận gương mặt xinh đẹp tràn đầy lấy khát vọng hoan ái tình gì, trắng đoán hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới bên trên, giống như là đang cực lực nhận thụ lấy cái gì. "Ha ha, ngươi nhất định phải nhìn sao?" Diệp Hy lần nữa chật vật nuốt từng ngụm nước bọt, thanh âm khàn khàn đối Hàn Tuyết nói. "Nhìn liền nhìn, ai sợ ai a?" Ngay tại lý trí cùng dục vọng bên trong dãy rủa Hàn Tuyết lại nghe được Diệp Hy yêu cầu, vậy mà hận không thể lập tức nhào tới trước, thay thế Lạc Mỹ nằm tại dưới thân thể của hắn. Chỉ là, hai chân của nàng lại giống như bám rễ sinh trồi đại thụ, nửa bước cũng khó rời đi. Diệp Hy gặp nàng do dự, cười xấu xa nói, "Vậy ngươi xem lấy nha." Nghe Diệp Hy lời nói, Hàn Tuyết nhìn về phía mình kia đã sớm lâm vào mê ly trạng thái Lạc Mỹ, trong lòng kia một loại mười phần cảm giác mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hy đối thứ nhất người, lại chuyển hướng Lạc Mỹ. Gặp nàng ngọt ngào thanh thuần tuyệt mỹ tiểu nhan đã như hạ như mây ửng đỏ, no bụng đầy tiêu. Sữa theo chủ nhân vặn vẹo mà không ngừng trên dưới chập trùng, đỉnh núi tuyết bưng kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nụ hoa không biết lúc nào đã nhô lên, trở nên càng cao hơn rất, vểnh lên đứng thẳng. Lạc Mỹ đầu tả hữu lắc lư, nhưng con mắt từ đầu đến cuối không cách nào mở ra mà nửa hôn mê, chỉ là hơi thở của nàng càng ngày càng nặng, cũng càng lúc càng nhanh. Nhìn xem hai người triệt để phù hợp, Hàn Tuyết lúc này trên mặt thật giống như lung đỏ khối sắt. Nàng muốn lập tức đứng lên quay người rời đi xe con, nhưng là mình thân thể chợt giống như trở nên không nhận khống, hai chân run run. Nhìn tận mắt mình Lạc Mỹ tại Diệp Hy dưới thân huyền chuyển tiểu khóc, cho dù là thân là thành thiếu phụ người nàng cũng không chịu được thẹn thùng một mảnh. Nàng ý đồ quay qua ánh mắt, không nhìn tới lấy mười phần gìn mị một màn, chỉ là ánh mắt của nàng nhưng lại tựa như là rời không ra ánh mắt. Tại Lạc Mỹ một tiếng cao vút kiểu khóc về sau, Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết nói, "Ngươi qua đây ta bên này nha." Có lẽ là đã không khống chế được kia một loại cảm giác trống rỗng, Hàn Tuyết vậy mà nhẹ gật đầu. Diệp Hy lại vậy mà xuất kỳ bất ý kéo bên người đã mông lung thiếu phụ người, để lên nàng kia đã là dục hỏa đốt người ngạo thân thể phía trên. Thân thể của nàng 89 thành quen, mềm mại dị thường, loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác khiến ép ở trên người nàng Diệp Hy khó mà ức chế nội tâm kích động. Diệp Hy đón nàng, thẳng tắp nhìn xem nàng, thẳng đến thấy nàng nhịp tim đến kịch liệt mới bỏ qua. Diệp Hy miệng đắng lưỡi khô, thanh âm đều biến khàn khàn, nhìn thẳng con mắt của nàng nói ra, "Ngươi, ngươi cũng cho ta đi." Nghĩ hay lắm. Vừa mới muốn xong, còn không vừa lòng sao? Hàn Tuyết trong ngực Diệp Hy biểu tượng dễ dỗ lấy. Nhưng là, cái này chẳng những không có ngăn cản đến Diệp Hy đối nàng tác yêu, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn dục vọng, một đôi sắc thủ vượt qua chân núi, leo lên nàng cực đại mà đầy có giãn trên tuyết phong. Hàn Tuyết hét lên một tiếng, "Ô hát." Nàng kia nũng nịu thanh âm lại tràn đầy mê người vũ mị, cái này ngược lại thúc đẩy Diệp Hy càng thêm lớn lực vò phủ vỗ về chơi đùa. Diệp Hy từ trên cao nhìn xuống cười nói, "Ha ha, ta đương nhiên sẽ không thỏa mãn a." Trong lúc nói chuyện, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm nàng dần dần kiểu đỉnh nụ hoa. Khi thì dùng sức đè xuống gò núi bên trong, lúc mà bắt lấy trọn trà, một hồi tả hữu run run, một hồi khoanh tròn vòng xoa nắn. Thực sự là hôn trướng. Tại Diệp Hy chọn đùa phía dưới, Hàn Tuyết sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, mà lại thân thể cũng không còn vặn vẹo đến lợi hại như vậy, chỉ là bị kích thích đến giật giật. Trong miệng của nàng không gọi nữa gọi, ngược lại thổ lộ ra ươm tinh tế thở gấp, thân thể mềm hóa xuống tới. "Ha ha, xe này không tệ, ngươi đứng lên nha. Quỷ gối chỗ ngồi này bên trên." Diệp Hy thừa cơ giải trừ nàng phía dưới chướng ngại. Kia nửa trắng trợn thành tục ngọc, thể đang nằm, mặt đỏ hồng. Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng hồng, lại như cũ ở phía sau tòa quỳ lên, đưa lưng về phía Diệp Hy, kiêu kiểu đĩnh cái mông nhẹ nhàng lắc lư. Diệp Hy đem ngồi trước đẩy về phía trước, đưa ra miễn cưỡng để cho mình đứng thẳng vị trí. Hai tay đỡ Hàn Tuyết vòng eo, Diệp Hy lần nữa thưởng thức dưới thân thành thục xinh đẹp Hàn Tuyết, nàng kia tuyết trắng thân mình. Thể đơn giản có thể xưng là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Làn da trắng nõn, song phong cao ngất, như liễu, tròn trịa cố. Bộ tuyết bạch vô hạ hai chân, cả cỗ ngọc. Thể kiêu nộn vô cùng. Mảnh tròn nhọn đỏ nụ hoa bởi vì kích thích quan hệ, cao cao vểnh lên đứng thẳng. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập xuân. Ý, đỏ tươi miệng nhỏ, hơi nhếch lên, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, thổ khí như lan, còn không. Đến. Đến rồi. Diệp Hy ánh mắt ở một bên đã bị mình làm được vô lễ Lạc Mỹ trên thân liếc nhìn một phen, mười phần đắc ý bắt đầu trên người Hàn Tuyết vận động. Sắc trời cũng chậm chậm tiếp cận bình minh. Lúc này tại trong pháo đài cổ, những người kia cũng không thể không tạm dừng xuống tới, bởi vì sắp đến thời điểm trọng yếu nhất, bọn hắn yên lặng tính toán. Bình minh thế nhưng là người một đêm bên trong mệt mỏi nhất thời điểm. Đương bình minh đến thời điểm, những cái kia nhân mã tang hướng phía mục tiêu của mình, bắt đầu đêm nay sau cùng công kích. Vì tranh đoạt những cái kia kim loại tiểu cầu, bọn hắn thế nhưng là liều mạng. Nếu là có thể lan truyền ra lời nói, lão đại của mình nhất định sẽ trọng thưởng. Đến cuối cùng, khí lực dùng hết bọn hắn, từng cái tách ra, vóc dáng tạo một chỗ ẩn giấu đi. Bây giờ chờ đến bình minh đi qua, chính là trời đã sáng, đến lúc đó cũng đã biết ai thắng ai thua. Cướp được kim loại tiểu cầu bọn hắn, trong lòng cũng không có bưng lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Đêm đã qua hơn phân nửa, hiện tại là chờ đợi mặt trời mọc thời điểm. Nhưng là bây giờ quá nhiều người bị cướp đi kim loại tiểu cầu, ngược lại không có càng nhiều đoán chừng, những cái kia được tiểu cầu người, ít càng thêm ít. So sánh dưới, tình thế như vậy không thể lạc quan. Cho nên những cái kia không có tiểu cầu người, dứt khoát lần nữa hợp thành liên minh, bắt đầu treo lên những cái kia đạt được tiểu cầu những người kia chủ ý tới. Đã mình không có được lời nói, như vậy để người khác cũng không chiếm được, nói như vậy mới tốt. Thế là, trước khi trời sáng, sau cùng một lần cướp đoạt đã bắt đầu. Trận này đánh nhau không có tiếp tục bao lâu, bởi vì qua một đêm, bọn hắn đã có chút kiệt sức. Lúc này ở cổ bảo một góc, Diệp Hy nhưng lại không biết khi nào đã lại xuất hiện ở chỗ này, ở bên cạnh Lạc Mỹ, ánh mắt kia hết sức phức tạp, nhưng lại mất tích dừng lại tại Diệp Hy trên thân. Gia hỏa này, đoạt đi mình tấm thân xử nữ, thật rất ghê tởm a. Bất quá, hắn ai, hiện tại đầu tiên chờ chút đã đi, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lạc Mỹ trong lòng nghĩ như vậy. Diệp Hy nhìn xem mình cướp được kim loại tiểu cầu, trong lòng rất là đắc ý. Dạng này mình cũng hẳn là có thể ra biên đi. Cho nên hắn quyết định không còn xuất thủ, ở chỗ này một mực chờ đến hừng đông đi. Mà Lạc Mỹ lại tại trong lúc đó rời đi, Diệp Hy muốn giữ lại nàng, đáng tiếc lại tại lúc này căn bản cũng không có thể có cái gì lớn động tác, cuối cùng đành phải để nàng đi xa. Đinh! Lúc này, sắc trời đã sáng ngời lên, trong pháo đài cổ ánh đèn lập tức sáng lên. Các vị, đã đến giờ. Một người trung niên thanh âm truyền tới, những cái kia thần kinh kéo căng nhân mã bên trên buông lỏng. Bất quá đây cũng là những cái kia cướp được kim loại tiểu cầu người, tỉ như nói Diệp Hy. Đến kiểm điểm thời điểm, Diệp Hy kim loại tiểu cầu số lượng cũng chỉ là sắp xếp thứ 2. Xếp số 1, thình lình chính là Lý Thiên Thành gia hỏa này. Còn có một cái xếp hạng thứ 3, là Hướng Gia người. Như vậy lần này cổ bảo tranh đoạt, chính là ba người bọn họ ra biên, tiếp xuống có thể quyết định cuối cùng ai có được kia đối mẫu. Nữ tư cách. Mệt không? Nhìn thấy Diệp Hy từ trong pháo đài cổ ra, Đỗ Huyền Linh lập tức đi tới. Diệp Hy nói, thì hơi mệt chút. Bất quá còn tốt. Ừm, tiếp xuống cuối cùng một trận tranh tài, liền phải chờ thông chi. Những người kia mặc dù thua, bất quá cái này thương lượng đội ngũ vẫn là cần bọn hắn tìm tới phiếu. Đỗ Huyền Linh cười cười. Vậy thì tốt, ta muốn trước trở về một chuyến. Diệp Hy ánh mắt sau lưng Đỗ Huyền Linh chậm rãi đi tới chồng nàng trên thân rời. Về tới chỗ ở, Hàn Tuyết lúc này đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Bất quá Hàn Huy lại không ở nơi này, chính một ngôi nhà, cũng liền Hàn Tuyết tại. Ai, mệt mỏi quá a, ta muốn ngủ một chút. Diệp Hy lập tức nhào tới Hàn Tuyết trên thân. Ôm Diệp Hy, Hàn Tuyết rất muốn về tới khi còn bé, bất quá bây giờ lại không phải khi còn bé tâm tư như vậy. Trong lòng cũng không biết hẳn là vì tình huống như vậy cao hứng hay là thở dài, bất quá Hàn Tuyết thật rất thích như bây giờ, nếu để cho nàng rời đi cuộc sống như vậy nàng tình nguyện đi chết. Ngủ đi, ngươi cũng mệt mỏi thật sự. Hàn Tuyết trong mắt mâu tính 10 phần mãnh liệt, ôm Diệp Hy, trong nội tâm nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đang bởi. Chương 713, đồng học gia trưởng cũng tới. Diệp Hy tựa hồ làm một cái thật dài mộng, cái này một giấc hắn ngủ đặc biệt tan ổn. Bất quá sau khi tỉnh lại, nhưng không có trong phòng phát hiện Hàn Tuyết thân ảnh, chỉ thấy nàng lưu lại một trưởng tờ giấy nhỏ. Diệp Hy cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ, bây giờ cách Hồng Kông trở về Chu Niên ngày kỷ niệm cũng càng ngày càng gần, tựa hồ gần nhất thế lực đều không an ổn đây. Bất quá đây không phải Diệp Hy quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm mình, còn có nữ nhân của mình. Hôm nay không có chuyện gì làm, Đỗ Huyền Trị Linh cũng không có tới thông chi, Diệp Hy dự định đi xem một chút Lâm Văn Tỉnh. Cái này mình ba trước kia mối tình đầu tình. Người đâu? Hiện tại Lâm Vãn Tình mang thai con của mình nhưng không thể đưa nàng vắng vẻ a. Bất quá cầm điện thoại lên, vừa mới chuẩn bị đánh thời điểm, lại đột nhiên vang lên. Xem xét điện báo, Diệp Hy biểu lộ thay đổi một chút, như thế nào là nàng? Điện báo biểu hiện, đúng là mình đồng học, Dương Ngọc Linh. Bất quá để Diệp Hy nhớ kỹ, lại không phải thân thể này đã dần dần mị thiếu nữ đồng học, mà là nàng cái kia thành thục động lòng người mụ mụ. Ban đầu ở kia trong nhà ăn từng màn, mình cùng với mẹ của nàng tại hiểm ác trong hoàn cảnh, như thế nào mập mờ, cuối cùng như thế nào yêu đương vụng trộm từng màn, toàn bộ đều trong đầu hiện hiện. Nghĩ đến Trương Ngọc Thiến kia nóng bỏng thành thục thân thể, Diệp Hy khỏe miệng có chút khơi gợi lên một cái đường cong, lúc này mới nghe Dương Ngọc Linh điện thoại. "Diệp Hy, là ngươi sao?" Dương Ngọc Linh thanh âm tựa hồ có chút kích động cùng hưng phấn. Diệp Hy nói, "Đúng vậy a." Dương Ngọc Linh lại hỏi, "Ngươi còn tại Hồng Kông a?" "Ừm, thế nào?" Diệp Hy cũng nghe ra trong giọng nói của nàng vui vẻ tới. Dương Ngọc Linh cười nói, ta cùng mụ mụ vừa mới xuống phi cơ, hiện tại cũng tại Hồng Kông A. Cái gì? Ngươi cùng ngươi mụ mụ cũng tới. Diệp Hy hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến Trương Ngọc Thiến cái này xinh đẹp nhân thê thiếu phụ. Dương Ngọc Linh nói, đúng vậy à, mụ mụ ở chỗ này có một cái khách hàng lớn cần tự mình gặp, ta cũng tùy tiện theo tới. Mụ mụ cũng đã nói, tại công sự xong về sau theo giúp ta tại Hồng Kông chơi mấy ngày. Ngươi không phải cũng tại Hồng Kông nha, ta. muốn gặp ngươi. Nói đến cuối cùng, Dương Ngọc Linh thanh âm nhỏ như rồi muối, trên mặt cũng không khỏi đến biến đỏ. Diệp Hy trong lòng hơi động, nói, thật sao? Vậy ta hiện tại đi đón các ngươi. Hi hi, tốt. Dương Ngọc Linh tựa hồ chờ Diệp Hy một câu nói kia chờ thật lâu rồi đâu, lúc này nghe được lập tức mặt mày hớn hở, nói, ta cùng mụ mụ đều ra sân bay, chúng ta sẽ ở tại Victoria khách sạn. Ừm, tốt, cách ta bên này cũng không xa, ta bây giờ lập tức đi qua. Diệp Hy nói, mặt trời chói chang, một ngày này tựa hồ thời tiết cũng rất là không tệ đâu. Hồng Kông cái này quốc tế phần lớn đều, cơ hồ không có một ngày đều có hàng ngàn hàng vạn lữ khách lui tới. Dương Ngọc Linh ôm mụ mụ cánh tay, cười nói, mụ mụ, chờ một chút chúng ta muốn đi đâu chơi tốt. Trương Ngọc Tiến sáng giọng, cũng còn không có đến khách sạn đâu, ngươi liền nghĩ chơi. Mụ mụ lần này tới Hồng Kông cũng không phải chơi. Ta biết ta, bất quá mụ mụ ngươi cũng không phải lập tức đi ngay gặp khách hàng không phải sao. Dương Ngọc Linh phun ra đầu lưỡi, nói, hì hì, không biết Diệp Hy đã tới chưa. Cả ngày mở miệng ngậm miệng đều Diệp Hy, ai, quả nhiên thật là con gái lớn không dùng được a. Trương Ngọc Thiến khoa trương hít thở dài, thế nhưng là nhưng trong lòng của nàng là so với nữ nhi càng thêm mong đợi. Mặc dù thân là Dương Ngọc Linh mụ mụ, nhưng là Trương Ngọc Thiến nhưng trong lòng có một cái không thể để nữ nhi biết đến bí mật, bên kia là, mình cùng với nàng đồng học Diệp Hy ở giữa sự tình. Cái kia tiểu hỗn đản, quả nhiên là hại người rất nặng a, đang cùng mình yêu đương vụng trộm về sau, còn để cho mình nữ nhi như thế mê muội. Trương Ngọc Thiến kỳ thật rất khó tưởng tượng, mình cùng Diệp Hy ở giữa yêu đương vụng trộm nếu như bị nữ nhi phát hiện, vậy sẽ có dạng gì hậu quả đâu. Nghĩ đến đây cái, Trương Ngọc Thiến đã cảm thấy tê cả da đầu, nàng thậm chí nghĩ cũng không dám suy nghĩ chuyện như vậy. Hai người từ sân bay ngồi taxi đi tới đích đến của chuyến này, Victoria khách sạn. Xa xa, xe còn không có dừng lại, Dương Ngọc Linh liền chỉ vào cách đó không xa, mụ mụ ngươi nhìn, là Diệp Hy, hắn đã sớm tới đâu. Thuận nữ nhi chỉ phương hướng, Trương Ngọc Thiến quả nhiên thấy được cái nào để cho mình cũng ngày nhớ đêm mong bóng người. Cái này tiểu phôi mang, hừ. Xe dừng lại một cái, cho tiền về sau, Dương Ngọc Linh không kịp chờ đợi xuống xe, hướng phía Diệp Hy chạy chậm đến đi qua. Ngươi làm sao sớm như vậy liền đến a? Dương Ngọc Linh thở gấp thở phì phò, ngay cả gương mặt bên trên đỏ bừng, nhìn mười phần động lòng người. Diệp Hy ánh mắt từ nàng kia trước ngực đã có nhất định quy mô trên đỉnh núi tuyết rời, nói, ta không phải nói cho ngươi biết ta liền ở tại phụ cận nhà, tới cũng không coi là xa xôi. Hi hi, ta cùng mụ mụ vừa tới. Dương Ngọc Linh quay đầu nhìn xem chậm rãi đi tới mụ mụ. Diệp Hy ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, Trương Ngọc Thiến kia không nhanh không chậm bước chân, cao gầy thướt tha dáng người giẫm một cái, thon dài cặp đùi đẹp, ở trước mắt cất bước. Nàng đạp trên hạ thoái bộ, đi trên đường giống như nhẹ nhàng nhảy múa nhân gian tiên tử, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong yêu mông vẹn. Mỹ phụ người mặc giản dị màu đỏ nhạt áo tơ phục sức, chính là mật đào đồng dạng mê người. Mà sấn thác như thế thánh phong, là doanh doanh một nắm bờ eo thon, có thể xương đường cong hoàn mỹ hình dáng theo nàng đi lại mà lộ rõ, bên trong hung ý hề vết tích như ẩn như hiện. Trương Ngọc Thiến mặc dù đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, thế nhưng là nàng kia bóng ánh bạch ngọc gương mặt xinh đẹp không có một tia dấu vết tháng năm, giống như 16 tuổi tiểu cô nương. Thế nhưng là so với những cái kia hoàng hoa khuê nữ, nàng lại có một loại thành thục. Phụ nhân đặc biệt khí chất. Bởi vì nhiều năm sinh hoạt tại gia đình phú quý, sống ăn nhàn sung sướng, cái này lại vì nàng tăng thêm đoan trang văn nhã khí thế xuất trần, để cho người ta không tự chủ sinh ra một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Ha ha, Tiểu Hy ngươi cũng tới a. Tại trước mặt của con gái, Trương Ngọc Thiến cũng không dám biểu hiện ra chút nào mập mờ, nhìn xem Diệp Hy, cũng là từ thân phận của trưởng bối nói chuyện. Đúng vậy a, không nghĩ tới á gì các ngươi cũng tới Hồng Kông nữa nha. Diệp Hy đi đến bên người nàng nói, á di ngày này Lý Dương ta tới bắt đi. Nói liền đưa tay tới tiếp, nhưng lại tại Trương Ngọc Thiến kia mềm mại không xương trên ngọc thủ nhẹ nhàng sờ một cái. Ừm, vậy phiền phức ngươi. Trương Ngọc Thiến rút về mình tay, tại nữ nhi không thấy được thời điểm hung hăng trừng Diệp Hy một chút, người xấu này, vậy mà ngay trước mặt của con gái khinh bạc chính mình. Lúc ấy, nữ nhi Dương Ngọc Linh thật không nhìn thấy sao. Trương Ngọc Thiến gặp nữ nhi cũng không có cái gì dị dạng biểu lộ, liền không nói gì nữa, mà là dẫn hai cái tiểu gia hỏa đi vào trong tiểu điếm. Đang suy nghĩ gì a? Sau lưng Trương Ngọc Thiến, Diệp Hy gặp nàng cau mày, trước một khắc nàng còn cười hì hì đâu. Dương Ngọc Linh hơi sững sờ, lập tức cười nói, không có a. Thật không có a. Diệp Hy cũng không nghĩ quá nhiều, mà là nói ra, đúng rồi, các ngươi định ở mấy ngày a? Không biết a, mụ mụ tại xử lý xong công sự về sau, hẳn là sẽ còn cùng ta tại Hồng Kông chơi mấy ngày đi. Dương Ngọc Linh nói. Diệp Hy nói, vậy nếu như ta có thời gian, liền bồi các ngươi tại Hồng Kông nhiều đi dạo tốt. Dương Ngọc Linh cười nói, thế nhưng là Diệp Hy nhưng từ nụ cười của nàng bên trong tựa hồ nhìn ra cái gì, nụ cười này thế nào thấy có chút miễn cưỡng đâu. Bất quá Diệp Hy cũng không có hướng càng sâu tầng suy nghĩ. Tại Trương Ngọc Tiến thuê phòng ở giữa về sau, liền dẫn Diệp Hy bọn hắn đi lên khách sạn. Sau khi tiến vào phòng, Dương Ngọc Linh lại ôm bụng nói, ách, ta bụng có đau một chút, đi trước cái toilet. Nhìn xem vội vàng đi vào toilet nữ nhi, Trương Ngọc Tiến không khỏi cười lắc đầu. mà Diệp Hy gặp Dương Ngọc Linh không tại, ánh mắt tại Trương Ngọc Thiến cái này xinh đẹp nhân thê trên thân lại trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhìn cái gì vậy a, tiểu sát lang? Trương Ngọc Thiến trên mặt hơi đỏ lên. Diệp Hy cười nói, ha ha, đương nhiên là nhìn a di ngươi a. Bất quá ngươi thật giống như gầy a. Ta thật rất gầy sao? Vậy ta hiện tại xinh đẹp không? Trương Ngọc Thiến mặc dù có chút hoài nghi, rõ ràng đối với trước kia thể trọng của mình không phải rất hài lòng đâu. Diệp Hy nằm ở Trương Ngọc Thiến bên thai nói, đương nhiên xinh đẹp, mẫu đơn nở rộ cũng không có đẹp như vậy. Nghe vậy, Trương Ngọc Thiến lập tức run lên, một tia tự khắc phái rất có xâm lược tính khí tức tập kích nàng phần gãy cùng lưng hai, cái này khiến lòng của nàng có chút nhộn nhạo, trong lòng cũng sinh ra hai loại cực đoan tư tưởng. Rời đi hắn, con gái của ngươi còn tại trong toilet đâu? Vạn nhất bị thấy được, ngươi liền thảm rồi. Không, cái này không có cái gì. Nữ nhi lại không tại, sẽ không nhìn thấy. Nữ nhi từ toilet ra, mình cũng sẽ phát hiện a rất lâu không có gặp cái này tiểu hỗn đản, nóng người một chút cũng không được sao. Thật vất vả để lý trí chiếm thượng phong, Trương Ngọc Thiến cố đè xuống trong lòng gợn sóng, lập tức gương mặt phi hà, nói, bớt lắm mồm. Thế nào biết, Diệp Hy lại tại lúc này đột nhiên tại nàng kia mê người trên môi hôn một cái. Tại Trương Ngọc Thiến hơi sững sờ về sau, Diệp Hy lộ ra càng cao hứng hơn, tại trên mặt của nàng lại hôn một cái. Ngươi làm gì đâu? Trương Ngọc Thiến kia đấy lòng cây kia dây cung lại bị gãy một chút, cái này khiến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, Linh Linh còn ở đây, ít làm ẩu. Thẳng đến Diệp Hy bờ môi rời đi trên mặt về sau, Trương Ngọc Thiến lại giống như chim sợ cảnh con kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nhìn xem cái này mỹ thiếu phụ đỏ lên khuôn mặt, Diệp Hy trong lòng càng là đắc ý. Tóc dài phiêu giật nàng đứng tại trước mắt mình, tinh xảo linh lung ngũ quan phía trên cũng không có cùng chi tướng xứng đôi mỹ nhân yêu kiều cười, mà là một mặt bi thương ngã theo. Năm tháng không có ở trên mặt của nàng lưu lại dù là một điểm vết tích, như bạch ngọc bằng cơ da tuyết vẫn là như vậy hồng nhuận non mịn. Được xưng tụng là tỷ lệ vàng dáng người đưa nàng kia huyền chuyển linh lung đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hai chân thon dài thon thả mà không mất đi nở nang. Toàn thân phát tán ra bương dị thành thạo khí chất để cho người ta vừa nhìn liền biết là cái điển hình hiền thê lương mẫu. Cái này khiến Diệp Hy làm sao có thể nhịn được đây? Nếu không phải Dương Ngọc Linh còn ở đó, Diệp Hy đã sớm giống như là con sói đói nhào tới đem Trương Ngọc Thiến giải quyết tại chỗ. Lâu như vậy không gặp, ôm một chút mà. Diệp Hy đối với cái này vốn nên trưởng bối của mình, nhưng lại cùng mình yêu đương vụng trộm mỹ phụ làm nũng nói. Trương Ngọc Thiến chột dạ nhìn một chút cửa phòng rửa tay, thấp giọng nói, không được, trước nhịn một chút. Liền ôm một chút, một chút. Diệp Hy nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Trương Ngọc Thiến gặp nữ nhi trong lúc nhất thời cũng sẽ không xảy ra đến, không lay chuyển được Diệp Hy, nàng đành phải giang hai tay ra, trương cô gái này đồng học ôm ở trong ngực của mình. Diệp Hy cảm thụ được trước ngực nàng no bụng, đầy to thẳng tại trên lồng ngực của mình đè ép, lập tức có cỗ chẳng hiểu ra sao xúc động, hỏa long ẩn ẩn có ngẩng đầu chi thế. Mặc dù cách hai kiện quần áo, nhưng Diệp Hy lại như cũ có thể cảm giác được Trương Ngọc Thiến kia đây đà thành thục dáng người, một thân tràn đầy co giãn cơ. Ra truyền đến, tựa hồ là cảm nhận được mình hai chân ở giữa lửa nóng chi vật, Trương Ngọc Thiến trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Nàng rũi ra tay nhỏ chống đỡ tại Diệp Hy trước ngực muốn đẩy hắn ra. Đang bởi. Chương 714, hắc, hai nữ. Người ôm đủ chưa? Trương Ngọc Thiến thế nhưng là 10 phần sợ hãi bị nữ nhi phát hiện. Chỉ là, cùng khí chất như thế thành thục xinh đẹp, dáng người như thế linh sáng long lanh mỹ nhân tiếp xúc, nhàn nhạt thiếu phụ đặc hữu mùi thơm, cơ thể theo nàng đều hô hấp thật sâu kích thích cảm giác của mình hiện tại y nguyên 10 phần rõ ràng, dạng này mê nghi ngờ, Diệp Hy thật đúng là khống chế không nổi. Loại kia để hắn thị giác cùng khứu giác thần kinh đều như lâm đại địch hấp dẫn, đều thật sâu xúc động Diệp Hy đáy lòng cây kia sớm đã dao động tiếng lòng. Bất quá Trương Ngọc Thiến nhưng không có lá gan này, vội vàng đẩy ra Diệp Hy, nói, ta đi vào gian phòng đổi quần áo một chút. Nàng muốn cái này thế nhưng là xa hoa phòng. Sông ách, ta giúp ngươi. Diệp Hy đạo, bất quá lại đổi lấy Trương Ngọc Thiến kia 10 phần mị hoặc một cái liếc mắt. Chỉ chốc lát sau, tại toilet Dương Ngọc Linh còn không có ra, thế nhưng là đi vào thay quần áo Trương Ngọc Thiến đều đi ra. Diệp Hy hắn giống như chưa bao giờ như thế cẩn thận khoảng cách gần thưởng thức qua nàng. Bởi vì hạ thiên viêm nóng, nàng mặc tương đối đơn giản thanh lương. Có thể là nàng thường thường đều ở nhà rất ít phơi nắng quan hệ. Trương Ngọc Thiến làn da của nàng trắng non vô cùng. Nàng mặc váy ngắn, lộ ra hai đầu chân trắng vô cùng quân xương đẹp mắt. Bởi vì váy rất ngắn, nàng chỉ cần khẽ cong eo, liền sẽ để Diệp Hy thấy được nàng nửa bên tuyết trắng cái mông cùng quần lót. Trên người của nàng mặc không có tay vận động áo, hai viên nhũ phòng lộ ra vô cùng no bụng. Đầy. Khả năng bên trong không có mặc ngực. Che đậy quan hệ, bộ ngực phía trước hai hạt củ lạc giống như kích lồi vô cùng rõ ràng. Trương Ngọc Thiến hai cánh tay không có thịt thừa, dưới nách sạch sẽ không có lông nách, móng ngón tay móng chân tu bổ phi thường chỉnh tề, trắng đoán sạch sẽ. Nàng đi lại thân thể ưu nhã, dáng dấp hiểu điệu, thấy Diệp Hy như si như say, hắn huynh đệ cũng có dị dạng phản ứng. Nhìn cái gì đấy? Quay người nhìn thấy Diệp Hy đang nhìn nàng, Trương Ngọc Thiến có chút dị dạng nước khác ánh mắt, dáng dấp của nàng rất giống mới biết yêu thiếu nữ, Diệp Hy là càng xem càng là ưa thích. Bất quá lúc này, trong toilet Dương Ngọc Linh cũng đã chạy ra. Mụ mụ, ta giống như cảm thấy có chút không thoải mái, ta muốn ngủ một giấc. Dương Ngọc Linh nói. Thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Trương Ngọc Thiến đi tới, thế nhưng là nữ nhi lại trước nàng một bước nói, ta trở về phòng đi, ngươi bồi bồi Diệp Hy nha. Cái này. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Trương Ngọc Thiến hé miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Có phải hay không nàng đã phát hiện? Diệp Hy đột nhiên thấp giọng nói. Trương Ngọc Thiến run lên trong lòng, nói, không thể nào. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Các ngươi hạ taxi thời điểm còn rất tốt địa, thế nhưng là làm ta giúp ngươi cầm dương hành lý về sau, sắc mặt của nàng tựa hồ liền thay đổi. Nghe vậy, Trương Ngọc Thiến trên mặt lập tức lạnh xuống, cái này, chẳng lẽ nàng thật thấy được? Diệp Hy cười khổ nói, có lẽ vậy. Đều tại ngươi. Trương Ngọc Thiến hung hăng trừng Diệp Hy một chút, nhưng là trên mặt biểu lộ lại có vẻ như vậy luôn cuống, cái này tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm mỹ nhân nhi, cũng sẽ có như thế bất lực thời điểm. Muốn thật là bị nữ nhi thấy được, vậy mình nên làm cái gì? Trong nháy mắt này, đầu óc của nàng đột nhiên loạn cả lên, thứ gì cũng không nghĩ đến, cái gì đều hỗn loạn. Tỉnh táo một điểm. Dạ Tập mặc dù cũng có chút trong lòng run rẩy, nhưng vẫn là nói, nếu không ta đi xem một chút nàng. Ừm. Suy đi nghĩ lại, Trương Ngọc Thiến vẫn gật đầu. Bất quá khi Diệp Hy quay người đi hướng nàng nữ nhi gian phòng thời điểm, nàng nhưng lại đột nhiên kéo lại Diệp Hy. Thế nào? Diệp Hy không hiểu nhìn xem Trương Ngọc Thiến. Cái sau nói ra, vẫn là không muốn. Vì cái gì a? Ta đi xem một chút đi. Trương Ngọc Thiến mở miệng. Tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đạo, cũng không cần lo lắng như vậy, có thể là chính chúng ta dọa mình đâu. Ừm. Trương Ngọc Thiến khẽ bước cằm, làm một cái hít sâu, lúc này mới đi vào nữ nhi của mình trong phòng. Bất quá nàng lại có chút khẩn trương lên, vạn nhất nữ nhi thật là biết, vậy nên làm sao đây? Nàng thật sự là chưa hề đều không có nghĩ qua vấn đề như vậy, nhưng là bây giờ lại là không để cho nàng đến không đi nghĩ như vậy. Nàng cũng hy vọng là mình buồn lo vô cớ đâu, bất quá trên thực tế, có phải như vậy hay không, còn không rõ ràng lắm. Nàng đột nhiên phát giác mình mặc dù thân là Dương Ngọc Linh mụ mụ, nhưng là lúc này lại thiếu đi vào dũng khí. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng vẫn là mở ra. Mà lúc này Dương Ngọc Linh cũng đã nằm tại mặt, dùng chăn mền bao vây lấy mình, đưa lưng về phía cổng, lúc này biết rõ cửa phòng được mở ra, lại như cũ giả bộ như không biết rõ tình hình. Gặp đây, Trương Ngọc Thiến tâm lập tức như rớt vào hầm băng. Phản ứng như vậy nói rõ cái gì? Cái này không cần mơ mộng cũng biết. Mặc dù nguyên bản đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng là thấy đến nữ nhi phản ứng như vậy, Trương Ngọc Thiến tâm lập tức căng thẳng. Nàng tay run rẩy khép cửa phòng lại. Linh Linh. Trương Ngọc Thiến đi tới bên giường ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi hận mụ mụ a? Nàng, Dương Ngọc Linh lại cái gì đáp lại cũng không có. Trương Ngọc Thiến vươn tay muốn tóc của nàng, thế nhưng là nữ nhi lại đưa tay đưa nàng tay đẩy ra. Cái này lập tức để Trương Ngọc Thiến sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ta biết, trong lòng ngươi nhất định rất khó chịu, cũng hận mụ mụ, đúng hay không? Trương Ngọc Thiến tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, thế nhưng là không nghĩ tới, Dương Ngọc Linh lại tại lúc này nói chuyện, không, ta không có hận mụ mụ. Ngươi! Trương Ngọc Thiến phát giác trong lòng có của mình rất nói nhiều muốn nói, chỉ là lại đến bên miệng cái gì đều nói không ra. Dương Ngọc Linh vẫn là đưa lưng về phía mẹ của mình, nói, những năm gần đây, mụ mụ cũng rất khổ a. Ta biết. Lại nói của nàng đến cuối cùng, cơ hồ là nghẹn ngào ra, nàng khóc. Mặc dù nghe không được tiếng khóc, nhưng từ nữ nhi kia thỉnh thoảng run rẩy thân thể có thể nhìn ra được, nàng đang khóc. Trương Ngọc Thiến thanh âm cũng có chút khàn khàn, chỉ là lúc này nàng có thể nói cái gì? Có thể nói cái gì? Nên nói cái gì? Nói cái gì đều vô dụng đi. Các ngươi, từ lúc nào bắt đầu? Dương Ngọc Linh dùng run rẩy thanh âm hỏi. Trương Ngọc Thiến trong lòng từng đợt quặn đau, thế nhưng là nàng lại không nguyện ý lừa gạt mình nữ nhi, nói, còn nhớ rõ. Ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm, ta tại một gian tiểu lâu bên trong, ngươi cùng hắn tiến đến tìm ta a. Chính là, chúng ta gặp được tập kích lần kia. Dương Ngọc Linh thân thể run run đến càng thêm lợi hại. Ừm. Trương Ngọc Thiến gật đầu thừa nhận. Tại thời khắc này, nữ nhi lại không lên tiếng. Thấy Trương Ngọc Thiến trong lòng từng đợt kịch liệt đau nhức, thế nhưng là nàng hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu? Mụ mụ, ngươi ra ngoài đi có được hay không? Ta nghĩ tự mình một người yên tĩnh một chút. Dương Ngọc Linh cắn môi dưới, nhưng là lúc này nước mắt của nàng lại là không tự chủ chảy xuống, ướt vào áo. Nghe được nàng một câu nói kia, Trương Ngọc Thiến cái kia còn dừng lại giữa không trung tay quả thực là thu hồi lại. Ta không biết lúc này nói cái gì mới khiến cho ngươi tha thứ mụ mụ. Ai, đây đều là người ta, là mụ mụ không tốt, cầm giữ không được. Mụ mụ. Dương Ngọc Linh đột nhiên hô một tiếng. Ừm. Trương Ngọc Thiến nhìn xem ý gì nguyên đưa lưng về phía mình nữ nhi. Dương Ngọc Linh hơn nửa ngày mới thấp giọng nức nở hỏi, ngươi thích hắn cái gì? Ta. Trương Ngọc Thiến có chút ngây dại, mình thích hắn cái gì? Nói thực ra, thích dạng này một loại cảm giác, thật sự là quá khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ngươi chán ghét một người, có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn loại lý do ra. Nhưng là nếu như ngươi thích một người, thật sự là rất khó tìm đến một cái lý do. Bởi vì, thích là một loại cảm giác, mà không phải một loại lý do. đương thích trình độ lên cao đến cảnh giới nhất định thời điểm, bên kia là yêu. Nói không nên lời a. Gặp mụ mụ không trả lời mình, Dương Ngọc Linh hỏi lần nữa. Chỉ là, Trương Ngọc Tiến nhưng lại không biết trả lời như thế nào nữ nhi, suy nghĩ thật lâu, mới nói, ngươi biết, mụ mụ những năm gần đây, đều là mình một cái. Thế nhưng là, mụ mụ cũng là nữ nhân, cũng là bình thường nữ nhân a, ta cũng có cần thời điểm. Mụ mụ có thể kiên cường chống đỡ hạ cái này một gia đình, nhưng là mụ mụ cũng sẽ có bất lực hèn yếu thời điểm, nhưng lúc này, nhưng không có một cái bả vai cho ta dựa vào. Điểm này Diệp Hy có thể làm được sao? Ừm, hắn có thể. Trương Ngọc Thiến nói đến chỗ này, cũng không đoán chừng cái gì, cùng hắn tiếp xúc lâu, liền sẽ phát hiện mình càng ngày càng bị hắn hấp dẫn. Ở trên người hắn, mặc dù không có kia một loại đại nam nhân tinh thần tại, nhưng là ngươi sẽ phát giác mình trở nên nhẹ nhõm vui vẻ, kỳ thật, người à, hoặc là theo đuổi đồ vật, cuối cùng đều là hai chữ, đơn giản. Đơn giản. Ừm, thật đơn giản sinh hoạt, đó chính là hạnh phúc, chính là khoái hoạt. Trương Ngọc Thiến nói, ta không hiểu. Dương Ngọc Linh thanh âm khàn khàn, nói, ta chỉ biết là, yêu một người, vì cái gì còn muốn cho người khác chia sẻ. Ai, người biết nam nhân đều là nhiều ngẫu phanh lại vật, nhất là xuất sắc nam nhân, tuyệt đối không phải là một nữ nhân có thể một mình có. Trương Ngọc Thiến nói, Diệp Hy hắn, nữ nhân bây giờ, ta có thể nói cho ngươi, không ít. Hắn là tên hỗn đản. Dương Ngọc Linh đột nhiên hô to. Ừm, hắn là tên hỗn đản. Trương Ngọc Thiến con mắt cũng có chút tầm ước, nếu như cho nàng một cơ hội làm lại, nàng vẫn là chọn cùng Diệp Hy nam hài này cấu kết lại, nàng không hối hận, thật. Chỉ là nàng không muốn đả thương nữ nhi tâm mà thôi. Ô ô. Một mực tại nhẫn mại lấy Dương Ngọc Linh, tại thời khắc này rốt cục lên tiếng khóc lớn. Chỉ là Trương Ngọc Thiến nhưng lại không biết làm sao đi an ủi nữ nhi, bởi vì không biết nội tâm của nàng ý nghĩ là thế nào. Bất quá thân là mẫu thân, nàng yêu là trong thiên hạ vĩ đại nhất. Nếu như, Trương Ngọc Thiến nuốt nước miếng một cái, nói, nếu như mụ mụ rời khỏi đâu, không còn cùng hắn có chút lôi kéo, tốt như vậy không tốt. Mụ mụ chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy, thật sự là không muốn. Ngay cả ngươi cũng mất đi. Nói đến cuối cùng, nàng vậy mà cũng thấp giọng khóc lên. Ô ô, mụ mụ. Một mực đưa lưng về phía mụ mụ Dương Ngọc Linh, ở thời điểm này rốt cục xoay người lại, lập tức nhào vào mụ mụ trong ngực. Lại nói Diệp Hy, chờ ở bên ngoài đã hơn nửa ngày, cũng tại cửa sữa dầu ai nghe đến đó, trong lòng của hắn khẽ động, mặc dù Dương Ngọc Linh giống như khó tiếp thụ, nhưng là phản ứng như vậy, tựa hồ còn có chút giữ lại chỗ trống đâu. Nghĩ đến đây một đôi mẫu. Nữ hoa, Diệp Hy thân thể một chỗ nào đó vậy mà lập tức ngẩng đầu tới. Chỉ sợ là trong thiên hạ nam nhân bình thường, đối mặt với như thế một đôi mẫu. Nữ hoa mê nghi ngờ, cũng không có khả năng duy trì Liễu Hạ Huệ tâm thái a. Người sống là vì cái gì? Trên thế giới này tất cả mọi thứ, sống không mang đến chết không mang theo. Khi còn sống nhận nhiều như vậy ước thúc, cả đời cứ như vậy vội vàng mà qua. Cả một đời không dài, như vậy mấy chục năm mà thôi. Nếu như vậy đều muốn bạc đãi mình, vậy còn không như không sống. Ha ha, mẫu. Nữ. Diệp Hy trên mặt xuất hiện một vòng cười xấu xa. Đăng bởi. Chương 715, xử lý hai nữ quan hệ. Linh Linh, ai, đều là mụ mụ sai. Ôm lấy nữ nhi nhẹ nhàng thút thít Trương Ngọc Tiến, lúc này nhưng trong lòng dâng lên một cỗ mười phần tà ác suy nghĩ, nàng vậy mà nghĩ đến để nữ nhi cũng trở thành Diệp Hy nữ nhân, trời ạ. Ta tại sao có thể như vậy? Ta tại sao có thể dạng này? Chính Trương Ngọc Tiến nhảy lên kịch liệt trái tim, chẳng lẽ mình thật sa đọa rồi sao? Nhìn xem cùng cuộc đời mình hơn 10 năm nữ nhi, mà bây giờ hắn đã lớn lên trưởng thành, nhìn qua là như thế xinh xắn đáng yêu, như thế thanh thuần động lòng người, muốn nữ nhi cùng mình chia sẻ cùng một cái nam nhân. Thế nhưng là, tại sao mình lại có như vậy nguyệt tà ác suy nghĩ a? Trương Ngọc Thiến thậm chí ngay cả mình cũng không biết, trong nội tâm nàng loại này dị dạng tà ác cảm giác được ngọn nguồn từ lúc nào sinh ra. Ai? Chính ta đây là thế nào a? Dạng này càng là nghĩ đến, Trương Ngọc Thiến trong thân thể bỗng nhiên toát ra trận trận di lửa, để nàng khó mà chịu đựng, thật đúng là muốn đi phòng tắm tẩy một cái tắm nước lạnh, hàng vừa giảm thân thể của mình nhiệt độ. Nàng thế nhưng là con gái của ngươi a? Ngươi thật sự là ngay cả loại chuyện này cũng làm được. Để nữ nhi cùng mình chia sẻ một cái nam nhân. Trương Ngọc Thiến tựa hồ muốn ở trong lòng ác độc chửi mắng mình, thế nhưng là nàng lại phảng phất giống như ăn ma túy, đại não luôn luôn huyễn tưởng từ bản thân cùng nữ nhi kia đẹp đẽ linh lung thân thể tại lấy lòng nam nhân kia tình cảnh. Thật vất vả miễn cưỡng đè nén mình tà niệm, Trương Ngọc Thiến lúc này phát hiện sau lưng mình ngoại trừ một thân mồ hôi. Mình, tựa hồ ngay cả ý nghĩ như vậy cũng dám sinh ra, có phải hay không trong lòng một mực liền có đâu? Trời ạ, mình không nên suy nghĩ loại chuyện như vậy. Chỉ là, Diệp Hy nữ nhân bây giờ cũng không chỉ mình một cái a, coi như không tính nữ nhi, cũng sẽ có những nữ nhân khác ở hướng chi nữ nhi thích hắn như vậy. Mụ mụ. Đột nhiên ôm nàng Dương Ngọc Linh thấp giọng nói, ngươi ra ngoài, để cho ta lẳng lặng được chứ? Ta. Trương Ngọc Thiến muốn nói điều gì, thế nhưng là lúc này nàng còn có thể nói cái gì đó. Đành phải nhẹ gật đầu, đi ra khỏi phòng bên trong, chỉ là tại đóng cửa lại thời điểm, cái này mẫu. Nữ hai người gần như đồng thời khóc lên. Đừng khóc, sự tình sẽ có được rất tốt giải quyết. Diệp Hy chẳng biết lúc nào đi tới, nhẹ nhàng nói. Nhìn trước mắt nam hài này, mặc dù Trương Ngọc Thiến biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn, nhưng lại nhưng trong lòng làm sao cũng sinh không nổi một tia oán khí tới. A Di, ngươi đừng như vậy, không phải lỗi của ngươi, là ta không tốt. Diệp Hy giang hai tay ra ôm lấy Trương Ngọc Thiến. Đối với Diệp Hy ôm ấp, Trương Ngọc Thiến cũng không có cự tuyệt, mà là ôm hắn nhẹ nhàng nức nở. Trong ngực ôm một cái thút thít mỹ nhân tuyệt sắc, Diệp Hy hắn vậy mà quỷ thần xui khiến đem Trương Ngọc Thiến ôm càng chặt, ngực thiếp ngực thân mật xúc cảm để hắn một trận xúc động. Thế nhưng là, Diệp Hy tựa hồ không có phát giác, y liền nguyên dùng sức ôm ấp lấy nàng, một loại dị dạng điện giật cảm giác thông qua hắn đặt ở nàng bên hông đại thủ lưu truyền đến Trương Ngọc Thiến trên thân. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại, nhưng lại mang theo nhất định. Chính là loại cảm giác này. Trương Ngọc Thiến trong lòng chính là bị dạng này một loại cảm giác hấp dẫn sâu đậm. Bởi vì thân cao quan hệ, Diệp Hy đành phải ngẩng đầu tại Trương Ngọc Thiến bên thai nhu hòa lại kiên định nói ra, không có chuyện gì, đừng khóc, A Di đừng khóc. Từng tia nam tính khí tức truyền đến Trương Ngọc Thiến trên cổ trắng, để nàng kìm lòng không được sợ run cả người. Lý trí lập tức để nàng tránh thoát ra Diệp Hy ôm ấp, hai tay xoa xoa nước mắt, làm bộ sinh khí kiểu nói, ngươi à, còn không phải bởi vì ngươi. Trương Ngọc Thiến đem đầu đừng qua một bên, lưu lại một khía cạnh. Kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên có một tia đỏ ửng, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Diệp Hy vẫn là chú ý tới. Diệp Hy nhìn xem cái này mỹ nhân tuyệt sắc, chưa phát giác có chút si mê, ngươi thật là dễ nhìn. Ngươi, Trương Ngọc Thiến không nghĩ tới Diệp Hy thế mà lại ở thời điểm này còn có tâm tư nói ra nhẹ như vậy điệu. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện mình vậy mà không tức giận được, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Tiểu phôi đản, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ai? Trương Ngọc Thiến hai tay dâng Diệp Hy khuôn mặt, ánh mắt trên mặt của hắn liếc nhìn. Chỉ gặp hắn mày kiếm tinh mâu, trên mặt hình dáng rõ ràng, vậy thì khác tại những người khác tiểu tóc lại càng thêm tăng thêm mấy phần đặc biệt nam nhân vị. Gọt mũi răng trắng, trên khỏe miệng luôn luôn giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Diệp Hy giang hai tay ra đem thút thít mỹ phụ ôm vào trong ngực, dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nàng lưng trắng. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Trương Ngọc Thiến cũng không có cự tuyệt Diệp Hy ôm ấp, mà là dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con rửa vào ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng nức nở. Nước mắt rơi xuống tại Diệp Hy trước ngực trên quần áo. Xuyên thấu qua quần áo, Diệp Hy mười phần cảm giác được rõ ràng Trương Ngọc Thiến nạp giáp lều phí ngoan biển hoàng trần. Thân thể hai người như thế tương cận tiếp xúc, để Diệp Hy từ đáy lòng chỗ sinh ra một loại trước nay chưa từng có gì nhìn đến lửa. Mình muốn đem các nàng mẫu, nữ đều thu được. Dường. Thế nhưng là Dương Ngọc Linh nàng, có thể tiếp nhận sao? Nếu như nàng không tiếp thụ được, dạng này đối nàng có phải hay không rất tàn nhẫn? Diệp Hy tư tưởng tại làm lấy mười phần kịch liệt dãy rủa. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt được tuyệt sắc mẫu. Nữ hoa mê nghi ngờ. Hắn một vòng tay tại nàng eo thon chỗ, một cái tay khác lại nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, ôn nhu vì nàng xóa đi nước mắt trên mặt. Trương Ngọc Thiến tựa ở Diệp Hy trong ngực, cảm thụ được tim của hắn đập, hưởng thụ lấy cái kia khó được ôn nhu, nàng cũng không hề có ý định cự tuyệt, ngược lại có chút thẹn thùng đỏ mặt, hà bay hai má. Diệp Hy nhìn xem thành thục động lòng người Trương Ngọc Thiến giống như hoài xuân thiếu nữ ngượng ngùng mặt hồng hào biểu lộ, hắn hung ác không được cắn một cái tại trên môi đỏ mọng của nàng. A Di, ngươi lại khóc. Ngươi liền muốn biến gấu trúc. Diệp Hy nhịn không được trêu chọc nói: "Ngươi nằm mơ đi, biến gấu trúc không tốt sao?" Trương Ngọc Thiến lập tức lật ra một cái liếc mắt. Diệp Hy nói: "Đương gấu trúc tốt, mỗi ngày ăn được ngủ ngon, mới mẻ cây trúc để ngươi ăn đủ." Phúc. Trương Ngọc Thiến nhịn không được cười mắng: "Ai muốn ăn cây trúc đâu?" Nhìn xem trong ngực mỹ phụ nín khóc mỉm cười biểu lộ, quả nhiên là cười một tiếng khuynh nhân quốc. Diệp Hy kìm lòng không được nói ra: "A Di, ngươi cười lên thật sự là cực đẹp." Diệp Hy tán thưởng: Để Trương Ngọc Thiến nguyên bản liền có chút ánh nắng chiều đỏ gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng, tựa như là bị hỏa thiêu đỏ lên khối sắt, tiểu diễm tác, đủ để cho thiên hạ nam nhân bình thường điên cuồng. "Ngươi nhanh đừng nói nữa." Trương Ngọc Thiến nụ cười trên mặt lập tức biến mất, "Đạo, bây giờ nên làm gì?" "Ai, không biết làm sao mới không cho Linh Linh trên tay." Diệp Hy dùng một cái tay ôm lấy nàng mảnh khảnh eo thon, một cái tay khác êm ái lấy nàng trắng nõn cơ. Da lập tức như chạm đến tại bạch ngọc ngưng son phía trên, thổi qua liền phá, chân nhắn mềm mại. Trương Ngọc Thiến từ từ nhắm hai mắt, mở ra miệng nhỏ tại có chút thở hổn hển, thỉnh thoảng nhẹ giọng, hưởng thụ cái này đẹp vô cùng xúc cảm, mặt toát ra say mê biểu lộ. Diệp Hy nằm thân trên đi, dùng miệng rộng ngăn chặn nàng, Trương Ngọc Thiến thì ôm nàng, đem chân mềm đầu lưỡi chủ động luồn vào trong miệng của hắn tới kích tình quấn quanh. Diệp Hy hôn có chút bá đạo, nhưng cũng không mất ôn nhu. "Ê", hôn nồng nhiệt từ nàng kia trắng nõn như son khuôn mặt một đường mà xuống, đi theo quần áo, tại cao ngất kiểu đỉnh núi tuyết ở giữa lưu luyến chỉ chốc lát, lại vượt qua danh sâu hoắm. Đặt tới chân nhắn bụng dưới chi địa, sau đó lại thuận đường cong bay bổng bạch tích bờ mông về tới trên cái miệng nhỏ của nàng. "Hiện tại đừng làm loạn tiểu phôi đản." Trương Ngọc Thiến thấp giọng nói. "Ta..." Thế nhưng là Diệp Hy vừa muốn nói chuyện, nàng lại duỗi ra ngón tay điểm trụ miệng của hắn, ôn nhu nói, "Trước hết nghĩ muốn thế nào xử lý ba người chúng ta quan hệ trong đó. Chỉ là, nếu như cuối cùng ta chọn rời đi, ngươi cũng muốn tin tưởng, ta còn là yêu ngươi cái này tiểu phôi đản." Mỹ phụ người thâm tình để Diệp Hy 10 phần cảm động, kìm lòng không được hôn lên mi mắt của nàng, trán của nàng, vành thai của nàng, cổ của nàng, còn có nàng mê người bờ môi, thật sâu, nhàn nhạt, hai người cơ hồ quên mình hôn lên cùng một chỗ. Hắn đem Trương Ngọc Thiến chăm chú đặt ở vách tường chỉ, trong ngực cảm thụ được thành thục mỹ phụ lửa nóng thân mình. Thể, mà trước ngực cũng là rõ ràng cảm nhận được mềm mại, một đôi ngọc. Thỏ đè ép mình, một trận quen. Nữ đặc hữu tươi mát mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt mùi nước hoa bay vào trong lỗ mũi của hắn, phảng phất sinh ra trí mạng mê nghi ngờ lực để hắn. Ừm. Trương Ngọc Thiến hai tay cánh tay ở cái kia ôm lấy đặt ở trên người mình cổ của nam nhân, hắn là mình nam nhân. Nhưng chính là cái này nam nhân, cũng là nữ nhi trong lòng chỗ trung tình. Thật muốn để cho nữ nhi sao? Vẫn là cùng nữ nhi cùng một chỗ đánh vỡ luân lý, hưởng thụ mẫu. Nữ chung một chồng. Vừa nghĩ như thế, loại kia tràn đầy mẫu. Nữ cấm kỵ kích thích để nàng trở nên càng thêm run rẩy. Này hình thức tại Trương Ngọc Thiến tấm kia nguyệt cho lúc này kiểu diễm ức ác, một đôi mị nhãn ẩn chứa vô hạn xuân tình, lúc này chính nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt, nói đúng ra là Nam Hải. A Di. Diệp Hy ma chảo đi tới mỹ phụ trắng nõn, thỉnh thoảng đụng chạm nữ nhân kia cặp đùi đẹp, sau đó chậm rãi lần nữa hôn lên. Dần dần, Trương Ngọc Thiến cảm giác được đầu mình choáng hoa mắt, có chút say mê tại bị chạm đến, bị hôn cảm giác tê tê dại dại, hình như có dòng điện tại trên thân thể của mình chạy qua, để nàng chống rông thành thục thân mình. Thể nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy nhịn không được đại lượng lên trước mắt đục mị phụ người, nàng kia sáng ngời tóc đen nhánh xoa xuống, lộ ra trắng non cổ trắng, phong tình và trùng, dường như hàm ẩn thu thủy con mắt như nước trong eo, tính dụ kia cần cái mũi nhỏ, tràn ngập mê nghi ngờ lực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trước ngực một đôi thẳng tắp sữa. Phong trống lên hai cái cao cao gò núi, tiểu đỉnh tròn trịa phần đùi phối hợp bên trên thon dài lớn. Chân. Diệp Hy hai tay của hắn ôm mỹ phụ cái kia thành thục mê người thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, mùi thơm trận trận, không khỏi có chút ý loạn tình mê. Mà Trương Ngọc Thiến nàng toàn thân khô nóng, dùng mình một đôi tay nhỏ còn có kia trong mây bộ ngực sữa ở trên người hắn ma sát. Lại nhìn nàng cái kia thành thục ngọc, thể càng là tràn đầy động não ngậm đinh trước ngực kia một đôi trắng non mà cao ngất ngọc. Sữa rung động nhẹ nhẹ, thật giống như dường như có sinh mệnh, tại trước ngực của nàng nhảy nhót tương bừng tới lui. Lại tại lúc này, tại Dương Ngọc Linh trong phòng lại truyền đến từng đợt đẻ nén tiếng khóc. Trương Ngọc Thiến cùng Diệp Hy hai người đồng thời run lên. Được rồi, ta đi một chút toilet. Ngươi cho ta hảo hảo nghĩ một chút xử lý như thế nào chúng ta mẫu. Nữ quan hệ trong đó. Trương Ngọc Thiến thật sâu hô một hơi, đẩy ra Diệp Hy đi hướng toilet. Diệp Hy sau lưng nàng, không che giấu chút nào nhìn chằm chằm nàng kiểu đĩnh cái mông mánh nhìn. Trương Ngọc Thiến dáng người cao gầy, tựa hồ có 1m7 trở lên, eo của nàng rất nhỏ, như tiêm liều gấp kha một nắm. Mà tại trên dưới đều là như vậy tràn ngập thành thục. Nữ nhân vị đấy đà. Nàng ngạo sữa mặc dù không phải 10 phần to mọng, thế nhưng nói đến nói là no bụng. Đầy dị thường. Theo nàng rượu bước đạp nhẹ, nàng kia hoàn mỹ thiên y y vô phùng đường cong là lướt tự nhiên hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Xử lý mẫu, nữ quan hệ trong đó mà. Diệp Hy liếm môi một cái, cười cười. Đang bởi. Chương 716, hai người các ngươi nữ ta đều muốn. Diệp Hy trong lòng thầm suy nghĩ một chút, thế nhưng là mình còn có thể nói với Dương Ngọc Linh cái gì đâu. Hiện tại loại này tình huống, mình thật đúng là khó mà nói. Bất quá nói đúng không biết nói cái gì, nhưng không có nghĩa là không làm được cái gì. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lúc này Diệp Hy đi đi, đã thấy Dương Ngọc Linh đưa lưng về phía cổng bên này dùng chăn mền che mình, thân thể kia lại nhẹ nhàng run rẩy. Nghe nàng tiếng nức nở, Diệp Hy thật sâu hít thở dài. Cái này thở dài âm thanh vừa vặn bị Dương Ngọc Linh nghe được, nàng nghiêng đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Hy, nhưng lại ngay lập tức đem đầu của mình rút vào trong chăn, ngươi vào để làm gì, đi ra ngoài cho ta. Diệp Hy nói, nhìn ngươi. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh lại không nói thêm gì nữa. Diệp Hy đi tới bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống dưới, ôn nhu nói, nhìn ta. Không nhìn. Dương Ngọc Linh tựa hồ 10 phần quật cường. Diệp Hy cười khổ nói, ta nói với ngươi nói lúc trước ta cùng ngươi mụ mụ tại quán rượu kia bên trong gặp phải sự tình đi. Lần này, Dương Ngọc Linh không nói gì. Diệp Hy giống như phối hợp nói chuyện. Hắn đem ngày đó phát sinh sự tình nhớ lại, nhưng lại đương nhiên ngọt nói thêm giấm, đem tình huống nói đến chính trực hung hiểm. Mặc dù ngay từ đầu cũng không hề để ý, nhưng là nghe Diệp Hy nói, Dương Ngọc Linh vậy mà nghe được tâm kinh đẳng hàn, mụ mụ vậy mà cùng hắn gặp được chuyện nguy hiểm như vậy. Lúc trước mình còn tưởng rằng chỉ là được người cứu, không nghĩ tới bọn hắn thế mà dạng này. Đều nói hoạn nạn gặp chân tình, cùng chung hoạn nạn về sau người, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác kỳ quái. Mà cảm giác như vậy phát sinh ở nam nữ trên thân thời điểm, chắc chắn sẽ gây nên chuyện tình cảm. Những này, chính Dương Ngọc Linh đều biết. Ai, cuối cùng, chính là ngươi bây giờ biết đến dạng này. Diệp Hy thật sâu hô một hơi, đạo, mụ mụ ngươi cùng ta vẫn luôn là âm thầm liên lạc, nhưng là mụ mụ ngươi những năm gần đây, ngươi cũng biết nàng khổ, cho nên đối với dạng này an ủi. Nàng thật sự là không bỏ được, lâu như vậy mà lâu chi, nàng cùng ta ở giữa cũng có sâu tình cảm. Dương Ngọc Linh kia tay nhỏ nắm đấm nắm lại, nói, ta biết. Vậy ngươi, ta về sau, mặc kệ chuyện của các ngươi, có thể a? ta đương không có cái gì phát sinh có thể a. Mụ mụ hay là của ta mụ mụ? Dương Ngọc Linh thấp giọng nói. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, vậy ta đâu? Ngươi. Dương Ngọc Linh thân thể ở thời điểm này rõ ràng run rẩy mấy lần, nói, ngươi là mụ mụ tình lang. Ngươi đây. Diệp Hy lại hỏi. Dương Ngọc Linh nói, ta là mụ mụ nữ nhi. Vậy chúng ta thì sao? Diệp Hy lại một lần hỏi. Dương Ngọc Linh cắn môi dưới, nói, giữa chúng ta vốn là không có cái gì. Nói loạn. Diệp Hy nói, chẳng lẽ ngươi đối ta tình cảm nguyên lai là giả? Giữa chúng ta, vốn là không có cái gì tình cảm. Dương Ngọc Linh nói. Chỉ là Diệp Hy lại đột nhiên đưa nàng chăn mền trên người giật ra. Ngươi làm gì? Dương Ngọc Linh lập tức giống như đã mất đi bảo hộ con cừu non, trốn ở góc giường run lẩy bẩy. Diệp Hy thấp giọng nói, ngươi nhìn ta con mắt nói ngươi chưa từng có thích qua ta, ngươi nói. Ta không nói. Dương Ngọc Linh quay đầu đi chỗ khác, nhưng là nước mắt lại ngăn không được lưu lại. Mình thật rất vô dụng a, thế mà ở trước mặt của hắn khóc. Thế nhưng là nước mắt thật khống chế không nổi, tràn mi mà ra. Diệp Hy tay muốn đưa tới đưa nàng nước mắt xóa đi, thế nhưng là tay lại rời khỏi một nửa ngừng lại. Diệp Hy không nói gì, Dương Ngọc Linh cắn môi dưới, mặc dù nước mắt tại lưu, nhưng là nàng lại nói với mình, tuyệt đối không thể tại nam hải này trước mặt lộ ra mình mềm yếu một mặt, liền xem như khóc, cũng muốn khóc đến có cốt khí. Diệp Hy nói, mụ mụ ngươi thích ta. Ta biết. Dương Ngọc Linh lòng như lao cắt, nhưng lại càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ngươi cũng thích ta. Diệp Hy nói lần nữa. Dương Ngọc Linh lập tức phủ nhận, không phải. Ngươi là. Ta không phải. Dương Ngọc Linh vọt tới Diệp Hy trước mặt, nước mắt lưng tròng nói, nắm tay nhỏ nắm chặt, nhưng là nước mắt lại càng thêm mãnh liệt. Ngươi sống, vì cái gì? Diệp Hy đột nhiên trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh nhưng lại không biết đến tột cùng trả lời thế nào, vấn đề như vậy, có chút rộng rãi, bất quá vẫn là nghĩ thử suy nghĩ. Nàng nhớ kỹ đã từng đọc qua một bản phong tử khải tiên sinh sách, tên là Phật Không Linh, có một thiên là viết nhân sinh theo đuổi, nói tại nhân sinh truy cầu bên trên có 3 tầng lầu, lầu 1 là vì thỏa mãn đời sống vật chất mà sống, phần lớn người sinh hoạt tại tầng này, lầu 2 là vì thỏa mãn đời sống tinh thần mà sống, bộ phận này người so cái trước ít, lầu 3 là vì linh hồn sinh hoạt mà sống, bộ phận này người ít nhất. Trên đời 99% người đều là bình thường hay là tình nguyện bình thường, mà nhân loại phải hướng trước phát triển, nếu như chỉ là vì còn sống mà sống lấy, kia phát triển chỉ có thể là hy vọng, không phải là hiện thực, mà tình nguyện người tầm thường lấp kín chúng ta sinh hoạt mỗi một góc, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Ngọc Linh lại trả lời không được. Kỳ thật chính ta cũng không biết. Diệp Hy đột nhiên biểu lộ cảm xúc, chúng ta sống ở trên đời này, không có khả năng đều trở thành siêu quần bạt tụy nhân tài, rất nhiều đồ vật mong muốn cũng không nhất định có thể có được, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta hảo hảo còn sống. Ta không hiểu. Dương Ngọc Linh đong đưa đầu. Diệp Hy nói, kỳ thật nha, ta cảm thấy nhân sinh vốn không ý nghĩa. Đây là bởi vì bất luận một loại nào nhân sinh, sau cùng kết cục đều là giống nhau. Dương Ngọc Linh không khỏi phản bác, đã sinh mệnh không có ý nghĩa, như vậy chúng ta còn sống làm gì? Diệp Hy cười nói, chính vì vậy, chúng ta mới muốn sống được không giống ai, chúng ta liền muốn được hưởng thành công. Chúng ta được hưởng thành công, liền cần sáng tạo sinh mệnh của mình. Chúng ta sáng tạo sinh mệnh của mình, kỳ thật cũng liền cho chúng ta sinh mệnh xác định ý nghĩa. Không rõ ngươi nói cái gì? Dương Ngọc Linh nói. Diệp Hy nói, thật không hiểu. Dương Ngọc Linh thấp giọng nói, dù sao ngươi nói đều có lý, ngươi không phải như vậy cho rằng sao. Diệp Hy cười cười, chúng ta sinh ra chính là muốn sáng tạo cùng thể nghiệm thành công. Tại sáng tạo cùng thể nghiệm thành công quá trình bên trong sinh ra sướng vui giận buồn, ngọt bùi cay đắng là sinh mạng của chúng ta có tư có mùi. Cái gì đều nói cho ngươi. Dương Ngọc Linh trong lòng cũng đối với cái này có chút đồng ý, nhưng là ngoài miệng lại như cũ không thừa nhận. Diệp Hy lại nói, vậy theo ngươi ý nghĩ, chúng ta hẳn là mọi chuyện đều dựa theo quy củ tới sao? Chẳng lẽ không phải? Dương Ngọc Linh tranh phong tương đối, lúc đầu viết chữ nha, không có cứng nhắc quy định dùng cái nào một cái tay đến viết, nếu như người của toàn thế giới đều tại dùng tay trái viết chữ, mà ngươi lại dùng tay phải viết chữ, ngươi chính là dị đoan. Diệp Hy khinh miệt cười nói, cũng là bởi vì rất nhiều ảnh hình người ngươi dạng này ý nghĩ, sinh một nhóm lại chết một nhóm lại sinh một nhóm, sinh chết, chết sinh, sinh sinh tử tử thế hệ thay đổi, không biết có bao nhiêu người mệnh như lưu tinh đồng dạng chợt lóe lên, bọn hắn cuối cùng đều tung tích hoàn toàn không có liền như chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Vốn chính là, chúng ta chưa bao giờ đến có, sau đó lại biến mất. Dương Ngọc Linh nói. Diệp Hy cười nhạo, trong chuồng heo heo, cũng là như thế, bé heo trưởng thành lớn heo, bị chém giết, mua về bé heo tiếp tục nuôi, nuôi lớn lại bị giết giết, sau đó lại nuôi, như thế thế hệ thay đổi, làm thịt sinh, sinh làm thịt, heo thực sự sống được rất nhàm chán, là lợn suy nghĩ, thực sự không bằng không sống. Dù sao ta nói không lại ngươi. Dương Ngọc Linh dứt khoát ngậm miệng, nhưng là nàng đột nhiên giật mình có vẻ giống như rất thích cùng hắn cãi nhau cảm giác đâu. Thật sự là không hiểu. Diệp Hy nói tiếp đi, heo mặc dù sống được rất nhàm chán, lại có còn sống nguyên do, chỉ là cũng không phải là lợn bản thân mà sống, chính là vì nhân loại trong mâm chi bữa ăn mà sống. Thế nhưng là, chúng ta người đâu? Còn sống làm gì? Nói xong, tay của hắn chậm rãi vươn hướng Dương Ngọc Linh trên bàn tay. Câu nói sau cùng kia, mới là hắn muốn nói lời. Đối với đây, Dương Ngọc Linh mặc dù có chỗ phát hiện, nhưng là trong lòng cực độ hốt hoảng nàng lại thế mà làm bộ không biết. Đương Diệp Hy tay chạm đến bên trên nàng lạnh buốt tay nhỏ thời điểm, Dương Ngọc Linh toàn thân dùng mình một cái, thử đem mình tay rút về, thế nhưng là Diệp Hy lại dùng sức nắm lấy không thả. Buông tay. Dương Ngọc Linh đột nhiên phát giác mình vậy mà trong lòng có một loại không muốn rút tay ra cảm giác. Diệp Hy càng thêm dùng sức bắt lấy, không thả. Dương Ngọc Linh có chút sinh khí, ngươi còn muốn bắt tới khi nào? Ta bắt lấy liền vĩnh viễn không buông tay. Diệp Hy nói. Nét mặt của hắn rất chân thành, không giống như là nói đùa. Vẻ mặt như thế nhưng thật giống như một thanh đại chú ý thật sâu đụng vào Dương Ngọc Linh trong lòng. Lúc này, Dương Ngọc Linh mụ mụ, Trương Ngọc Thiến thì là ở ngoài cửa, dựa lưng vào vách tường. Không thể không nói, dung mạo của nàng thật đúng là mười phần mê người. Thanh thục thiếu phụ mị lực tại trên người nàng đạt được rất tốt thuyết minh. Nàng kia rảo đẹp dáng người, có lồi có lõm, một đôi tuyết phong to thẳng uyển chuyển, có chút hở ra bờ mông là như vậy câu hồn phách người, hai chân thon dài đường cong mười phần ưu mỹ, vô luận là lớn chân vẫn là bắp chân, đều như thế nhuận viên nhu đẹp, hai đầu ngọc chân giao nhau cùng một chỗ, càng thêm đột hiện nàng thân thể đường cong. Chỉ gặp nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, như thanh huy trong sáng trắng non, mắt phượng lông mày tản mát ra thành thục, nữ nhân đặc biệt mị lực. Tiểu tử này, hừ, nếu là Linh Linh bị nàng thuyết phục, vậy chúng ta mẫu nữ chẳng phải là muốn. Hướng xuống tưởng tượng, Trương Ngọc Thiến trên mặt thế mà trở nên càng thêm đỏ choáng lên, hô hấp cũng chậm chậm dồn dập. Không, đem Diệp Hy Y Y Nguyên bắt lấy mình không thả, Dương Ngọc Linh không khỏi mở lời muốn giận mắng. Chỉ là đối với mình cái này một loại hết sức kỳ quái trong lòng, lòng của nàng một trận sợ hãi, mới sẽ không thả. Không muốn. Diệp Hy cũng không tiếp tục tiến một bước hành động, mà là túi đi hôn Dương Ngọc Linh miệng nhỏ. Nàng muốn phản kháng, thế nhưng là hai chân của nàng lại bị Diệp Hy đè ép, mà thân thể của nàng cũng bị ép tới gắt gao, ngoại trừ có thể dãy rủa cổ, nàng chỉ có thể bất lực khóc. Kỳ thật trong lòng của ngươi là thế nào nghĩ, như vậy thì dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Cho nên ngươi tránh ra, ta không muốn ngươi đụng ta. Diệp Hy phản bác, ta buông tay ngươi thật sẽ vui vẻ sao? Chính ngươi phủ tự vấn lòng một chút có phải hay không? Dứt lời, Diệp Hy liền đè lại nàng một đôi tay nhỏ, tiếp tục đem bờ môi của mình ấn xuống đi. Nô. Dương Ngọc Linh nhắm hai mắt lại, nhưng là nước mắt lại như cũ tiếp tục tràn ra tới. Bất quá Diệp Hy nhưng không có buông tha nàng, mà là hôn môi của nàng, dù cho nàng dùng sức cắn chặt hàm răng cũng giống vậy chưa từng rời đi. Dương Ngọc Linh lại đột nhiên hé miệng, lập tức cắn lấy Diệp Hy trên môi. A. Cô nàng này nhưng nhẫn tâm, lập tức đem Diệp Hy bờ môi khai ra máu. Ta, nhìn xem Diệp Hy bờ môi kia máu, Dương Ngọc Linh dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trắng, mình vừa mới thật không phải là cố ý muốn cắn. Ha ha, nguyên lai ngươi dạng này hả ta? Diệp Hy cười thảm nói, ngươi làm sao không lấy đao đến đâm chết ta đây? Đâm chết ngươi, mụ mụ sẽ thật thương tâm. Dương Ngọc Linh thấp giọng nói. Diệp Hy lại đột nhiên nói, các ngươi mẫu. Nữ, ta muốn lấy hết. Đăng bởi. Chương 717, Hàn Tuyết dự định. Ngươi. Dương Ngọc Linh nhưng không có như nghĩ đến Diệp Hy lại dám nói ra như thế cản rỡ nói đến, thế nhưng là hắn tựa hồ ẩn chứa một loại mình không cách nào kháng cự lực lượng. Trốn ở phía ngoài Trương Ngọc Thiến, trên mặt càng thêm đỏ, cái này thằng danh con. Trong nội tâm nàng mắng một câu, nhưng là một loại không hiểu thấu hưng phấn cũng là bị Diệp Hy câu nói kia dẫn phát ra. Có lẽ, mẫu nữ chung một chồng, đích thật là có chút kinh thế hai tục, nhưng là dạng này kích thích, đồng dạng cũng là to lớn. Trong phòng, Dương Ngọc Linh sắc mặt cũng không thể so với mẹ nó quá tốt rồi bao nhiêu. Linh Linh. Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn trao đổi lấy Dương Ngọc Linh danh tự, chớ chối, ngươi nhất định là ưa thích ta, đúng hay không? Không phải ngươi dạng này một mực tại trốn tranh cái gì? Không có. Không có gì. Nàng vội vàng phủ nhận, rất sợ Diệp Hy biết, thế nhưng là đầu óc của nàng phản ứng căn bản theo không kịp. Vậy ngươi vì sao nhịp tim đến nhanh như vậy? Trên mặt đều đỏ. Mà lại bị ta như vậy một thân thể của ngươi đều có phản ứng. Nàng có chút bị Diệp Hy sợ quá khóc, không có. Nàng vội vàng dùng hai tay ý đồ che hết. Lại bị Diệp Hy một tay xâm nhập sờ nàng phía dưới. Không biết là nàng mới vừa rồi bị Diệp Hy hù đến nguyên nhân, vậy mà hai chân giống như dính rất nhiều nước, bắt đầu ướt át. Hiện tại ngươi còn dám phủ nhận sao? Không có. Vậy ngươi phía dưới là cái gì? Diệp Hy nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng nhìn, Dương Ngọc Linh nàng vội vàng quay đầu. Ngươi yêu ta, đúng không? Nàng giống như là bị Diệp Hy đoán đúng mà không cách nào trả lời. Diệp Hy lập tức bỏ lên giường bên trên. Ngươi muốn làm gì? Không muốn. Diệp Hy đưa nàng thân thể đặt ở dưới thân, như lửa hôn vào trên thân thể nàng. A, không muốn. Không muốn a, dừng lại, ngừng a, ngươi muốn làm gì? Diệp Hy lại như cũ bất vi sở động, vì cái gì ngươi liền muốn cự tuyệt ta đây? Trong lòng ngươi rõ ràng không phải như vậy nghĩ. Ta không phải. Xuyệt, ngươi đừng quá lớn tiếng, mụ mụ ngươi còn ở bên ngoài, bảo nàng tiến đến nhìn ngươi tốt. Không muốn. Vậy ngươi cũng không cần quá ổn nha. Diệp Hy trên mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý mưa hôn vào trên mặt của nàng, trên cổ. Ừm, ân. Ngươi đừng a. Dương Ngọc Linh gọi hừ phát, nhưng lại chậm rãi đã mất đi phản kháng khí lực. Diệp Hy hai tay từ nàng mặt sau ôm lấy cái mông của nàng, nàng không nhịn được ôm lấy Diệp Hy, có chút tùy ý hắn hôn chính mình ý tứ. Nàng toàn bộ gương mặt thấu đỏ, thời gian dần trôi qua lộ ra vui vẻ thần sắc, Diệp Hy nhìn vừa bị hướng nàng môi son hôn tới. Bởi vì nàng sớm đã lâm vào tình di bên trong, không chỉ có không có phản kháng, còn rất tự nhiên miệng đối diện tới. Diệp Hy không nghĩ tới nàng là như vậy nhiệt liệt, chỉ sợ nàng trước kia cũng không có hưởng thụ qua nàng nhiệt tình như vậy một mặt đi. Cứ như vậy hôn sau một lúc lâu, Diệp Hy tay có chút chua, bất quá nhìn thấy Dương Ngọc Linh thoáng trì hoãn xuống dưới, hắn tựa hồ đã thấy mình thành công chinh phục nàng. Dương Ngọc Linh nàng hai tay dán giường đối Diệp Hy, Diệp Hy bắt lấy bên eo của nàng dùng sức đặt ở dưới thân. Nàng có chút muốn cự tuyệt bộ dáng, Diệp Hy cố ý nói chuyện thăm dò nói, làm sao vậy, ta có nặng hay không? Ép ở trên thân thể ngươi không có làm đau ngươi đi. Không có. Nàng Dương Ngọc Linh trên mặt một trận hỏa hồng, cắn môi chịu đựng truyền đến trận trận khoái cảm. Diệp Hy lại đột nhiên rẽ rủa thân thể của mình, cảm giác được giữa hai chân có một cái nóng rực cứng rắn chi vật đỉnh lấy. Dương Ngọc Linh cả người nàng run một cái, ừm, ân. Không được. Cái gì không được? Diệp Hy lúc này lấy lui làm tiến, nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Dương Ngọc Linh ánh mắt của nàng đúng là có chút cô đơn, thậm chí là ngượng ngùng nhìn qua Diệp Hy. Diệp Hy từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy, vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thích ngươi? Cái mông của nàng giống như là kìm nén không được lắc lư, Diệp Hy không thể kìm được. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Diệp Hy nhẹ nhàng nói, nhưng là trong lời nói lại mang theo dị thường kiên định. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh toàn thân lắc một cái, phản lại là quay đầu đi, cắn môi thật chặt một cái, ngươi đã có mụ mụ, nhưng ta còn muốn ngươi. Diệp Hy thấp giọng nói, đặt ở Dương Ngọc Linh trên thân, Diệp Hy nhìn xem nàng. Nàng xem ra rất u buồn. Trên mặt có một loại nhàn nhạt yêu thương. Con mắt khóc qua vết tích làm cho đau lòng người. Diệp Hy nhẹ nhàng hỏi nàng, ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Nàng lại nói, không. Chỉ là dù cho nàng nói như vậy, Diệp Hy y y nguyên có thể cảm giác được nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tốt có kêu mỹ lệ trong mắt kia hứa ai thán. Trên thực tế nàng thương cảm thời điểm quả thật rất đẹp, có một loại làm cho nam nhân mê muội gợi cảm. Lúc này Diệp Hy liền có xúc động, hắn huynh đệ liền thỉnh thoảng cứng rắn. Chỉ là hắn cũng biết. Tại không có hoàn toàn đánh nát Dương Ngọc Linh trong lòng bích trướng trước đó, muốn cùng nàng thân cận là một kiện rất khó khăn sự tình. Diệp Hy thăm dò hỏi, tâm của ngươi, thật là nghĩ như vậy. Ta không tin lâu như vậy, ngươi đối ta một điểm cảm giác cũng không có. Kỳ thật ta thích ngươi, chỉ là ta. Ai, ta người này, nữ nhân bây giờ, ngoại trừ ngươi mụ mụ bên ngoài, còn có những người khác, vừa nghĩ như thế, cảm thấy bồi không dậy nổi ngươi, cho nên mới một mực chưa hề nói. Nghe vậy, nàng hai mắt nước mắt lập tức tràn mi mà ra, nhưng là cắn chặt hàm răng cũng không nói chuyện. Ta nghĩ hôn lại một chút ngươi. Chỉ là, Diệp Hy nhìn nàng cũng không có rất kiên quyết chối từ, liền dây dưa đủ kiểu, nhẹ nhàng hôn nàng, cái này cùng chi khác biệt, Diệp Hy trở nên càng nhu hòa lên, mà tại dạng này nhu tình phía dưới, Dương Ngọc Linh cũng không có quá mức ngoan cường mà phản kháng, cái này khiến Diệp Hy có một trận kinh hỉ. Ghé vào Dương Ngọc Linh bên thai nói thật nhiều cái khác vô biên, Diệp Hy bờ môi bắt đầu nhớ nàng bên kia chuyển tới. Gợt tờ. Lúc này Dương Ngọc Linh nàng cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Diệp Hy tâm lý âm thầm phát vui. Chỉ là Dương Ngọc Linh lại nàng đột nhiên nói, đừng như vậy, để cho người ta trông thấy không được. Diệp Hy nào dám thả, nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, nơi này là gian phòng của ngươi, sẽ không có người, ta liền ôm một chút ngươi. Mụ mụ ngươi ở bên ngoài, không biết đây này. Cũng không biết vì sao, nàng không tiếp tục phản kháng, nhẹ nhàng tựa ở Diệp Hy trên vai. Cái này khiến Diệp Hy trong lòng đại hỉ, bắt đầu chậm rãi vướt ve đầu vai của nàng, nói một chút quan tâm nàng nói. Nói nói Dương Ngọc Linh lại chôn ở Diệp Hy trong ngực nhỏ khóc. Chỉ là, cho dù là thút thít, nàng khóc dáng vẻ thật đẹp mắt cực kỳ. Nhìn thấy Dương Ngọc Linh cái dạng này, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lòng rất đau rất thương hại, nhưng cùng lúc hắn bắt đầu kia hương địa ngẩng đầu lên. Trong ngực ôm một cái thiên kiều bá mị nữ nhân, Diệp Hy làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này hắn di trong lửa đốt, bắt đầu dùng miệng hôn nàng tóc. Dương Ngọc Linh có một đầu thật xinh đẹp tóc dài, có gợi cảm mùi thơm. Gặp nàng không có phản đối, Diệp Hy liền to gan hôn nàng mà kẹp. Diệp Hy hôn nàng những lúc, nàng vậy mà cũng bắt đầu hừ nhẹ, bắt đầu hôn trả lại. Diệp Hy tựa hồ nhận của Vũ, ta ôm chặt lấy nàng, cường bạo. Nàng cũng bắt đầu đáp lễ, hai người quấn ở cùng một chỗ. Diệp Hy tay cũng biến thành không an phận, bắt đầu cách quần áo bắt đầu sờ nàng. À, đây là Diệp Hy hắn chờ đợi đã lâu xử nữ tiểu nhũ, không quá lớn, rất rất tự hào, cảm giác thật tốt. Lập tức, Diệp Hy tăng nhiều, ta muốn cởi nàng quần áo, đột nhiên nàng nói, không nên ở chỗ này. Hiện tại Diệp Hy chỗ nào tốt quản cái này, trong lòng đột nhiên dâng lên lửa tình để hắn rất nóng lòng. Vội vàng dùng một tay đè lại Dương Ngọc Linh phản kháng của nàng tay, một cái tay khác từ quần áo phía dưới luồn vào đi mỏ tới áo ngực. Không. Nàng kinh rất lớn, nói, Diệp Hy, đừng như vậy, ta văn ngươi. Ta không làm cái kia, nhưng là ta ôm ngươi, hôn ngươi, có thể chứ? Diệp Hy lùi lại mà cầu việc khác. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy, Dương Ngọc Linh nhưng không có lại cự tuyệt. Diệp Hy lập tức đỡ nàng dậy, đặt ở trên giường lớn dựa vào vách tường, hắn huynh đệ đã rất cường đại, nhưng hắn không muốn ngay lập tức đi công kích. Diệp Hy ôm Dương Ngọc Linh, vươn đầu lưỡi, bắt đầu thêm lấy nàng kia tuyết trắng cổ, thật trơn cảm giác ra. Diệp Hy dựa vào cảm giác, từ cằm của nàng một điểm bắt đầu, hắn một bên liếm, một bên dùng tay đi sờ nàng, tiểu xảo cứng rắn tuyết nhũ, đã bắt đầu quá cứng rắn, nho nhỏ nhũ châu, Diệp Hy tưởng tượng sẽ là màu gì, bất quá cái này còn cần nghĩ a. Nhất định là trắng trẻo mũm mĩm. Dạng này kích thích, đơn giản để Diệp Hy nước bọt chảy ròng, hòa với nàng thở gấp nước bắt đầu mô hình hồ tại nàng xương quai xanh. Diệp Hy dùng đầu lưỡi cảm giác làn da của nàng, thật trơn dính nha, đừng nhìn người nàng không quá lớn, cũng đã bắt đầu nhỏ giọng hừ hừ. Diệp Hy phát động thế công, từ nàng xương quai xanh bên trên từ từ suy nghĩ cái kia đáng yêu núi tuyết liếm đi qua. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đụng phải hai viên rất cứng tiểu hoa sinh nổi lên, đương Diệp Hy liếm thời điểm, nàng đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó không có thanh âm, Diệp Hy đang suy nghĩ khả năng sợ mẹ nghe được đi. Chỉ là Diệp Hy cũng mặc kệ, bắt đầu dùng mình dài ba tấc lưỡi liếm trước ngực của nàng, từ núi tuyết chân núi mặt bắt đầu, hòa với nước bọt, một chút liếm đến nho nhỏ thô sáp nổi lên bên trên. Trong miệng nàng nhiệt khí từng cỗ phun ra, đồng thời bắt đầu dùng hai tay kéo Diệp Hy, muốn đem Diệp Hy kéo đến trên người nàng. Cái này hôn trướng, vậy mà thật. Lúc này ở phía ngoài Trương Ngọc Thiến, coi như không đi đi vào, cũng có thể suy đoán được Diệp Hy tại đối với mình nữ nhi làm cái gì. Chỉ là nàng cũng không dám xông vào. Làm sao bây giờ? Tùy ý tiểu tử kia ăn nữ nhi của mình, để nữ nhi giống như chính mình khi hắn nữ nhân. Thế nhưng là tiếp tục như vậy thật được chứ? Loại chuyện này một khi phát sinh, liền thật không cách nào vãn hồi. Bất quá Trương Ngọc Thiến trong lòng, lại tựa hồ như có một thanh âm khác tại nói với nàng, tùy ý hắn đi, tùy ý hắn đi, tiểu tử này cũng không là bình thường nam nhân, tuổi nhỏ liền có biến hóa như thế, tương lai nữ nhân sẽ còn ít ta. Nữ khí là như thế này, không bằng mẹ con các nàng liên hợp cùng một chỗ, còn có thể cam đoan càng có lợi hơn địa vị đâu. Trong lòng cái thanh âm kia, theo trong phòng nữ nhi kiểu hừ càng lúc càng lớn. Lại nói lúc này, một nơi, trong một cái phòng, một cái ăn mặc thập phần thành thục nữ nhân cười cười, ca ngươi nói thế nhưng là thật. Đặng Tuệ Hân nữ nhi Vương Hy Di thật bị bắt. Nam nhân nhẹ gật đầu, là đâu, tin tức đã xác định. Cùng nhau bị bắt đi, còn có tam hợp hội hướng ra cái kia thiên kim hướng Hân Hân. Sẽ là ai xuống tay với các nàng? Hàn Tuyết nhíu mày. Hàn Huy cười khổ nói, thật đúng là không biết. Bất quá bọn hắn hai nhà, một đen một trắng hai đạo bên trong cơ hồ là thế lực cực lớn, tại Hồng Kông lại còn có người ra tay với bọn họ, thật đúng là không biết là người nào. Cái này có chút khó khăn, bây giờ cách Hồng Kông trở về Chu Niên ngày kỷ niệm đã càng ngày càng gần. Hàn Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra ngượng nghịu. Hàn Huy hỏi, Diệp lao ra từ bên kia còn có cái gì chỉ thị? Ngược lại là không có, chỉ là hắn rất tin tưởng chúng ta, lần này Hồng Kông chuyến đi, ta cũng không muốn thất bại. Hàn Tuyết ánh mắt rất là kiên định nói, tại Hồng Kông, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại thế lực, bằng không, nếu như mình cùng Diệp Hy ở giữa sự tình bại lộ, cũng có chỗ ẩn thân. Đăng bởi. Chương 718, Diệp gia nguy cơ, Hàn Tuyết. Ai, cái này cũng có chút khó khăn. Hàn Huy sắc mặt thay đổi một lần, kỳ thật hiện tại hắn mỗi ngày ngoại trừ thông qua đủ loại con đường thu hoạch được tin tức bên ngoài, căn bản là không làm được cái gì. Lúc này, Hàn Tuyết bên người điện thoại lại vang lên. Gọi được số điện thoại này, Hàn Tuyết trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe. Hàn Huy không có nghe được muội muội điện thoại bên kia nói cái gì, nhưng là toàn ngạch thấy được sắc mặt của nàng trở nên hết sức khó coi, mà lại đến cuối cùng, vậy mà hiện ra trước nay chưa từng có lo lắng. Tại Hàn Tuyết cúp điện thoại về sau, Hàn Huy càng liền vội vàng hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện lớn. Hàn Tuyết trên mặt đắng chát cùng lo lắng càng ngày càng đậm, lão gia tử cưỡi máy bay trực thăng thời điểm gặp tập kích, hiện tại tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Cái gì? Hàn Huy sắc mặt đại biến. Chỉ là, lúc này, trên người hắn một cái nào đó sản phẩm công nghệ cao, giống như đồng hồ loại hình dụng cụ phát ra trận trận chói tai thanh âm. Hoàng bét, nhanh, trốn đi. Hàn Huy lúc này trên mặt biểu lộ cũng là 10 phần ngưng trọng. Bởi vì, bọn hắn vị trí một tòa này biệt thự bị người xâm lấn. Đối với lúc này nơi đây, Diệp Hy lại cũng không biết. Hắn cùng Trương Ngọc Thiến còn có Dương Ngọc Linh mẫu. Nữ hai người tại tân quán trong phòng. Tại Dương Ngọc Linh trong phòng, tại Diệp Hy dưới thân thể của nàng bắt đầu vặn mẹo, đột nhiên toàn thân giật một cái, nương theo lấy dường như đè nén tiếng hừ, hai chân của nàng giáp tại cùng một chỗ, dường như muốn đem Diệp Hy đầu kẹp chết đồng dạng. A. Lúc này Diệp Hy động một cái cũng không thể động, nàng cũng cứng ngắc. Một hồi, gặp nàng có chút lỏng, Dương Ngọc Linh nàng đột nhiên đem Diệp Hy đầu ôm đến trên người nàng, đối bên thai của hắn nhẹ nhàng nói, vừa mới. Vì cái gì dạng này a? Tốt. Cảm giác kỳ quái. Diệp Hy cười nói, là ngươi cao chiều đâu, ta cũng còn không nhúc nhích ngươi. Ngươi. Hỗn đản. Nghe Diệp Hy, Dương Ngọc Linh trên mặt đỏ ửng càng thêm làm. Diệp Hy lập tức dùng dính đầy nước bọt miệng hôn nàng nho nhỏ bờ môi, dùng đầu lưỡi tại cái miệng nhỏ của nàng bên trong dùng sức. hắn nỉ non nói, ta nhỏ hôn hôn, ta sớm muốn ngươi, tựa như cùng ngươi mụ mụ đồng dạng. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh nhưng không có nói cái gì, chỉ là ôm thật chặt Diệp Hy, dường như còn tại dư vị vừa rồi cao chiều. Diệp Hy ôm chặt lấy Dương Ngọc Linh, chăm chú mà đem nàng bao đến trước ngực của mình, đem nàng rất tự hào nhỏ nhũ phòng áp vào mình rắn chắc lồng ngực. Dương Ngọc Linh lại đỏ mặt, lại chủ động đụng lên nàng, bắt đầu thân Diệp Hy miệng, dùng nàng dính đầy nước bọt đầu lưỡi đến câu Diệp Hy đầu lưỡi, chỉ là động tác của nàng rất không lưu loát, tựa hồ cũng là vừa mới học được. Diệp Hy thật chặt ôm lấy nàng, chỉ là đột nhiên nàng hỏi, dễ chịu sao? A, trời ạ. A, thân yêu nhỏ hôn hôn, ta vưu vật. Ta yêu ngươi. Ta muốn yêu chết ngươi. Diệp Hy thế nhưng là trở nên càng thêm kích động. Mà Dương Ngọc Linh thì là ôn nhu đem mặt dán tại Diệp Hy trên ngực, nàng dùng đầu lưỡi cẩn thận dạng dỡ chậm rãi đến liếm Diệp Hy làn da, hôn hắn. Trời, tiểu yêu tinh, ngươi từ nơi nào học được? Diệp Hy toàn thân giật mình một cái. Đối với cái này, Dương Ngọc Linh nết miệng mỉm cười cũng không đáp lời, mà là tiếp tục dùng ôn nhu mảnh khảnh tay nhỏ nhẹ nhàng đến vuốt Diệp Hy thân thể, chỉ là kia sinh sơ thủ pháp, mò được Diệp Hy không quá dễ chịu, nhưng là loại kiếm mẫu. Nữ ăn sạch cấm kỵ, mới là để Diệp Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn nguồn suối. Bọn hắn ôn nhu quấn quanh lấy, lẳng lặng rúc vào trong góc tường. Mau nói, ngươi từ nơi nào học được? Diệp Hy ôm nàng. Lưới, trên mạng vô ý nhìn thấy, nước Mỹ trang ép. Dương Ngọc Linh khuôn mặt 10 phần nóng hởi nhóm cũng không dám nhìn Diệp Hy. Quỷ Tây Dương đồ vật ta. Diệp Hy nói. Người ngoại quốc chính là khác với chúng ta. Dương Ngọc Linh nhỏ giọng nói. Diệp Hy cười nói, đúng nha, dường như bọn hắn càng xu hướng tại bản tính của con người. Dương Ngọc Linh nói tiếp nói, đúng thế, nếu như tình cảm tốt, liền có thể làm. Yêu. Nếu như nguyện ý cũng có thể cùng bất luận kẻ nào làm. Yêu, thật nhiều người đều có mấy cái tình. Người. Không giống chúng ta Trung Quốc, chỉ cần gả cho một người, dường như đời này bị ổn định ở trên thân người này, một điểm tự do cũng không có. Chính là tình cảm bất hòa, ly hôn cũng là chuyện rất phiền phức. Ngươi cũng suy nghĩ gì địa phương đi a? Diệp Hy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới bình thường không quá có thể nói chuyện Dương Ngọc Linh trở xuống từ nói ra như thế tương đối sâu khắc. Hắn thương tiếc ôm một hồi nàng, hôn nàng dịu dàng ngoan ngoan tóc. Dương Ngọc Linh tóc của nàng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Hy sở lấy nàng nhũ phỏng, làn da của nàng rất tốt, mềm mại, có giãn, không mất bóng loáng. Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói, ta muốn. Nói liền bắt đầu dùng tay nhỏ vuốt ve Diệp Hy thân thể. A, đôi này Diệp Hy là lớn cỡ nào cổ vũ. Lúc này nàng xoay người đặt ở Diệp Hy trên thân, đầu lưỡi của bọn hắn có quấn quanh ở cùng một chỗ. Nàng sữa bổ câu chăm chú áp vào Diệp Hy trên lồng ngực, nàng dùng tay trái ôm Diệp Hy cổ. Diệp Hy lung tung cường bạo gương mặt của nàng, hôn nàng nhỏ mà chịu ưỡn lên núi tuyết, cái kia thật cứng rắn nhũ châu Diệp Hy cũng không biết là không bên trong có một hạt châu đâu. Chỉ là hai người bắt đầu thở hổn hển. Diệp Hy một bên hôn, một bên dùng tay đi sờ hai chân của nàng bên trong. Chơi ạ, ở mức hồ hồ một mảng lớn. Nàng thở hổn hển núi bên thai của ta nói, ta còn là có chút sợ. Hắc hắc, không quan hệ. Ta trước giúp ngươi dưới, thế nào? Diệp Hy cười cười. Sau đó hắn muốn Dương Ngọc Linh bình nằm sấp tại, nàng cũng đều làm theo. Một hồi hắn liền yêu cầu Dương Ngọc Linh đem áo choàng tắm tẩy xuống, mới đầu nàng còn đỏ mặt, thật không dám thoát. Ta Diệp Hy liền cười nói, giống như không ai mặc áo choàng tắm a. Trải qua Diệp Hy nói hết lời, Dương Ngọc Linh mới tiêu tan, dù sao nàng từ tại nam nhân trước mặt lộ ra, chỉ là nghĩ đến nam hài này, sắp trở thành mình nam nhân, nàng cũng xấu hổ cởi hết quần áo, trời a. Nàng kia một thân tuyết trắng cơ. Ra, thật đúng là lóa mắt. Diệp Hy dùng một đầu khăn mặt đắp lên trên người nàng, liền bắt đầu tại nàng trên vai đi lên. Ờ, thật là thoải mái. Ô hát. Dương Ngọc Linh nhịn không được nói. Đây là tự nhiên a, mụ mụ ngươi cũng nói tốt. Diệp Hy đè xuống một lát, đem nàng. Ngực chụp cởi ra đẩy lên hai bên, nàng kêu to, a. Ngươi làm gì a? Ha ha, chớ lộn xộn. Diệp Hy nói. Đỏ mặt Dương Ngọc Linh, chỉ cần đem mặt đường hướng một bên khác. Diệp Hy tại nàng bóng loáng phần lưng khẽ bước, hảo hảo hưởng thụ một chút nha. Nghe vậy, Dương Ngọc Linh mắc cỡ đỏ mặt, hờn dỗi nói, tốt ta không muốn. Làm qua lớn tiếng, mụ mụ sẽ nghe được. Yên tâm đi, mụ mụ ngươi sẽ không phát hiện. Diệp Hy nói. Nhưng kỳ thật phía ngoài Trương Ngọc Thiến chỉ là bên ngoài bên trong từ khe cửa nhìn lén, Diệp Hy còn đối nàng cười cười. Thuận Dương Ngọc Linh lớn. Chân, bắp chân, Diệp Hy trang mô hình làm dạng dạng này ấn xuống, nàng thư sướng phát ra một chút nói mớ, ừm. Sau đó Diệp Hy nhịn không được đem nàng nội khố đẩy tới một điểm, tại kia phụ cận dùng toàn bộ bàn tay, ngón tay chậm rãi đem nàng nội khố càng đẩy càng rơi xuống, hơn phân nửa tuyết trắng cái mông cũng lộ ra ngoài. Dương Ngọc Linh còn nâng lên dưới bụng, để Diệp Hy thuận lợi đem nàng nội khố cởi xuống. Diệp Hy nhớ nàng còn thẹn thùng, bởi vì nàng hai con chân kẹp chặt rất căng, bất quá nàng đã bị Diệp Hy lột thoát đến một tia không đến. Sau đó Diệp Hy án lấy Dương Ngọc Linh lớn chân, mà cái mông của nàng thì theo Diệp Hy thủ thế mà vặn mẹo. Diệp Hy đột đem y phục trên người cởi sạch. Ngươi, thấy được Diệp Hy thân thể, Dương Ngọc Linh phương tâm nhảy lên đến càng thêm nhanh, mà lại trên mặt càng thêm nóng rực, trong nội tâm nàng không khỏi rung động, trực giác nhịp tim không ngừng tăng tốc. Diệp Hy tiếp theo tại nàng phần lưng, chậm rãi ấn về phía hai bên sữa một bên, lúc ấy Dương Ngọc Linh để tay tại bên giường, Diệp Hy dựa vào hướng trên tay của nàng. Ngoài cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem trong phòng Trương Ngọc Tiến, trông thấy nữ nhi nàng rất nhỏ rung động, tin tưởng Dương Ngọc Linh cũng cảm giác được ép trên tay nàng chính là Diệp Hy thân thể, bất quá nàng lại không nắm tay rời. Chỉ là đột nhiên Dương Ngọc Linh len lén nắm tay trái ngược, vô tình hay cố ý tại khẽ vuốt Diệp Hy thân thể, tiếp xuống Dương Ngọc Linh nửa người trên nhẹ nhàng chắp lên, cứ như vậy, Diệp Hy tay đã ngả vào dưới người nàng mềm mại tuyết đũ. Diệp Hy một tay lấy trước ngực của nàng, tay kia mò về hai chân bên trong xoa nắn. Không lâu, ta nghe được Dương Ngọc Linh trùng điệp tiếng thở dốc, đồng thời xen lẫn ửng. A thanh âm, nhưng là nghe giống như chỉ là từ yết hầu bên trên phát ra điểm điểm hưởng ứng, trên mặt còn triển lộ ra từng tia khoái ý. Ngoài cửa Trương Ngọc Thiến nhìn ở trong mắt giống như nhìn thấy một cái khác nữ nhi đúng vậy, mặc dù đối với hiện tại nữ nhi cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại là kích thích phi thường. Không nghĩ tới nữ nhi như thế mở ra. Mình cùng Diệp Hy nhiều lần mới như vậy chủ động, thế nhưng là nàng còn chưa làm liền so với mình cái này mụ mụ làm tốt. Dạng này một loại cảm giác, đánh thẳng vào Trương Ngọc Thiến phương tâm. Mặc dù Diệp Hy niên kỷ còn nhỏ, bất quá đối phó nữ nhân thủ pháp 10 phần tốt, hắn đem Dương Ngọc Linh toàn bộ phụ chính, hai chân hướng về ngoài cửa, sau đó rất dụng tâm hôn lỗ thai của nàng. Một hồi lại khẽ hôn nàng, tay liền thuần thục hai chân của nàng, ngón tay còn thỉnh thoảng xoa nắn trước ngực nàng nho. Ừm. Chỉ gặp Dương Ngọc Linh thỉnh thoảng bãi động thân thể, hạ. Thân thỉnh thoảng hướng về phía trước nô lên. Dương Ngọc Linh loại động tác này Diệp Hy là sáng tỏ, ta nhớ nàng hiện tại nhất định là toàn thân ngứa đến không được rồi, khát vọng cái gì phong phú cảm giác ca. Nàng nhịn xuống không phát ra âm thanh, cố nén Diệp Hy mang cho nàng kích thích. Dương Ngọc Linh cái bộ dáng này càng thêm hấp dẫn người, cho dù là ở ngoài cửa mẹ của nàng cũng không thể không chân thành nói một câu. Diệp Hy tiền hí thủ pháp, coi như không tệ.